ở trong Tôn Hồn Phiên làm chủ hồn chương 1198 tới chương 1217. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tam giáo tổ sư dẫn tất cả trưởng thiên giáo chủ rời đi, rất nhiều đại thần thông đang vây xem ở ngoại giới cũng từng top 5 top 3 hóa thành độn quang đi xa. Giới hải cuồn cuộn, cầu vòng bắt ngang trời. Vệt sáng sao băng xẹt qua thương khung. Đồ Sơn Kinh Hồng lẳng lặng nhìn các đại thần thông cưỡi mây biến mất, nghiêng đầu hỏi, tiền bối không đi sao? Đại ma thần thần sắc sững sờ, nhìn Đế Tôn, lại nhìn Đồ Sơn Quân. Là người ngoài, hắn đúng là nên đi, nhưng hắn không hề rời đi. Thiên hạ rất lớn lại không có nơi dung thân cho hắn. Hắn chắp tay nói, Ma Thiên Nguyện Tôn hiệu lệnh của thiên đình. Đồ Sơn Kinh Hồng, với khuôn mặt tráng lệ, cũng không hề suy nghĩ nhiều về lựa chọn của đại ma thần. Trước giờ đại kiếp giáng lâm, nếu còn giữ thái độ trung lập thì đồng nghĩa với việc muốn đối địch với thiên hạ. Nếu đại ma thần không chọn thiên đình cũng không chọn tam giáo, vậy thì hẳn là sẽ bị tam giáo và thiên đình chọn. Hay là nói, thực ra đại ma thần muốn chọn một trong hai giữa Cổ Tiên Lầu và Thanh Đế. So với tam giáo, đại ma thần chắc chắn sẽ chọn thiên đình mới nổi. Một điểm chủ yếu là thiên đình không có người có thể dùng. Đồ Sơn Kinh Hồng nói, ta hứa với tiền bối nghe điều không nghe tuyên. Nhưng nếu Ma Thiên đã tôn hiệu lệnh của thiên đình, việc cải chế cũng phải đưa vào kế hoạch. Bây giờ thiên đình không còn giống thần đình trước kia, hương hỏa đạo cũng phải nhặt lại, tiên và thần song hành, còn có con đường mới hình thần. Đồ Sơn Quân đưa một phần hồ sơ cho đại ma thần. Đại ma thần không dám thất lễ, hai tay dâng cuốn sách, trầm giọng nói, tuân theo sắc chỉ của bệ hạ. Đồ Sơn Quân gật đầu nói, đi đi. Vâng. Đại ma thần lĩnh chỉ ý, cưỡi mây hướng về Ma Thiên. Sau khi đại ma thần đi, Đồ Sơn Kinh Hồng lúc này mới nhìn về phía sư phụ của mình, cung kính hành lễ, hô, sư phụ, đệ tử Kinh Hồng hữu lễ. Đế Tôn cười một tiếng, hơi xúc động nói, ngươi dạy đồ đệ là đế vương chân chính, ta vốn tưởng Kinh Hồng không phải, bây giờ xem ra lại quên mất gốc gác của nàng. Nếu Vu Đàn là đế vương thực sự, Kinh Hồng sao có thể là người dễ sống chung? Nói đi, hành đại lễ như vậy, định để sư phụ làm gì? Kinh Hồng có chút xấu hổ cười, sư phụ hiểu lầm con rồi. Con chỉ tiếc nuối không thể đảm nhiệm chức đại trưởng lão lôi bộ. Quả thật có chút tiếc nuối. Đế Tôn chắp tay sau lưng. Trong mắt Đế Tôn nửa là khen ngợi, nửa là bình tĩnh, trong sự xen lẫn của hai loại cảm xúc, ông ngưng thị Kinh Hồng, sư phụ vẫn hy vọng con có thể tiếp nhận lôi bộ. Là quy thuộc của đại thần thông đúng là không có bao nhiêu tiền đồ, nhưng thực ra, sống dưới cánh chim của tông môn, có gì không tốt, phải không? Vâng. Kinh Hồng không phản bác, hào phóng thừa nhận. Thân là đồ đệ của Vạn Pháp Đế Tôn, nàng có thể cả đời không cần gánh vác bất cứ điều gì. Vì sao? Không cam tâm. Tu cả. Đời nhưng phải làm quy thuộc của đại thần thông, không thể dòm ngó chân tiên, con thực sự không cam tâm. Đồ Sơn Kinh Hồng triệt để nói ra giả tâm của mình, khuôn mặt bình tĩnh tiếp tục nói, là chết sau 300 năm rồi được chôn, hay chết sau 30 vạn năm nhưng bây giờ đã bị chôn, con lựa chọn sống sót. Tiếp đó, nàng nở nụ cười sáng lạng, mặc dù đệ tử không thể làm đại trưởng lão lôi bộ, nhưng đệ tử cảm thấy hoàn toàn có thể đem lôi bộ của tông môn lên thiên đình, đệ tử lại chọn một hiền sĩ làm lôi bộ thiên tôn. Như thế, lôi bộ của tông môn cũng có thể phát triển mở rộng. Chỉ lôi bộ, đủ sao? Kinh Hồng khẽ lắc đầu nói, con hy vọng sư tôn có thể làm gương. Con muốn toàn bộ Vạn Pháp Tông sáp nhập vào thiên đình. Ta nhớ Vu Đàn không làm như vậy. Con và sư đệ không giống nhau. Kinh Hồng nhìn về phía Tôn Hồn Phiên trong tay. Mấy ngàn năm trôi qua, thời gian ở Đại Hắc Sơn nàng vẫn nhớ rõ, nhưng đó chẳng qua chỉ là khởi đầu trong cuộc đời dài đằng đẵng của nàng. Rõ ràng là rõ ràng, nhưng nàng sẽ không đi hoài niệm. Không ai sẽ hoài niệm khoảnh khắc yếu đuối vô lực của mình. Cũng như bây giờ, nàng sẽ không vì thời gian dài ở Vạn Pháp Tông mà giữ lại ý kiến đối với tông môn. Đồ Sơn Quân bên cạnh thần sắc khẽ động, tự hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở miệng. Hắn đương nhiên đứng về phía Kinh Hồng, dù hắn có khuyên cũng cơ bản không thay đổi được gì. Chẳng bằng để Kinh Hồng và Đế Tôn bây giờ nói thẳng ra, tránh hiểu lầm. Hắn đương nhiên có thể mở miệng lấy lời của Thế Tôn Như Lai làm mồi lửa, nhưng đó tất nhiên chỉ là một mặt, ba người ở đây đều biết đó không phải là yếu tố quyết định. Đế Tôn trong chuyện này cũng chỉ là thuận nước để thuyền, tuy có lợi dụng nhưng trong mấy ngàn năm qua cũng đã bảo vệ Đồ Sơn Kinh Hồng. Đồ Sơn Quân, người làm cha vô trách nhiệm, bây giờ không có lý do gì để oán trách đối phương. Đôi mắt hằng thiên dưới mặt nạ của Đế Tôn lộ ra ý cười, cảm thán nói, con có biết ban đầu Thanh Đế bảo ta làm gì không? Lời này là nói với Kinh Hồng, càng là nói với Đồ Sơn Quân. Đồ Sơn Quân lập tức hứng thú, Hắn từng nghe Vũ Hóa Tiên nói qua chuyện này, bởi vậy cũng tò mò về hành động của Đế Tôn. Thanh Đế muốn ta tái tạo thần đình để cai trị thiên hạ. Đế Tôn nhớ lại, nói thật, trên con đường tu hành, hắn giúp ta không ít. Từ đạo hiệu của ta chắc ngươi cũng nhìn ra, đây vốn là để tái tạo thần đình mà thành. Đương nhiên, bây giờ thiên đình càng phù hợp hơn. Thanh Đế để ngươi thống nhất thiên đầy mây, sáng lập địa phủ, chúa tể đại địa. Từ đó, trời và đất hoàn toàn rơi vào tay hắn, hắn sẽ siêu việt thiên đế và tam giáo tổ sư. Bất hủ. Đồ Sơn Quân nhẹ giọng nỉ non. Thanh Đế thành công cũng không thành công, địa phủ đúng là đã bắt đầu nắm giữ sinh tử vạn vật, đáng tiếc Vạn Pháp Tông trong tay Đế Tôn lại dừng bước, không diễn hóa thành thần đình thứ hai. Hắn không khỏi nhíu mày, ý của ngươi là, hắn vui lòng thấy thiên đình xuất hiện. Hắn rất vui lòng. Nhưng ta nhớ ban đầu kinh hồng tu hành không phải công pháp của Vạn Pháp Tông. Chắc hẳn Thanh Đế còn có hậu chiêu. Đế Tôn ngược lại không kháng. Cự, nói, ta trước kia ra tay quá nhiều, sát nghiệp quá nặng, bây giờ đã không còn bao nhiêu năm để sống. Nếu kinh hồng không khai sáng thiên đình, ta cũng sẽ đi đánh cược một phen, để Vạn Pháp Tông thăng hoa thành thần đình mới. Mặc dù ta cũng biết phương pháp này có nhiều điều đáng lo ngại. Đế Tôn cười nhìn về phía kinh hồng nói, giao cho con, ta cũng yên tâm. Kinh hồng động dung nói, sư phụ. Chúng ta cũng không cần diễn màn từ biệt bi lụy này chứ. Sư phụ. Đạo hữu, khoan đã. Ngươi vừa rồi có nghe được nghi vấn của ta đối với tam giáo tổ sư không? Đế Tôn kinh ngạc nhìn về phía Đồ Sơn Quân, rồi gật đầu. Ta hỏi thiên hạ liệu có thể sinh ra 10 vị bất hủ không? A-di-đà Phật nói với ta, thiên hạ sẽ không có thêm 3 vị bất hủ. Sẽ không có thêm 3 vị là có ý gì? Đôi mắt đỏ thẫm vĩnh hằng của Đồ Sơn Quân giống như vực sâu đại tinh, yên tĩnh hiện ra ánh sáng u tối, cũng như thiên nguyên sâu thẳm. Có ý gì? Đồ Sơn Quân quay lại ánh mắt, ý là, còn có thể sinh ra một hoặc hai vị bất hủ. Không phải loại bất hủ như ta, mà là hồng trần chi tiên giống như tam giáo tổ sư. Ta đoán là hai vị. Bằng không A-di-đà Phật sẽ không cố ý nói con số ba. Đôi mắt Đế Tôn thoáng qua vẻ khác lạ. Nếu vị cổ tiên kia của cổ tiên lầu có thể, đạo hữu có gì không thể? Lai lịch của đạo hữu cũng không đơn giản. Ngươi cảm thấy ta có thể bất hủ. Ta hy vọng là ngươi. Đế Tôn híp mắt, nhìn chằm chằm Đồ Sơn Quân hỏi, nếu chỉ có hai người, người còn lại là ai? Đồ Sơn Quân trầm mặt không nói, không trả lời. Có lẽ trong lòng hắn có đáp án, chỉ là hắn chưa nói ra. Lời nói xoay chuyển, ngươi dẫn vạn pháp nhập vào thiên đình, ta tìm cho ngươi pháp môn bất hủ. Được. Đế Tôn đạp mở hư không? Đồ Sơn Kinh Hồng lúc này mới nhìn về phía cha mình, cười rạng rỡ nói, cha, ngài vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi. Cái gì? Không muốn để người khác chịu thiệt. Hắn là một đồng minh tốt. Đồ Sơn Quân ngóng nhìn bóng lưng Đế Tôn rời đi, ta vẫn hy vọng minh hữu có thể mạnh hơn một chút. Chúng ta đi đâu tìm pháp môn bất hủ? Việc cấp bách là thiết lập thiên đình ở Nguyên Ương Vực. Kinh Hồng không hỏi tại sao lại là Nguyên Ương Vực. Nguyên Ương Vực đúng là một nơi tốt. Các quỷ đế và Diêm La của địa phủ lập tức xông tới, hành lễ nói, bái kiến lão thiên gia. Đồ Sơn Quân ánh mắt lướt qua mọi người, linh cơ huyền diệu hơi thở như tơ tiên lượn lờ, trấn an nói, chiến công của chư vị ta sẽ không quên. Địa phủ vẫn chủ trưởng sinh tử luân hồi. Chỉ là đối với đại kiếp mà nói, cần có sự tồn tại như thiên đình để thống ngự thiên hạ, ngưng kết tất cả lực lượng. Chúng ta hiểu rõ. Những tự nhiên thần còn lại từ thần đình cũ vẫn còn hơn một nửa chưa rời đi, đang lẳng lặng quan sát. Các Diêm La của địa phủ trong lòng đều biết, địa phủ có lẽ cũng có thể trải đại đạo ra khắp thiên hạ, thực lực của họ cũng sẽ theo sự mở rộng của đại đạo mà trở nên cường đại hơn, nhưng lại mãi mãi không có cơ hội vấn đỉnh. Tất cả đều là vì giới hạn trên. Tu sĩ có giới hạn trên của mình, đạo cũng tương tự có giới hạn trên. Giới hạn trên của cá nhân còn có thể thông qua ngoại vật để nâng cao, nhưng giới hạn trên của đạo thì về cơ bản sẽ không thay đổi. Nhất là sau khi thiên tử sáng lập địa phủ qua đời, giới hạn trên đã có xu hướng hạ xuống. Về phần tại sao giới hạn này không hạ xuống, có lẽ là vì một trong 18 tầng địa ngục là pháp môn bổ thiên của Đồ Sơn Quân, đại đạo sinh tử luân hồi cũng không hề tiêu thất. Còn lại thần nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn người chấp chưởng hồn phiên, vị đại đạo quân của Vạn Pháp Tông, lại nghĩ tới tiên đế. Trong lòng có chút hồi ức, nếu tiên đế còn sống thì tốt rồi. Hơi nghiêng mắt, nhìn thấy Hung Giữa Tôn đang thất lạc cùng các Diêm La địa phủ sắc mặt khác nhau, không khỏi thở dài trong lòng, rồi chắp tay hành lễ. Tiếc nuối lúc nào cũng xuyên suốt cuộc đời. Cũng may người một lần nữa chấp chưởng tôn hồn phiên là nàng. Điều này đối với các quỷ đế và Diêm La của địa phủ cũng có thể chấp nhận. Theo Quá Nguyệt Hoàng xem ra, bất kể ai chấp chưởng hồn phiên, chỉ cần lão thiên gia không chết thì mãi mãi có cơ hội. Lần này, Đồ Sơn Quân càng là trở về sau khi đại khủng bố biến mất, đã là người không thua kém gì Tam giáo tổ sư. Quá Nguyệt Hoàng nhìn về phía mọi người, khom mình hành lễ. Minh Tôn khoanh tay áo, sắc mặt như thường. Sau sự kinh ngạc ban đầu, còn lại chỉ là bình tĩnh. Hắn đã tận mắt chứng kiến Đồ Sơn Quân biến mục nát thành thần kỳ, bây giờ như vậy ngược lại cũng cảm thấy bình thường. Lão nhân tóc vàng thân hình cao lớn to lớn vừa cười vừa nói, hoan nghênh trở về. May mắn sống sót. Đồ Sơn Quân bước lên phía trước, nắm chặt tay lão nhân. Cho dù để Đồ Sơn Quân bây giờ hồi tưởng lại, đây cũng là đại kiếp hung hiểm nhất trên con đường tu hành. Mà hắn ban đầu đã lĩnh ngộ được bảo trì thanh tĩnh, ngược lại cũng không thể nói là lĩnh ngộ, đây thực ra là tri hành hợp nhất. Sự lý giải nông cạn nhất của tri hành hợp nhất là biết rồi mới đi làm, nhưng Đồ Sơn Quân đã sớm có sự hiểu biết sâu sắc hơn về tri hành hợp nhất. Biết và hành về bản chất là một thể, là một vòng xoáy đi lên. Hành có thể ảnh hưởng đến biết, biết cũng có thể ảnh hưởng đến hành, chính vì vòng xoáy như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ. Dù không phải là tu sĩ, chỉ là một người bình thường cũng có thể vì tri hành hợp nhất mà trở nên cường đại hơn. Đương nhiên, cũng có cách thô bạo hơn, chính là tự thôi miên, trước tiên tin tưởng mình về mặt tinh thần, sau đó dùng tinh thần thay đổi thân thể, rồi lại dùng thân thể phản hồi cho tinh thần. Đây coi như là một mẹo nhỏ. Đồ Sơn Quân từ trước đến nay không cần biện pháp như vậy. Hắn phải đối mặt với đại khủng bố hoàn toàn là vì ra tay quá nhiều. Đời người có hạn mà đạo thì vô bờ. Kẻ địch mạnh nhất của tu sĩ không phải thiên kiếp cũng không phải chính mình, mà là thời gian. Đồ Sơn Quân không nghĩ nhiều nữa, truyền âm, đạo huynh, mau chóng trở thành trưởng thiên giáo chủ đi. Trên thế gian này, chỉ có trưởng thiên giáo chủ mới có thể nắm giữ một phần vận mệnh. Vẫn Viêm thần tình trì trệ. Hắn không ngờ câu thứ hai của Đồ Sơn Quân lại là câu này. Nhưng cũng đúng là như vậy, đại thần thông cổ lão mặc dù có thể tự lo thân mình nhưng cuối cùng vẫn quá yếu. Hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể đối đầu với Hỗn Bàng Hoàng. Hỗn Bàng Hoàng trong tay Đồ Sơn Quân không qua được một chiêu, thậm chí đó cũng không tính là một chiêu, giống như từ đầu đến cuối cũng không ra tay toàn lực. Nếu đạo huynh không chê, có thể làm trưởng giáo tôn của Thiên Đầy Mây. Đồ Sơn Quân không biết phải biểu đạt tình cảm của mình như thế nào, hắn chỉ hy vọng những người hắn quan tâm có thể sống sót. Tuy nói người phải dựa vào chính mình, hắn cũng hy vọng mỗi người đều có thể đi ra một khoảng trời riêng của mình, nhưng hắn vẫn hy vọng mình có thể giúp đỡ ở mức độ lớn nhất. Vẫn Viêm cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ bàn tay. Bàn tay quỷ màu xanh trắng giống như ngọc lạnh. Không nghĩ nhiều, Vẫn Viêm hơi trầm ngâm, chợt cười nói, ta suy nghĩ một chút. Đồ Sơn Quân không khuyên nữa, được. Đa tạ tổ ông. Đồ Sơn Quân hơi chắp tay. Ta biết ngay ngươi có thể trở về. Tổ ông bùi ngùi mãi thôi. Hắn từ đầu đến cuối đều không cảm thấy ai có thể ngăn cản Đồ Sơn Quân. Cũng như mỗi một tu sĩ đều có lựa chọn của mình, ba ngày chờ đợi đó đã là mức độ lớn nhất, mặc kệ Vũ Hóa Tiên có đến hay không, hắn đều nhất định sẽ ra tay. Hàn huyên vài câu, tổ ông liền không nói tiếp, hắn nhìn thấy còn có rất nhiều tự nhiên thần không hề rời đi, mà là lựa chọn quan sát. Đồ Sơn Quân nhìn về phía Kinh Hồng. Kinh Hồng khẽ gật đầu nói, chư vị. Thấy ánh mắt của Đại Đạo Quân lướt tới, tự nhiên thần của Thái Cực Huyền Hoàng Thiên dẫn đầu lập tức đến gần. Chắp tay nói, Huyền Hoàng Thiên Quân lĩnh các tự nhiên thần bái kiến Thiên Đình chi chủ. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc phải xưng hô với đối phương như thế nào, tóm lại cứ gọi tên thế lực ra thì không có sai lầm lớn. Bái kiến Thiên Đình chi chủ. Các tự nhiên thần đồng thanh hành lễ. Đừng nhìn bây giờ Thiên Đình chi chủ chỉ là một người đơn độc, ai bảo nàng chấp chưởng Tôn Hồn Phiên chứ? Dù không có sự trợ giúp của các thế lực khác, chỉ dựa vào chủ hồn của Tôn Hồn Phiên cũng đã đủ để cân đo thiên hạ. Thiên Đình chi chủ này không phải hư danh. Nếu Đồ Sơn Kinh Hồng có thể tu tới bước thứ 5, thì sẽ triệt để ngồi vững. Đồ Sơn Kinh Hồng tiến lên một bước, lần lượt đỡ Huyền Hoàng Thiên Quân, tổ chức Lão Đế Quân, Hoàng Đạo Cung chủ dậy. Nàng giang hai tay ra, dáng người cao lớn dong dỏng cao ngạo nghễ đứng giữa hư không, một tay cầm phướng, ánh mắt lướt qua đông đảo tự nhiên thần, đạo của ta là kiếp, là thưởng phạt phân minh, là thiên hạ đại đồng. Nói rồi, ánh mắt bể nghệ chiếu xuống, bao phủ chúng thần, người nguyện vì thiên hạ cúi đầu, mời đứng dậy. Rất nhiều tự nhiên thần sắc mặt kinh ngạc, bọn họ sao cũng không ngờ đại đạo tu hành của vị tu sĩ xuất thân từ Vạn Pháp. Tông này lại là thế này. Lại nhìn lôi đình màu đỏ như tiên quang vờn quanh, linh cơ khí tức ẩn chứa trong đó quả thực rất giống với thiên kiếp. Huyền Hoàng Thiên Quân ánh mắt ngưng lại, bây giờ hắn có chút hiểu vì sao Đồ Sơn Quân lại chọn vị này. Hoàng Đạo Cung Chủ thì lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy đã chọn sai nhiều lần như vậy, bây giờ phải chọn đúng, không cần chờ sau này lại hối hận, nguyện vì Thiên Đình chi chủ hiệu mệnh. Chúng ta nguyện vì Thiên Đình chi chủ hiệu mệnh. Chúng thần trăm miệng một lời. Đồ Sơn Kinh Hồng vui vẻ cười, hãy để chúng ta cùng nhau tạo ra một thế giới tươi đẹp hơn. hơi thở hồ quang điện của Lôi Kiếp đỏ vần quanh không ngừng trên người Đồ Sơn Kinh Hồng, tóe ra pháp lực mãnh liệt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hồn Phiên trong tay, bỗng nhiên vung lên. Quỷ Tiên Khôi Ngô đạp mở vũ trụ, xòe bàn tay ra, móng tay thô ráp hình bầu dục màu tím đen được khảm nạm chỉnh tề, mỗi một cái đều khắc dấu tiên văn bất hủ. Ầm ầm. Từng bức tường thành thần tính mờ mịt đột ngột mọc lên từ mặt đất, có cái đến từ thiên đầy mây, có cái từ ma uyên, càng nhiều hơn là đến từ năm tòa thiên hạ. Nhỏ thì thành hòn đảo, lớn thì thành lục địa, giống như những hạt giống gieo rắc khắp nơi trên thế giới cuối cùng lại trở về trong vòng tay của thế giới chi thụ. Đó là Hoàng Đạo Cung chủ trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, thần đình đại khư. Thần đình bị đánh tan đang được quỷ tiên bất hủ đúc lại. Những tiên văn từng được thiên đế khắc dấu lại tiếp nối với nhau, tự hồ đang kể lại sự huy hoàng của thời đại hoang cổ. Lớp đồng xanh pha tạp nhúng máu thần đế khí càng làm cho cảnh tượng hạo đãng này thêm mấy phần xưa cũ thê lương. Đó là sự kết thúc của một thời đại. Giờ khắc này, thời đại không hề phục sinh, mà là tiếp tục tiến về phía trước. Huyền Hoàng Thiên Quân nhìn cảnh giới thái cực huyền hoàng thần tụ lại, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn coi như hiểu khá rõ về vị thần đã giúp lão thiên gia cuộc khởi, bây giờ lại nhìn, cũng hoàn toàn bị vĩ lực vô thượng này triệt để chinh phục. Hắn đã từng gặp thiên đế, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm, có lẽ, hắn đã vượt qua thiên đế. Lão đế quân nhìn những vì sao lấp lánh trong tinh không vô ngần, phế tích thần đình giống như mưa sao băng trước kia một lần nữa tụ lại. Lão đế quân khoanh tay áo, nước mắt tuôn rơi. Thiên đình mới sinh không hề giống thần đình cũ. Chúng thần sớm đã kinh ngạc đến ngây người, đây là vĩ lực bậc nào, đạo hạnh kinh khủng dường nào. Phảng phất toàn bộ vũ trụ chỉ là một vật trong lòng bàn tay hắn, một lời thiên địa rơi xuống, lại một lời thiên nhạc đột ngột mọc lên từ mặt đất, tựa như thế giới chi thụ nở rộ, lại giống như chống lên cột trời cao ngất của hoàng thiên chân chính. Đồ Sơn quân tóc đỏ cuồng vũ, quanh thân tiên quang bất hủ nở rộ mênh mông, tựa như chân tiên không chết bể nghệ thiên hạ. Một chưởng vỗ ra, thiên đầy mây, địa ngục và ma uyên hoàn toàn quy vị. Chấn động to lớn khiến vạn tộc sinh linh sợ hãi, nhưng sự cường đại của quỷ tiên bất hủ đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của tu sĩ tầm thường. Sự thay đổi bậc này lại hoàn toàn không tác động đến bất kỳ một sinh linh nào. Lại là một chưởng vung ra, thiên nhạc tinh hệ cao vút triệt để từ hư ảnh hóa thành chân thực, rơi vào nguyên ương vực. Thần đình đại khư, thành và điện phân rơi. Trong lúc đưa tay, vung ra ức vạn lực sĩ khăn đỏ theo thiên nhạc mà đúc nên thiên đình. Gào. Linh mạch vui sướng thét dài, chấn động nguyên ương thiên hạ. Đồ Sơn quân giống như chân tiên sừng sững trên thương khung, tay cầm nhật nguyệt, lấy thần đình xưa làm cơ sở, tái tạo một tòa thượng thương chi tòa tồn tại ở nguyên ương vực nhưng lại có thể dùng lưới khống chế thiên hạ. Từ đó, thần đạo, tân thần đạo, hương hỏa thần đạo đại hưng. Thiên đình một lần nữa tiếp quản hồng trần nhân gian. Đồ Sơn Kinh Hồng dẫn chúng thần cùng các diêm la của địa phủ bước vào thiên nhạc nguyên ương. Khi đạp lên bậc thang của Lăng Tiêu Bảo Điện, bước chân nàng khựng lại, nghiêng mắt nhìn về phía thiên hạ. Trong lòng nàng rõ ràng, ngồi lên vị trí này, sư môn Vạn Pháp Tông của mình sẽ suy sụp. Cho nên nàng nói những lời như vậy với sư phụ không hoàn toàn xuất phát từ giả tâm, mà còn có sự lo lắng cho tông môn. Ý tưởng của tông môn rất tốt, nhưng đó dù sao cũng không phải là đạo của ta. Đồ Sơn Kinh Hồng quay lại ánh mắt, dẫn chúng thần đạp lên bậc thang dài của Lăng Tiêu Bảo Điện. Nàng sẽ dành ra vị trí trong thiên đình cho tông môn. Bước ra một bước, linh cơ khí tức tăng vọt, sấm sét màu đỏ lập tức hiện ra bên cạnh thân. Khi nàng càng ngày càng gần Lăng Tiêu Điện, hồ quang điện trên người cũng càng ngày càng nhiều, màu đỏ càng thêm ra màu đen như mực, đỏ thẫm hai sắc xen lẫn tạo thành đế y mũ miệng. Kinh Hồng chắp tay hướng về phía trước, rồi dời đến bên trái gần vị trí đế lưu. Mỗi khi tiến lên một bước, thân thể lại nặng thêm một phần. Đồ Sơn Kinh Hồng mỗi một bước đi đều rất vững, cũng rất kiên định. Ầm ầm, lôi quang màu đỏ đen hoàn toàn bao phủ đạo thân của nàng. Hồ quang điện lôi đình này tự hồ hoàn toàn dung hợp với lôi kiếp của Hoàng Thiên. Điều này có nghĩa là Đồ Sơn Kinh Hồng cũng đang tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi kiếp. Nàng vê quyết thi pháp, lấy mình thế thiên, ta tâm tức thiên tâm. Lôi hải cuồng bạo mênh mông như tinh không. Kinh Hồng ngẩng đầu nhìn lại, lôi đình màu đỏ đen của nàng bị áp chế gắt gao, không cách nào đi ngược dòng. Đang nghĩ ngợi, một bàn tay quỷ trắng xanh đưa tới. Kinh Hồng khẽ lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của Đồ Sơn Quân. Cho dù là thương thiên đại kiếp, ta có gì phải sợ? Lôi kiếp thiên hạ. Nàng hét giận dữ, sức mạnh lôi đình màu đỏ đen tựa như chân long đi ngược dòng, tràn vào lôi hải phía trên. Thoáng chốc, lôi hải lập tức bị nhuộm màu. Đồ Sơn Kinh Hồng trong sự chú mục của chúng thần đạp lên đế tọa. Hô! Chúng thần khom mình hành lễ, đồng thanh chúc mừng, bái kiến thiên đế. Các khanh bình thân. Thiên đế lịch năm thứ 10. Khổng Tước Hoàng lĩnh tinh hà, cổ thần, nghiệp hư, đại giáo, xích diễm thần hoàng, đồng thời cùng Khí Tông, Thánh Địa, Đan Vương, trấn áp Sinh Tử Môn, Minh Hồn Tông, Thiên Ma Cung, Vạn Ma Điện, ngăn chặn ma quái yêu tà, thề phải giết ra một ba ngày ba mặt. Cuộc chiến Đông Hoang vừa mới bắt đầu, nhưng đã nhanh chóng quét sạch đại cảnh. Lại lệnh cho Lão Đế Quân phối hợp với Huyền Hoàng Thiên Quân, lĩnh Ngũ Phương Quỷ Đế uy chấn phương Bắc, quét sạch yêu phân, để núi phạt miếu, bài trừ dâm từ tà thần. Thiên Đế muốn để Vạn Thần Bắc Lô thần phục Thiên Đình, đăng ký tạo sách, viết lại thần danh, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, đúc niềm tin vào Hồng Trần Thiên Hạ, phản hồi lại thế giới. Vào thời khắc đại giới chiến tranh mở ra, lá phướng lớn màu xanh đen phiêu động, hương hỏa tính lực chảy ngược vào đại dương màu vàng óng cuồn cuộn. Trên bầu trời, Đồ Sơn Quân khống chế hướng đi của chiến tranh. Hắn đúng là đã nói để chúng sinh căm hận hắn, nhưng lòng thương hại của Tam Giáo Tổ Sư vẫn khiến hắn không đành lòng tổn thương người vô tội. Đây cũng là tín niệm hắn từ đầu đến cuối không thay đổi. Bởi vậy, hắn cẩn thận lắng nghe mọi nơi trong thiên địa. Khi tiếng trống trận khuấy động đến điểm cao nhất, nguyện vọng của chúng sinh vẫn rõ ràng. Đó là một đứa bé sống sót nhờ ăn cơm trong nhà vì giúp đỡ dân làng, bụng vì quá đói mà ăn đất sét trắng nên phồng lớn, đang co ro trong góc miếu hoang, cất cao bảo vệ chính mình. Năm nay tuyết lớn đúng hẹn mà tới, nhưng đối với một đứa bé lại tàn nhẫn như vậy. Tựa hồ chỉ cần đẩy nhẹ, đứa bé ngoan cường này sẽ bị chôn vùi trong tuyết lớn, theo băng tuyết tan rã trong ruộng đồng. Bệnh tật, phong hàn, lạnh lẽo, bất kỳ loại nào cũng có thể khiến nó hoàn toàn biến mất, không ai để ý, ngay cả sơn tinh quỷ quái ngày thường cũng sẽ không kiếm ăn trong thời tiết khắc nghiệt như vậy. Đứa bé nói mê dường như đang cầu nguyện điều gì đó. Nhưng sức mạnh của nó quá nhỏ bé, căn bản không thể kháng cự tự nhiên. Nhưng bây giờ thì khác, người bất hủ gần như tiên, vĩ lực vô tận đủ để thay đổi tất cả, sức mạnh lớn đến cực hạn có thể khiến tự nhiên vì ý chí của hắn mà thay đổi. Bất kể là từ không sinh có, hay là nghịch lưu thời không, đối với Đồ Sơn Quân bất hủ mà nói đều chẳng qua là một ý niệm di động. Bởi vậy, miếu hoang thay đổi hoàn toàn bộ dáng, trở thành một điện thờ. Lò lửa ấm áp khiến ngôi miếu nhỏ ấm áp như xuân. Đứa bé còn đang buồn ngủ dãy dụa đứng dậy. Lộc cộc. Nó đói bụng. Cúi đầu nhìn lại, cái bụng phồng lớn đã biến mất không còn tăm tích, một nồi canh thịt hầm thơm nức mũi, mùi thơm khó có thể diễn tả. Trong mắt đứa bé lóe lên vẻ hoảng sợ. Trạng thái thường ngày bị khi dễ khiến nó bản năng cảnh giác. Niệm danh ta, linh hồn không rơi vào địa ngục. Niệm kinh ta, chân linh luân hồi vĩnh sinh. Đồ Sơn Quân buông xuống một tia ý chí, hắn để đứa bé trở thành người coi miếu của bàn thờ nhỏ này, ngày thường quét dọn điện thờ, dùng đồ cúng của thiện nam tín nữ để nuôi sống mình, tế tự thần linh. Chỉ có tuân thủ những điều này mới tính là công bằng. Công bằng. Ít nhất vẫn phải tuân theo. Đứa bé nhìn về phía tượng thần trên bàn thờ trong miếu, nó dường như đã hiểu một chút pháp thuật. Âm sai đi tới cửa. Nhìn ngôi miếu rực rỡ hẳn lên, thần sắc ngạc nhiên. Có lẽ đứa bé không thấy gì, nhưng hắn lại nhìn thấy một chùm sáng chiếu xuống. Ngay trong ánh sáng, miếu thờ được trùng kiến, đứa trẻ sắp chết bộc phát ra sinh cơ thịnh vượng. Hắn lấy sổ sinh tử ra, quả nhiên thấy văn tự trên sổ sinh tử xuất hiện dao động. Thần tích như vậy hắn đã gặp quá nhiều lần. Ban đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái, sau này hắn liền hiểu, đây là sự đáp lại của lão thiên gia. Bất kể cầu nguyện là sự tồn tại không biết nào, chỉ cần là người trong thiên hạ cầu nguyện, lão thiên gia nhất định sẽ đáp lại. Mà trong lúc đáp lại đứa bé, Đồ Sơn Quân đã đáp lại ức vạn chúng sinh. Đối với quỷ tiên bất hủ mà nói, những điều này không đáng kể chút nào. Ngươi không giống. Đồ Sơn Quân theo tiếng gọi nhìn lại. Chắp tay nói, đạo tổ. Người tới chính là lão quân. Lão quân thần sắc chăm chú nhìn Đồ Sơn Quân, ngươi không phải thiên ma. Đồ Sơn Quân cười cười lắc đầu nói, ta đúng là thiên ma. Chẳng trách ngươi có thể bảo trì thanh tĩnh. Lão quân bày ra một bàn cờ, hỏi, làm một ván. Được. Tiền bối đừng chê cờ phẩm của ta không tốt là được. Ồ, ta thực sự không biết đánh cờ, trước nay đều là dùng đạo hạnh để thôi diễn. Lão đạo nghe người ta nói, ngươi một thân đạo hạnh chuyên đánh già trẻ. Đồ Sơn Quân cười rạng rỡ, cũng là lời đồn. Cạch. Quân cờ hạ xuống bàn cờ. Lão quân có chút bất ngờ nói, đánh cờ với lão phu, ngươi còn đang đáp lại nguyện vọng của chúng sinh sao? Tại vị thì phải lo việc của mình. Những thứ này cũng không tính là gì. Đồ Sơn Quân một bên đánh cờ, một bên khác còn đang bảo hộ Bắc Lô. Tà thần ở Bắc Lô quá nhiều, hương hỏa tín ngưỡng pha trộn lợi hại, bất kể là sinh linh gì cũng biết hiến tế. Coi thường thì chuẩn bị tam sinh, nặng hơn thì tế người sống, hương hỏa và linh hồn cùng nhau đập nát. Để đối kháng với binh mã của thiên đình, một bộ lạc hẻo lánh ở Bắc Lô. Trên bệ đá nằm ngang dọc mấy chục bộ thi thể, đám yêu ma quỷ quái mặc áo choàng làm thành một vòng, hoặc hoảng sợ, e ngại, hoặc khát máu, tàn bạo. Trong bóng tối huyết nhục vặn vẹo, một tự nhiên thần một lần nữa hồi phục. Tự nhiên thần vương bàn tay lớn ra, một tay bóp nát tín đồ gần mình nhất, uống cạn huyết nhục. Mặc áo giáp, cầm binh khí. Tự nhiên thần vỗ cánh bay vút lên trời. Bành! Một vệt thần quang rơi xuống, làm tan rã tự nhiên thần đang bay lên không trung. Đối với đám ma quái của bộ lạc nhỏ này, tự nhiên thần đã là thiên thần, chúng chính là dựa vào huyết nhục và linh hồn của các tộc nhân mới có thể chống đỡ. Thế nhưng, chùm sáng đáng sợ hạ xuống, tự nhiên thần ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra. Chúng sợ hãi muốn trốn tránh, lại phát hiện căn bản không có nơi nào để ẩn nấp. Huyết tinh quét sạch. Tia sáng ấm áp như gió xuân. Thương Thiên mở mắt. Người chết luân hồi, người sống tỉnh táo. Đồ Sơn Quân buông xuống ánh mắt thương hại, Bắc Lô thực sự đã bị độc hại quá lâu. Cổ thần, cựu thần, tà thần, rắc rối khó gỡ, tín ngưỡng, dị giáo đồ, chiến tranh và hỗn loạn là trạng thái bình thường của Bắc Lô. Cũng may có nền tảng mà địa phủ từng đánh hạ, thiên đình có thể nhờ đó mà nhanh chóng quét sạch tất cả những gì không phù hợp quy tắc. Những góc cạnh này cứ để hắn xử lý. Phạch. Quân cờ rơi xuống. Đồ Sơn Quân hoàng hồn nhìn về phía bàn cờ, hắn tự hồ trước nay chưa bao giờ vận dụng quân cờ. Lão quân dường như nhìn thấu suy nghĩ của Đồ Sơn Quân, một bên nhặt quân cờ vừa nói, biết dùng quân cờ không có gì lợi hại. Vốn là chuyện mình phải gánh vác lại muốn để thiên hạ chúng sinh chia sẻ, mỹ danh là đánh cờ, nói cho cùng vẫn là không chịu trách nhiệm, ngươi học cái này làm gì? Đồ Sơn Quân cảm thán nói, chính mình không biết, cho nên hướng tới. Bật cười lắc đầu, vô luận chuyện gì, hắn vẫn thích tự mình làm. Cho dù là trong trận chiến bình định Bắc Lô, định trụ Đông Hoang này, rõ ràng có vô số binh mã, mười mấy vị đại thần thông bước thứ năm cường đại ra tay, hắn vẫn dùng sức mạnh của mình để nắm trong tay hướng đi của thiên hạ, từng cái một đáp lại nguyện vọng của chúng sinh, gieo rắc ánh huy hoàng của thiên đình. Đông Hoang. Các thánh linh hô to tự do, dương cao lá cờ phản kháng muốn đối kháng với liên quân Đông Hoang của thiên đình. Bọn họ hướng trời cao cầu nguyện, đáp lại họ chính là lão thiên gia. Đồ Sơn Quân đã dự liệu được sự phản kháng của đại cảnh Đông Hoang. Mặc dù Hoa Hoàng nguyện ý ra tay vì chúng sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả tu sĩ đều như vậy. Phàm là những sinh linh có thể bước lên con đường tu hành và trở thành đại tu sĩ, mỗi người đều chỉ cảm thấy con đường của mình mới là chính xác. Hoa Hoàng đã ẩn cư trong tiên điện rất lâu không ra, các thánh linh của huyền môn đã sớm không còn là những tồn tại tuân theo hiệu lệnh như trước kia. Sống mệt mỏi quá. Lão quân đặt quân cờ xuống. Lúc trúc cơ, ta nói ta là đại tu sĩ, lại chỉ biết tranh đấu. Lúc Kim Đan quả thật có một địa bàn, 10 vạn giang sơn như thử đa kiều, ta lại cảm thấy người nên dựa vào chính mình, cúng bái thần linh có được không phải là của mình, tiếp theo là mấy năm chinh chiến liên miên. Đến thánh nhân, có thể chưa từng sinh ra, căn bản không cần tuân theo pháp tắc của Hồng Trần Đại Đạo. Đạo quân, dày vò ngàn năm, cuối cùng có một cái địa phủ hình thành. Thiện ác đến cùng rồi cũng có báo. Cái này gọi là công bằng. Thế nhưng ta lại thờ ơ lạnh nhạt với thiện ác, cho đến khi chết mới nghĩ đến việc uống nắng. Cũng không tính là uống nắng, hẳn là trừng phạt. Ta đúng là không còn giống như lúc Kim Đan cho rằng nên tự lo thân mình, nhưng lại sai, sai ở chỗ đặt mình ở một vị trí cao cao tại thượng, làm người phán quyết. Có lẽ sau này ta lại sẽ nghi vấn về cách làm của mình bây giờ, ít nhất bây giờ ta cảm thấy, ta nên đi làm. Đồ Sơn Quân quay lại ánh mắt nhìn về phía bàn cờ. Lão Quân cũng nhìn về phía bàn cờ, cảm thán nói, thấy mình, thấy trời đất, thấy chúng sinh. Vô luận là tu vi hay tâm cảnh, ngươi đều là đỉnh tim của thế gian, xứng đáng với bất hủ. Nếu có thể kết thúc ở đời này cũng tốt. Nói rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về. Phía Đồ Sơn Quân, bỏ quân cờ xuống, vừa cười vừa nói, lão đạo thua. Cờ mới đi được nửa ván. Đã sớm bắt đầu rồi. Đồ Sơn Quân ánh mắt ngưng lại, đang định nói gì đó, thì ở xa xa Đông Hoang, một đạo tiên quang ầm vang nở rộ. Chùm sáng bột phát xé mở vũ trụ, vượt ngang tinh không thẳng đến Thiên Nhạc Nguyên Ương vực. Đại tinh dưới sự chiếu rọi của đạo tiên quang này giống như bụi trần rung động, các tinh hệ chồng chất phản phất là tro bụi dưới hiệu ứng tinh đan. Mắt tiên luân chuyển, tiên quang vĩnh hằng từ trong đồng tử bắn ra. Ầm ầm. Một trận va chạm cực kỳ khủng bố nổ tung trên bầu trời Nguyên Ương vực. Đồ Sơn Quân hét giận dữ một tiếng, một chưởng vỗ ra, dư ba của tiên quang bạo liệt hoàn toàn bị bàn tay của quỷ tiên bất hủ bắt lấy, trong khoảnh khắc bị chôn vùi tiêu thất. Đồ Sơn Quân đạp không như chân tiên lâm thế, lạnh lẽo tìm kiếm. Bắc Lô cho ngươi thì cũng thôi đi, lại vẫn mưu toan nhúng chàm Đông Hoang. Tiếng quát lớn từ trung thổ truyền đến, người xuất thủ quả thực kinh khủng, có thể trong nháy mắt đi lại tự nhiên giữa Đông Hoang và trung thổ. Nếu không phải Đồ Sơn Quân ra tay, đạo tiên quang tuyệt diệt đại đạo rung chuyển trời đất này sẽ chém đứt ngọn núi Thiên Nhạc, thậm chí là trực tiếp dao động toàn bộ căn cơ của thiên đình. Đồ Sơn Quân buông mi mắt, trầm giọng hỏi, cổ tiên lầu, Cổ Tiên. Ta cùng Tam giáo chung ký thiên hạ, Cổ Tiên lầu nếu không có ý định tham gia thì cứ thành thật làm việc buôn bán của các ngươi đi. Tiên lầu ở Trung Thổ truyền đến chất vấn, khinh người quá đáng. Ai mà không biết nắm giữ thiên hạ mới có trưởng thiên giáo chủ. Nếu chỉ mất Bắc Lô thì cũng thôi đi, Cổ Tiên ôm vào kinh doanh ở đó không tính là thâm căn cố đế. Đông Hoang lại là một trong những đại bản doanh của Cổ Tiên lầu, nếu bỏ qua Đông Hoang, tu vi của tu sĩ Tiên lầu sẽ theo sự mất đi của thiên hạ mà suy sụp. Đây mới là điều Cổ Tiên không thể cho phép. Đồ Sơn Quân hào hững nói, đây là đại thế. Tiên lầu bình tĩnh trả lời, đại thế. A, cùng lắm thì lại khởi phạt thiên chi chiến. Phạt. Giày sắt rơi xuống đất. Âm thanh vang vọng làm cho đế vương cao tọa phải liếc mắt. Thái Hòa điện trống trải. Đèn cổ bằng đồng sáng như ban ngày. Dù đến bao nhiêu lần, tiên văn trong Thái Hòa điện đều khiến người ta rung động. Nghe nói đây là bút tích của lão thiên gia, lấy thiên nhạc làm cơ sở, phía trên là 33 tầng trời, giống như phần cuối của phương thiên nở rộ trên trời sao. Diêm La bước vào trong điện, không người nói, khởi bẩm thiên đế, Hoàng Tuyền binh bộ đã tập kết hoàn thành. Nhanh cái kia Hắc Nhan chấp binh lễ, bái kiến thiên đình chi chủ. Thiên đình chi chủ đang chấp bút viết gì đó, thân hình có chút dừng lại. Trùng đồng luân chuyển, tiêu tan đại đạo sinh tức, phản phất vũ trụ đang diễn hóa trong đôi mắt. Khanh. Lệnh bài xé mở không gian. Đồ Sơn Kinh Hồng ban thưởng một đạo lệnh bài, tiếp viện Đông Hoang. Vâng. Nhanh cái kia Hắc Nhan chấp tay hành lễ. Bành. Tiếng nổ ầm ầm từ ngoại giới truyền đến. Đế vương trên miệng tọa bỗng nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn ngất trời đã đi ra khỏi Thái Hòa điện. Nhanh cái kia Hắc Nhan vội vàng đi theo, các đại thần thông của thiên đình cấp tốc tập kết. Mắt rồng mắt phượng trực tiếp đâm xuyên qua dao động phía trên, lôi đình hồng quang của đại thần thông bước thứ 5 lan tràn hư không. Vào khoảnh khắc thiên đình được sáng lập và nàng leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện, nàng đã thuận lợi bước vào bước thứ 5. Tiếp theo là tổ chức các thế lực, công thành đoạt đất, thu hồi thần linh. Chỉ đợi chiếm được Bắc Lô và Đông Hoang, lại dùng pháp bổ thiên để tạo ra cửu trọng thiên chân thực, tự nhiên sẽ trở thành trưởng thiên giáo chủ, cũng có thể khiến đạo môn cúi đầu. Đương nhiên, cái gọi là ước định cuối cùng có tuân thủ hay không còn phải xem đạo đức của đối phương. Nếu tất cả mọi người đều có đạo đức thì ngầm hiểu lẫn nhau, nếu không có đạo đức thì dựa theo tiêu chuẩn không có đạo đức. Bệ hạ. Giác Mộc Tinh Quân không người khuyên nhủ, xin bệ hạ tạm. Kinh Hồng đưa tay ngăn lại. Không nói. Ánh mắt thẳng lên trời cao. Các tu sĩ Khanh gia dù trong lòng sợ hãi cũng không thể lùi bước, chỉ có thể đứng ở một bên. Cũng may họ đều tin tưởng vào thực lực của lão thiên gia. Đây chính là người đã khiến ngay cả trưởng thiên giáo chủ cũng phải nuốt hận bỏ mình, sau đó không thể không tự chém đại đạo để thần phục thiên đình, bằng không chỉ sợ Hợp Hoang Tông ngay cả đạo thống cũng không giữ được. Sau đó, Tam giáo tổ sư càng xuất hiện thừa nhận địa vị của thiên đình. Bệ hạ cẩn thận. Người tới tuyệt không phải là trưởng thiên giáo chủ bình thường. Hoàng đạo cung chủ tiến lên một bước. Đồ Sơn Kinh Hồng gác tay nhìn lại. Phạt thiên. Tiên âm khàn khàn nhẹ tụng, giống như thiên thần nỉ non. Trong mắt Đồ Sơn Quân không có gì ngoài ý muốn, đây là chuyện hắn đã sớm nói. Tu sĩ thiên hạ nhiều không kể xiết, tu đến bước thứ 5 lại càng không thiếu. Cùng là bất hủ, dù hai người đi con đường không giống nhau, tiên của Cổ Tiên lầu cũng chắc chắn sẽ không cam lòng đem Đông Hoang chấp tay nhường cho. Giống như có người nói muốn vì đại thế thiên hạ mà yêu cầu địa phủ sáp nhập vào đối phương, Đồ Sơn Quân nhất định là người đầu tiên đứng ra phản đối. Đây là căn cơ của hắn, là chỗ dựa cho tu vi bước thứ 5. Ngươi được Bắc Lô, lại là tổ sư bất hủ, chẳng lẽ liền cho rằng mình vô địch thiên hạ? Âm thanh từ đầu đến cuối bình tĩnh, rồi ý niệm giống như liếc nhìn lão quân, lại quay lại ánh mắt, lạnh nhạt nói, hay là ngươi thật sự cho rằng Tam giáo tổ sư đứng về phía ngươi? Đồ Sơn Quân đứng chắp tay. Giọng của Cổ Tiên ngừng lại rồi chậm rãi nói, bọn họ đứng trên lập trường của chúng sinh, không phải của ngươi. Lui binh. Còn có thể bình an vô sự. Đồ Sơn Quân không nhìn thần sắc của tổ sư, hắn từ trong hư không trở về đã làm xong chuẩn bị khiêu chiến thiên hạ. Sự ôn hòa của Tam giáo tổ sư là ngoài dự liệu của hắn, bây giờ Cổ Tiên ngược lại để Đồ Sơn Quân cảm thấy quen thuộc. Đúng, đây mới là thái độ của đại tu sĩ, cũng là sự bảo vệ đạo thống của Cổ Tiên lầu. Không phải ai cũng có lòng dạ như Tam giáo tổ sư, cũng không phải ai cũng như đế tôn nguyện ý dốc hết toàn tông chi lực. Thậm chí nói không chừng cũng chỉ có một số ít người nguyện ý thôi. Không muốn thì nơi nào cũng có. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đạo mới là tất cả. Đồ Sơn Quân không tiếp tục thuyết phục nữa. Cổ Tiên khẳng định hiểu rõ đại khủng bố hơn mình. Nếu muốn trở ngại thiên đình thống nhất, chính là kẻ địch. Cha, ngài hà tất phải nói nhảm với hắn. Tiếng quát như sấm rồng từ trên 9 tầng trời vang vọng. Tu sĩ cao gầy mặt đế y màu đỏ thẫm bước trên mây mà tới, mở bàn tay lớn, lá phướng lớn màu xanh đen vũ trụ tùy theo phiêu động, hương hỏa nguyện lực màu kim hồng chảy ngược thành một ngọn núi lửa hồng hoang thông thiên triệt địa. Thiên đình chi trụ đứng sừng sững trong đó. Đồ Sơn kinh hồng lạnh nhạt bá đạo, sừng sững trên lá cờ xanh, lạnh nhạt nói, lão tiền bối không muốn chung ký thiên hạ, hà tất lội vào vũng nước đục này, đi đi, làm Nhàn Vân giả hạt. Cổ tiên không nói gì. Dưới Bất Hủ, tất cả đều là sâu kiến, cái gọi là trưởng thiên giáo chủ cũng chẳng qua là mạnh hơn một chút thôi, huống chi là tu sĩ bước thứ năm ngay cả giáo chủ cũng không phải. Nếu không phải nể mặt đối phương là người chấp trưởng tôn hồn phiên, ngay khoảnh khắc mở miệng đã chết rồi. Cổ tiên dù chưa nói, giáo chủ của tiên lầu đã mở miệng. Lôi âm từ đông hoang bắn ra, xuyên qua chân trời, làm ta nát ráng mây, thẳng lên 33 tầng trời của thiên đình, thiên quân đông bộ của ngươi đã bị ngăn trở, dù có liều cả nội tình địa phủ cũng đừng hòng chiếm được đại cảnh đông hoang. Không có hai tòa thiên hạ này, ta xem ngươi làm sao ngồi vững vị trí trưởng giáo tôn của thiên đình này. Đông hoang. Tam Phượng Quang. Tím Đạo Hư đứng trước đại trận ở Quang Ải, cao mày nói, cao thủ sinh tử môn đã không còn, ngươi là người phương nào, ngăn ta tiến quân. Đôi mắt thần dương bạo liệt lóe ra hai vệt kim quang, ngay cả đại đạo pháp tắc trong thiên địa cũng bị xuyên thủng, thiêu đốt ra một khoảng chân không mãnh liệt, đồng thời cũng đâm xuyên qua ngọn núi lớn đang cản trước mặt hắn. Hỗn Độn Hoàng hiển lộ chân hình, đầu có sáu sừng, người khoác lân giáp. Thần Mục Phượng Viêm rõ ràng chỉ để lại một chút dấu vết trên lân giáp của hắn. Rồi hắn vỗ vỗ lớp tro tàn bị thiêu đốt, bộc phát ra linh cơ kinh khủng chấn thiên động địa, bình tĩnh nói, lão tử không quan tâm ước định hay hiệp nghị gì, Đông Hoang là thiên hạ của các thánh linh, muốn đoạt thiên, ngươi không được. Nói rồi, bốn con mắt hờ hững liếc nhìn chủ soái, trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương. Những năm này thực sự càng ngày càng kém, không trách lại đứng chót trong năm tòa thiên hạ. Hỗn Độn Hoàng. Tinh Hà Cổ Đế ánh mắt trầm xuống, kêu lên danh hiệu của đối phương. Hắn vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Phượng Tổ. Khi Hỗn Độn Hoàng thành danh, bọn họ còn đang nghe truyền thuyết về đối phương. Đây chính là một trong tứ đại hung thú hoang cổ trong truyền thuyết, tồn tại ngang hàng với Tứ Thánh Hoàng, nghe nói Hỗn Độn Hoàng từng cùng Bạch Hổ chém giết ở sâu trong tinh không. Hơn nữa, đúng như Hỗn Độn Hoàng nói, vạn tông Đông Hoang một đời không bằng một đời. Ba tông lầu một càng có thể tính là chiếm danh tiếng của huyền môn, kỳ thực đều đã đi ra con đường của riêng mình. Cổ tiên lầu thì không cần nói nhiều, nghe nói tiên lầu có tiên. Còn lại ba tông, Ngự Thú, Đoàn Tụ, Vạn Pháp, không nhà nào tính là tông môn Đông Hoang, đã sớm biến thành đại tông của Trung Thổ. Chính là bọn họ, những người không đi được Trung Thổ, mới ở Đông Hoang cạnh tranh. Nhiều năm trôi qua, ngay cả đạo quân cũng dần dần ít đi, đến mức đại thần thông bước thứ năm chỉ lác đác vài người. Nhưng điều này không trách họ. Bởi vì càng cổ lão thì càng gần gũi với bản nguyên của đại đạo. Tu hành là để tiếp cận đại đạo, hậu thiên làm sao có thể thuận lợi như tiên thiên. Đây mới là nguyên nhân căn bản dẫn đến nhân tài Đông Hoang điêu linh. Nỗi bi ai của dòng máu hỗn huyết. Tím Đạo Hư hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, ta còn tưởng ngươi đã chết già rồi. Hỗn Độn. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao lại chết? Trong mắt Hỗn Độn Hoàng lóe lên kinh ngạc, rồi lại bị xóa đi. Khổng Tước Hoàng là hậu duệ của Tổ Phượng, mặc dù chết trong phạt thiên chi chiến nhưng lại lợi dụng bí pháp sống lại hai đời, biết được bí mật thượng cổ cũng không kỳ quái. Điều duy nhất hắn để ý là pháp môn sống lại hai đời. Tiền bối chưa chắc đã có thể ngăn cản chúng ta. Nghiệp Hư Cổ Đế chậm rãi đưa hai tay ra ôm quyền chắp tay, Đế Hoa Hoàng đã sớm có lời, Tam giáo cùng thiên đình chung ký thiên hạ, dùng điều này để đối kháng đại khủng bố. Vì sao tiền bối còn chấp mê bất ngộ? Hỗn Độn Hoàng ánh mắt bể nghễ, lạnh nhạt nói, ý của Tam giáo tổ sư là, sau khi vị cộng chủ thiên đình của các ngươi trở thành giáo chủ, mới để cho vạn tiên thiên hạ nghe lệnh mà làm. Còn chưa trở thành giáo chủ đâu, đã muốn công thành đoạt đất, vơ vét chúng sinh thiên hạ, làm sao phục chúng? Tinh Hà Cổ Đế phản bác, phải có thiên hạ mới có thể trở thành trưởng thiên giáo chủ. Hỗn Độn Hoàng thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tím Đạo Hư, chỉ có trưởng thiên giáo chủ mới có thể chưởng khống đại sự thiên hạ. Tím Đạo Hư nói, xem ra đạo hữu không có ý định nhường đường. Hỗn Độn Hoàng khoanh tay, nơi này nguyên gọi là Tam Phượng Quang, ta cũng không ngại đổi tên nó thành Lạc Phượng Sườn Núi. Nghiệp Hư Cổ Đế kìm nén lửa giận, quát hỏi, ngươi không sợ lão thiên gia giáng tội ngươi sao? Hỗn Độn Hoàng nói, hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Tím Đạo Hư đột nhiên mở to hai mắt, ngũ sắc thần quang sau lưng ầm vang bung ra, sắp sửa bay vút lên trời. Chạy đâu? Đồ Sơn Kinh hồng ánh mắt nội liễm, không chút do dự thôi động một thân pháp lực. Lôi đình màu đỏ thẩm hóa làm sóng lớn ngập trời. Thiên đình cự nhạc đứng sừng sững 10 năm đột nhiên thu nhỏ lại chỉ còn hơn một trượng, nhưng uy áp khí tức nở rộ lại mạnh mẽ chưa từng có. Từ 33 tầng trời hư ảo, cho đến 18 tầng U Minh Ngục, đều chấn động. Tinh Hà rung động. Tiên Quang Bất Hủ đúc ra một vị đế thân uy chấn thiên hạ. Lôi hải thiên phạt màu đỏ cuốn ngược trên bầu trời. Lôi hải như hoa cái. Đế thân. Cao hơn cả bầu trời hạ xuống, cùng đồ sơn kinh hồng hợp là một. Nàng giơ bàn tay lớn nắm lấy chuôi cán màu đen kim. Vạn pháp quy nhất. Tơ tiên vờn quanh như chân tiên. Các tu sĩ thiên đình đều khom người. Bây giờ họ mới thực sự biết vì sao thiên đình chi chủ có thể bình tĩnh để người khác lui ra, cốt yếu là vì một thân đạo hạnh này đủ để trở thành độc chủ thiên hạ. Mà đây còn chưa phải là thời khắc mạnh nhất, bởi vì thiên đình chi chủ còn chưa bước vào cảnh giới trưởng thiên giáo chủ. Oanh! Tiên quang màu đỏ từ trong vũ trụ dựng lên. Chư thiên vạn tộc chấn động. Đây là đại động tác đầu tiên của Đồ Sơn Quân sau khi từ Tiêu Thất trở về. Mọi người đều cho rằng hắn nhất định sẽ hướng về Đông Hoang hoặc Bắc Lô. Có thể là tà thần Bắc Lô quá mạnh mẽ, cản trở địa phủ và thần linh liên thủ. Hoặc là cổ thánh linh Đông Hoang cổ xưa kinh khủng, cố chấp đóng quân ở một mẫu ba phần đất không muốn quy thuận. Song, khi tiên quang màu đỏ triệt để bày ra trong tinh không, các cường giả kinh sợ không thôi. Đây lại là ánh sáng đạp về phía đại địa trung thổ. Chẳng lẽ hắn lại muốn khiêu chiến cổ tiên sao? Rất nhiều cường giả đều nghe được sự chất vấn của cổ tiên đối với thiên đình. Nhưng họ thực sự không ngờ thiên đình chi chủ sẽ chủ động ra tay. Quần hùng yên tĩnh. Trung thổ. Cổ tiên lầu. 33 tầng tiên lầu là khởi đầu của tất cả, hoàng vũ tinh hệ đều lấy nó làm tổ mạch trung tâm. Đạo trường chấn động cổ kim giống như mảnh ghép hạ xuống, chỉ có tòa lầu đại biểu cho thiên ý là vĩnh hằng bất bại. Tương truyền cổ tiên lầu có tiên, đó không phải là truyền thuyết. Các tu sĩ tiên lầu đều biết rõ sự cao vời của tiên, chính là thiên ý, nếu không phải không màng hư danh, cũng sẽ không chỉ có tam giáo tổ sư. Cường đại. Tĩnh mịch. An bình. Cổ tiên lầu là thánh địa chân chính, phổ biến đại đạo tiên lầu cho chúng sinh. Đại thần thông dùng thần nhãn đo đạc thiên hạ đột nhiên nhìn về một phương hướng, hắn chỉ thấy một đạo tia sáng màu đỏ đen thoáng qua trước mắt, rồi liền lâm vào bóng tối vô biên. Hốc mắt vào thời khắc này biến thành hai tòa vực sâu, đôi mắt vĩnh hằng triệt để hóa thành hai vũng máu chảy xuống theo gương mặt. Đại thần thông hải nhiên thét dài, địch. Ầm ầm. Tiên quang màu đỏ thẩm từ quá khứ, tương lai và hiện tại bắn ra, đại trận hoàn toàn không có tác dụng. Dao động trong suốt giống như sương mù không thể ngăn cản đại thần thông chân chính. Ngay dưới con mắt của rất nhiều tu sĩ tiên lầu, 33 tầng cổ tiên lầu bị gọt đi mất 3 tầng. Vuông vức. Sắc bén. Giống như một kiếm chém ra từ một chân tiên bay tới từ thiên ngoại. Đồ Sơn Quân chậm rãi xoay chuyển đế binh trong tay, lạnh nhạt nói, đạo hữu không muốn làm người trên cao, cớ gì xây lầu cao. Ức vạn tu sĩ cổ tiên lầu sớm đã ngây ngẩn. Thương thiên. Sụp đổ. Tòa tiên lầu vô thượng đứng sừng sững vạn cổ không đổi trong hồng hoang, vậy mà lại bị người ta san bằng. Chỉ để lại lời chất vấn nhàn nhạt của vị tiên xuất kiếm. Ba tầng trời bị chặt đứt mà không hủy, treo lơ lửng ở thiên ngoại chi thiên. Đồ Sơn Quân đạp không mà đi, con mắt quỷ tiên lớn nhỏ liền nhau chậm rãi luân chuyển. Trong đó, trùng đồng màu đỏ tím tùy hành. Cả hai đạt đến sự thống nhất trong thời gian, linh cơ khí tức hóa thành tiên khí bất hủ phun trào. Mặc dù đứng ở hiện tại, nhưng thái ất kiếm quang lại đến từ quá khứ và tương lai cùng nhau chém vào cổ tiên lầu. Vào thời điểm ba tầng trời sắp rơi xuống, chúng hóa thành sát khí đầy trời, biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Trời sập chỉ còn lại sự yên tĩnh. Tóc đỏ cuồng vũ, tổ đế binh tỏa ra tiên quang màu kim hồng mờ ảo, bầu trời mờ mờ chiếu rọi ra ánh nắng chiều đỏ vĩnh hằng. Hương hỏa tín ngưỡng đế lư tương phóng ra từng đóa hoa sen. Phụ âm dương, đỉnh luân hồi, Đồ Sơn Quân sừng sững trong hư không phản phất như tiên vương uy áp cửu thiên thập địa, lặng lẽ giơ đế binh trong tay lên. Tinh không cổ vực lấy tiên lầu làm trung tâm cảm nhận được một cơn gió nhẹ lướt qua. Thổi bay lá phướng lớn màu xanh đen. Chuyện này quá đáng sợ. Hào đạo nhân trong mắt lóe lên sợ hãi, lại hiện lên hướng tới và mong đợi. Trước kia hắn giao bảo vật cho Vu Đàn, muốn dùng động thiên dưới khai thiên để địa phủ tiến thêm một bước, nhưng Vu Đàn hùng tài đại lược lại không dừng ở đó, cuối cùng bị thiên hạ liên lụy. Bây giờ đến vị này, không kế thừa địa phủ mà lại là một kiểu khác, một lần nữa khai thiên, muốn làm độc chủ thiên hạ, ngược lại khiến cho những lão già như bọn họ cảm thấy sợ hãi. Nhưng điều càng khiến người ta e ngại chỉ có người kia. Trong hư không truyền đến tiếng than nhẹ, vậy mà lấy đại thần thông bước thứ 5 làm phiên chủ, vẫn có thể phát huy ra sức mạnh của tổ sư. Đồ Sơn Quân. Các đại thần thông từ cổ chí kim đều nhẹ giọng ngâm tụng danh hiệu của hắn. Chẳng ai ngờ rằng, vội vàng mấy ngàn năm lại xuất hiện một dị số như vậy, lấy thân thể khí linh thành tựu cảnh giới tổ sư. Ngay cả đại khủng bố cũng không làm gì được hắn. Thật sự không làm gì được sao? Không hẳn vậy. Bởi vì độn nhất hoàn toàn biến mất, cũng dẫn đến chính quả của đại thần thông bị thiếu hụt. Vốn là có thể có thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ đế, 15 vị đại thần thông chính quả, nay vĩnh viễn mất đi một vị. Nhưng tất cả đều đáng giá. Hắn lại đánh tới trung thổ. Hỏa bộ cổ đế của Vạn Pháp Tông kinh ngạc không thôi. Là nguyên lão của tông môn, hắn là người không đồng ý nhất với việc sáng lập thiên đình. Đây không phải là sửa cũ thành mới trên cơ sở của Vạn Pháp Tông, mà là muốn triệt để nuốt chửng tông môn, từ đó sáng lập một đạo thống hoàn toàn mới. Có lẽ trong cuộc đấu đá này, những tu sĩ như bọn họ sẽ triệt để mất đi đạo hạnh tu vi. Thủy bộ cổ đế khoanh tay, lạnh nhạt nói, thiên đình sáng lập đã động chạm đến đại đạo của quá nhiều người. Các thánh linh đông hoang không dung, cổ tiên lầu càng sẽ không cho phép thiên đình. Phết trương. Nam Cực Thiên Tôn tiếp lời, đạo hữu nói không sai. Trong các tông môn thiên hạ, cổ tiên lầu mới là kẻ có tính xâm lược nhất. Luận đến khuếch trương và cướp đoạt, ai có thể so sánh với hắn, việc đo lường linh thạch thiên hạ đều bị cổ tiên lầu nắm chặt trong tay. So ra mà nói, Hợp Hoang Tông làm quá thô ráp. Nam Cực Thiên Tôn lắc đầu đồng thời nhìn về phía Ngự Thú Tông cổ đế. Thú Vương hé miệng không nói. Đôi mắt híp thoáng qua vẻ phức tạp. Hắn chỉ hy vọng cuộc chiến ở Đông Hoang có thể phân ra thắng bại nhanh hơn trận quyết đấu giữa các tổ sư này. Đông Hoang. Tam Phượng Quan. Chạy đâu? Ăn ta một chù y. Hỗn độn hoàng chợt vung đế binh vạn trượng, linh cơ cuồn cuộn bàn bạc phản phất như xoay chuyển cả đất trời. Bầu trời quang đãng thoáng chốc tối sầm, đế binh hoàn toàn trải rộng ra, từ trên trời sao vô ngần cấp tốc áp xuống, tự hồ muốn đập tím đạo hư đang bay cao ngất trời xuống. Khanh. Cổ hoàng binh va chạm kinh khủng làm cho bầu trời băng liệt, đại địa bị đục xuyên. Ánh sáng bay ngược lên trời. Ngũ sắc bao trùm song quyền, tạo thành mảnh che tay kéo dài đến bả vai. Hai con ngươi bạo liệt ra ánh sáng nóng bỏng. Quyền ý mãnh liệt lan tràn thiên hạ. Tóc vàng múa ngược, pháp bào phần phật. Khổng tước chân thân hiện ra trên trán tím đạo hư, ngẩng cao đầu hốc lên, thần dương thiên trưng thu. Cổ hoàng quyền oanh mở linh cơ vạn trượng trước mắt, cả người hoàn toàn đâm vào. Trận này, thiên tinh đối oanh hư không, sát khí trận thấu ngàn trượng. Nhưng tím đạo hư đã sớm không phải là kim đan tiểu tu ở Dương Thành trước kia, cũng không phải là đại thần thông bị hỗn bằng hoàng hoành kích hôm qua. Từ khi lĩnh các tông Đông Hoang, ức vạn sinh linh, huyết hoàng kim của hắn theo sự bao phủ của Đông Hoang mà lại một lần nữa được kích phát. Giết! Bành! Máu của hỗn độn hoàng nhuộm đỏ trường không. Đế binh tuột tay trong lúc va chạm. Không tốt! Trong hư không truyền đến tiếng kinh hô. Hỗn độn hoàng giận dữ, còn không ra tay. Vạn Long Hoàng cùng mấy vị đại thần thông đồng loạt ra tay. Tinh Hà cổ đế chờ các lão tổ đại tông Đông Hoang vội vàng trợ giúp tím đạo hư. Nhưng bọn họ làm sao là đối thủ của những kẻ cổ lão này, dần dần chống đỡ hết nổi. Nghiệp hư cổ đế chống binh khí, ho ra đế huyết. Hắn không biết mình chọn đúng hay sai, nhưng cũng nên làm lựa chọn, chỉ hy vọng chiến sự bên thiên đình có thể vì sự cố gắng của họ mà xuất hiện chuyển biến. Vạn Long Hoàng lao binh khí chất vấn, các ngươi thân là lão tổ đại tông Đông Hoang lại ngược lại tương trợ thiên đình, có xứng đáng với liệt tổ liệt tông phạt thiên không? Gào. Tím đạo hư hoàn toàn hiện ra cổ hoàng thân, ngũ sắc thần quang chập chờn như tiên. Một mình độc chiến tứ đại cổ lão đại thần thông. Vây giết hắn. Địa phủ. Ức vạn đại quân dưới sự vận chuyển của quỷ môn quan được đưa về Đông Hoang. Diêm La Vương còn lại thần đứng trên bong tàu cự hạm, đột nhiên nhìn về phía xa xôi, sâu trong tinh không có một bóng người đang tự mình đi tới. Chuyện gì xảy ra? Hung giữa tôn quát hỏi. Quá Nguyệt Hoàng trầm giọng nói, kẻ đến không thiện. Già cái La Vương kinh hô, đó là. Minh Tôn thần sắc ngưng trọng hô lên danh hiệu. Của đối phương, Tán Cổ. Còn lại thần nghi ngờ nói, hắn cùng Tán thần tộc và Đông Nhạc đã mất tích rất lâu. Âm phủ thống nhất, thập tộc quy vị, nhưng Tán thần tộc vốn đã thần bí vô cùng, sau đó Đông Nhạc Vương Đình cũng hoàn toàn mất tích. Đây cũng là lý do vì sao trong nội bộ địa phủ không có tu sĩ của Đông Nhạc Vương Đình. Theo lý thuyết, với nội tình của Vương Đình, hẳn là cũng tồn tại không ít đại thần thông mới đúng, lại không có một chút phản kháng nào. Nghĩ đến là Thanh Đế đã dẫn bọn họ cùng nhau rời đi. Chưởng giáo tôn. Cái gì? Hắn là trưởng thiên giáo chủ. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Minh Tôn bình tĩnh giải thích, ngoại trừ vô số chư thiên vực lũy bao bọc các thế giới đại thiên tiểu thiên, mạnh nhất có 5 ngày 6 vực, tự nhiên có thể sinh ra 11 vị trưởng thiên giáo chủ. Ta cho rằng hắn sẽ trở thành trưởng thiên giáo chủ của địa phủ, nhưng bây giờ xem ra, hắn không phải. Còn lại thần không khỏi liếc mắt nhìn Minh Tôn. Minh Tôn tuy là sau này mới thành tựu đại thần thông, nhưng vừa vào đại thần thông đã thẳng bức đến hàng cường giả. Nghe nói Minh Tôn sống rất lâu, xem ra cũng nắm giữ thời đại thuộc về mình, có lẽ là cường giả sống nhiều thế giống như Khổng Tước Hoàng và Thái Ất Tổ Tông ông. Tán đệ nhất, người già nua mà tiên phong đạo cốt, ngăn cản ức vạn hạm đội, lạnh nhạt nói, chư vị, dừng bước. Còn lại thần sắc mặt ngưng trọng, tiến lên một bước nói, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Tán cổ lắc đầu. Quân tình Đông Hoang cấp tốc nhanh cái kia hắc nha nhanh chóng truyền âm. Còn lại thần khoát tay ra hiệu đối phương không cần nói. Tình huống này bây giờ chỉ sợ chỉ có một trận chiến. Quay đầu hỏi, lấy hợp lực của Lục Đại Diêm Quân và ba vị tiền bối, có thể chiến thắng Trưởng Thiên Giáo chủ không? Khó khăn. Nhưng có thể thử một lần. Cha, Đông Hoang và địa phủ đều bị nhắm vào, đây chỉ sợ là một âm mưu. Giọng của Kinh Hồng vang lên trong lòng. Đồ Sơn Quân khẽ gật đầu, đôi mắt Vĩnh Hằng nhìn về phía Cổ Tiên Lầu đã bị hắn gọt đi ba tầng. Bây giờ đã đến lúc liều mạng nội tình. Thiên Hạ Bất Hủ và giáo chủ chỉ có bấy nhiêu, không thể xuất hiện tu sĩ nào có thể tiến hành đả kích hủy diệt đối với Thiên Quân. Ít nhất còn có một tin tức tốt, chính là Phật Đạo không ra tay. Bất kể Đại Ma Thần hay Đế Tôn có ra tay hay không, có thể bảo trì trung lập đều là sự ủng hộ đối với Thiên Đình. Trận chiến này chỉ là từ 10 năm trước lan tràn đến hôm nay mà thôi. Đồ Sơn Quân nhẹ giọng trấn an. Trong lúc nói chuyện, hai tay hắn đem đế binh hắc kim chắn ngang. Mới vừa rồi là quét ngang, bây giờ là dựng đứng. Ông! Tiên quang bất hủ màu trắng đẩy ra ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Linh cơ khí tức hoàn toàn khác với đại thần thông, chấn động vang vọng cửu thiên thập địa, nam thiên bắt đẩu. Vô số cường giả trong năm ngày sáu vực dường như cũng cảm nhận được luồng tiên khí cực hạn này. Vũ trụ mênh mông vào thời khắc này hoàn toàn đứng im, thời gian vô hình cũng xuất hiện những tia sáng trắng lấp lóe. Chỉ thấy bạch bào không thấy người. Phảng phất hồng trần thế tục không dung được một vị chân tiên. Tổ sư. Các đại thần thông của Tiên Lầu hô to. Bước ra một bước, vị tiên vô hình cuối cùng cũng có dung mạo chân chính, cũng từ trên cao xa xôi xuất hiện trong hồng trần. Cổ tiên cất cao giọng nói, thủ đoạn hay. Bất quá, thiên ý khó vi phạm. Đồ Sơn Quân thần sắc hờ hững. Hắn có thể cảm giác được dao động tiên cơ của đối phương, đó là sự bất hủ tương tự như Tam Giáo Tổ Sư, nhưng cũng khác với trên người hắn. Nếu nói bất hủ cũng có sự khác biệt, đối phương không nghi ngờ gì là Hồng Trần Bất Hủ Tiên. Đồ Sơn Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng, bá đạo nói, đợi ta thu lấy năm ngày sáu vực, ta chính là thiên ý. Cổ tiên bật cười lắc đầu, tiểu hoa nhi, không thấy trời cao. Nói chuyện đồng thời nhìn về phía Đồ Sơn Quân. Tự hồ muốn nói, tiểu hoa nhi không hiểu đó là gì, ngươi Đồ Sơn Quân hẳn là hiểu. Đồ Sơn Quân thần sắc như thường, đạo hữu không muốn vãn thiên khuynh thì đem thiên hạ giao ra đi. Tiên Sơn giao trì hư ảnh chấn động, một tòa tiên điện hoàng kim vắt ngang sâu trong vũ trụ. Theo một bàn tay thương thiên đè xuống, tiên điện hóa thành một phương ấn tỷ hoàng kim treo trên bàn tay. Người chấp ấn, dung mạo như thiên tiên, đầu đội sáu ngày miệng, người khoác tiên vương áo, dưới trướng có thôn thần báo hoàng móng vuốt đạp vực sâu. Tây Vương Mẫu. Cổ lão đại thần thông hạ giọng. Nàng sao lại tới đây? Tây Vương Mẫu mắt phượng thoáng nhìn, lạnh lùng nhìn xa xăm về phía Đồ Sơn Quân. Nếu không phải Hà Đồ bị Đồ Sơn Quân nắm giữ, hôm nay thiên đình vốn là của nàng, lại để cho một mạc học hậu bối sơ đẳng bước thứ năm hái được quả. Điều này khiến nàng đối với huynh trưởng oán trách lại nhiều thêm một phần. Báo Hoàng chở đi Vương Mẫu, yên tĩnh đứng sừng sững, ngóng nhìn chân thân của tiên quan bất hủ xa xôi. Ngọc Thanh Thiên Tôn tóc đen râu đen chắp tay hành lễ. Cổ tiên vừa cười vừa nói, Tam giáo cùng chia thiên hạ, ta không ra tay. Bản ý vẫn là duy trì sự cân bằng của trời đất. Một khi cân bằng bị phá vỡ, khiến cho hắn thức tỉnh. Cổ tiên không nói tiếp, nhưng ý tứ phía sau, hắn cảm thấy Đồ Sơn Quân tu đến bất hủ trong lòng đã sớm rõ ràng. Bảo trì hiện trạng tốt hơn là đi đánh cược một cơ hội mong manh, không phải sao? Đồ Sơn Quân lập tức nở nụ cười, bây giờ các ngươi muốn bảo trì hiện trạng. Cười to. Thậm chí cuồng tiếu. Bỗng nhiên thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói, muộn rồi. Bất cứ lúc nào cũng chưa phải là muộn. Ánh mắt cổ tiên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, hắn chắp tay đứng trên trời cao nhìn về phía chủ hồn bất hủ đang hừng hực khí thế. Trong mắt hắn, hồi ức chợt lóe lên. Hắn cũng đã từng có một thời tuổi trẻ, đã từng nghĩ đến việc lật tung thế giới này để tái tạo lại đất trời. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhận ra bản chất của thế giới. Đường cong vĩnh viễn có nhiều tương lai hơn đường thẳng. Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống lá cờ cán hắc kim màu xanh kia, buông lời tán thưởng, binh khí tốt. Đồ Sơn Quân siết chặt lá cờ xanh. Luồng sáng màu vàng hồng bay vút lên hư không, hóa thành một màn tiên quang vô tận. Cửu thiên thập địa dường như hoàn toàn bị bao phủ dưới lá cờ xanh, tiên quang kinh khủng đến cực điểm tự hồ muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Khi quỷ tiên màu xanh trắng nắm lấy cán búa, huyền quang ấm áp trong thoáng chốc đã biến thành sự u lãnh vô tận, giống như một ma thần bất tử vừa thức tỉnh từ trong hỗn độn, trấn sát tất cả. Sương mù kéo đến, gió nổi lên. Đồ Sơn Quân giơ cao tổ binh, uy thế che khuất cả thiên hạ. Tiên cơ hiển hách tiêu tán khiến các đại thần thông không thể không lùi bước, cho dù là Chưởng Thiên giáo chủ cũng không cách nào đối mặt. Tất nhiên là binh khí tốt. Đế âm khàn khàn mà trống rỗng vang vọng khắp vũ trụ. Một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa bùng nổ. Các đại năng của vạn tông chư tộc ở ngũ thiên lục vực dường như đều cảm nhận được bóng tối của sự hủy diệt đang bao trùm. Đây là một cuộc chiến còn khốc liệt hơn cả những cuộc chinh phạt giữa các Chưởng Thiên giáo chủ. Đồ Sơn Quân, người đã vang danh ngang hàng với Tam giáo tổ sư bằng một kiếm sang bằng cổ tiên lầu, nay lại đối mặt với vị tiên cổ lão. Cổ tiên chiến quỷ tiên, một trận chiến đủ để diệt thế. Cổ tiên thông dong tiến lên, thẳng thắn nói, binh khí trên thế gian đại khái có thể chia làm ba loại. Binh khí tam lưu chỉ giúp tăng cường đạo hạnh. Binh khí nhị lưu có thể khiến người khác có sức mà không dùng được. Binh khí nhất lưu sẽ có thể khiến người khác phải dùng sức cho mình. Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Vị này chính là vị tiên cổ lão trong truyền thuyết, một sự tồn tại mà ngay cả Tam giáo tổ sư cũng phải nể mặt. Lời hắn nói ra chính là chân lý của trời đất, là đại đạo. Ngay cả cổ tiên cũng tán dương tôn hồn phiên của quỷ tiên, có thể tưởng tượng được tổ binh này cường đại đến mức nào, có thể hội tụ cả ba loại binh khí vào một thân. Gương mặt Đồ Sơn Quân vẫn điềm nhiên, hắn đã sớm phân loại binh khí rồi. Tôn hồn phiên không nghi ngờ gì là một trong những binh khí mạnh nhất thế gian, thậm chí còn đúc nên tiên cơ. Dù cho hồn phiên không phải là tiên khí, nhưng trong tay Đồ Sơn Quân cũng đã là tiên binh, chính vì thế mới có thể một kích sang bằng tam trọng lầu của cổ tiên lầu. Nhưng trên cả nhất lưu, vẫn còn một loại nữa. Thứ đó xem như binh khí, mà cũng không còn là binh khí nữa. Đó là sự chưởng khống thiên hạ của tu sĩ. Đo lường. Cổ tiên giơ tay lên, nhẹ giọng kêu gọi, tiên quang sáng chói ngưng tụ thành một thanh thước tỏa ra khí tức thần thoại. Gió ngừng, sương tan. Ngay khoảnh khắc binh khí này xuất hiện, đất trời vô hình dường như chợt có hình dạng, tựa như tiên binh cực hạn được đúc thành từ xương cốt của tiên nhân bằng bạch ngọc óng ánh. Phẹt. Gió lại nổi lên. Một lọn tóc dài màu đỏ rực bay xuống, tiếp đó một vết thương chậm rãi hiện ra, tiên huyết đỏ thẫm chảy xuống từ vết thương. Đồ Sơn Quân nhìn xuống cổ tay đang chắn ngang trước mặt, bàn tay bị chặt đứt tận gốc, huyết nhục mới lại mọc ra một bàn quỷ thủ mới. Bàn quỷ thủ bị đứt lìa giữa không trung hóa thành tro bụi. Cổ tiên thoáng kinh ngạc, một nhát chém chiếm hết tiên cơ của hắn. Cũng chỉ làm Đồ Sơn Quân bị thương, ta chưa từng thấy ai giống như ngươi. Hắn không biết nên gọi Đồ Sơn Quân là người, hay là binh khí. Hắn nói tiếp, thế gian này chưa bao giờ thiếu những tu sĩ tài hoa vô song, từ đạo tử, thánh quân cho đến giáo chủ. Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng thấy ai có thể khiêu chiến chúng ta. Ngươi thì khác, dường như ngươi hội tụ tất cả mọi thứ vào làm một. Lời của cổ tiên hoàn toàn không sai. Chưa từng có ai có thể chỉ lo cho bản thân mình. Một khi tu luyện đến cảnh giới đạo quân, người đó sẽ phải rao giảng đạo pháp cho thiên hạ. Khi đó, bản thân không còn hoàn toàn nắm trong tay mọi thứ được nữa, sẽ có vô số thứ vây quanh. Đây cũng là lý do vì sao ở Cửu Thiên Thập Địa, tông môn mọc lên như nấm, đó là kết quả tất yếu sau khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định. Trừ phi giống như nhiều người khác, vừa trở thành đạo quân liền tiêu dao tự tại, không hỏi thế sự. Những người như vậy có lẽ sống rất lâu, nhưng thực lực chắc chắn sẽ không mạnh mẽ đến đâu. Đồ Sơn Quân lại vừa có thể lo cho bản thân, vừa có thể thống nhất thiên hạ. Dưới có địa phủ làm nền tảng, trên có thiên đình tuy còn trống rỗng nhưng tiền cảnh vô cùng to lớn, lại còn có các đại tông môn ủng hộ. Tất cả những điều này quá mức mâu thuẫn, giống như chưa bao giờ nhìn thấy được cực hạn của Đồ Sơn Quân, chắc chắn hắn sẽ còn có những hành động vượt ngoài dự liệu của mọi người. Cổ tiên mỉm cười lắc đầu. Hắn không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. Trận chiến này chắc chắn không thể tránh khỏi. Tiên cơ có còn là tiên cơ hay không cũng đã không còn quan trọng. Đến bước này của bọn họ, thứ cần đối phó không còn là những vết thương nhỏ nhặt. Cho dù hắn có thể chém sống Đồ Sơn Quân, thì đối với Đồ Sơn Quân mà nói cũng không tổn thương đến căn bản. Phẹt. Một nhát chém kinh thế chiếu rọi cả ngũ thiên thành một màu trắng xóa. Cổ tiên đã hoàn toàn gạt bỏ mọi nghi vấn, thể hiện ra chiến lực của chân tiên. Hai mắt hắn hoàn toàn bị chiến ý bao phủ, đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có đủ tư cách tiếp nhận thiên hạ từ trong tay ta hay không. Tiên quang bùng nổ khiến vạn tiên phải lùi bước. Tiên binh chém xuống, vạn vật đều đến hồi kết. Đôi mắt đang cụp xuống của Đồ Sơn Quân bỗng nhiên mở ra, trùng đồng trong mắt hắn luân chuyển, trên chiếc búa hắc kim hiện lên chữ tiên chân kinh, đạo lực bất hủ khiến ác quỷ trên búa phát ra tiếng gầm thét, giết. Luân hồi đài leo lên cửu trọng thiên. Quỷ tiên của cửu u địa phủ cầm tổ binh đại sát tứ phương. Ken. Hai tiên binh va chạm tạo ra một cơn thủy triều hủy diệt, vạn vật nơi nó quét qua đều bị diệt tận, ngay cả vũ trụ cũng theo đó mà sụp đổ. Đại đạo vô hình phát ra tiếng gào thét thảm thiết, dường như không cam tâm bị tiêu vong trong cuộc giao tranh của tiên nhân. Nhưng giải dụa cũng chỉ là vô ích, tiên quang bất hủ va chạm vào nhau phóng ra sự hủy diệt thật sự. Tất cả những điều này quá mức đáng sợ. các đại năng cuối cùng cũng được chứng kiến trận chém giết cấp chân tiên. Sóng xung kích mãnh liệt giống như biển cả giận dữ, tùy ý xô đẩy những con thuyền nhỏ bé là bọn họ. Sóng gió vỗ bờ khiến ngay cả nền móng nơi ranh giới vũ trụ cũng không chịu nổi mà sụp đổ, dường như đây đã là thời khắc cuối cùng của kỷ nguyên, chuẩn bị nghênh đón một sự khởi đầu mới. Cổ tiên và quỷ tiên, trận chiến như vậy đã hoàn toàn vượt qua cả phạt thiên chi chiến, trở thành một thần thoại mới được giới tu hành bàn tán. Bờ. Phía đông truyền đến tiếng trâu rống, một con thanh ngưu tựa như đạo tinh không bước vào vùng trời đất đang sụp đổ. Trên lưng trâu, lão quân xách theo một cái hồ lô, tay phải cầm quạt ba tiêu, nhẹ nhàng phẩy một cái, sự hủy diệt đang lan rộng cấp tốc ngừng lại. Úng ma ni bát mê hồng. Tiếng tụng kinh vang lên từng tràng, cố định lại tất cả những gì đang phun trào, biến đất trời thành vĩnh hằng bất hủ. A Di Đà Phật chắp tay trước ngực nhìn về phía chiến trường, trong mắt lóe lên vẻ sầu lo. Trận chiến bất hủ này có lẽ sẽ khiến hắn thức tỉnh sớm hơn, nhưng ông cũng không thể khuyên can. Đồ Sơn Quân một mực muốn nhất thống thiên hạ để hội tụ toàn bộ lực lượng, một khi ông ra tay nghĩa là trở thành kẻ địch của quỷ tiên. Nhưng để ông đi giúp cổ tiên thì lại đi ngược lại với ý nghĩ thật sự trong lòng. Ông muốn tìm một con đường sống cho người trong thiên hạ. Thế giới cực lạc. Nghĩ đến đây, A Di Đà Phật nhìn về phía hư ảnh ở phương đông. Bọn họ đã là những người đứng đầu thật sự, từ xưa đến nay có rất nhiều danh xưng như tiên thiên thần ma, tự nhiên thần, chân tiên, tổ sư. Đến bước này, A Di Đà Phật vẫn muốn hỏi một câu, đủ chưa? Rốt cuộc bao nhiêu mới đủ? Chưa đủ. Còn thiếu hai người. Có hai vị tổ sư bất hủ trấn giữ, cổ tiên và quỷ tiên không còn chút e dè nào nữa, toàn lực ra tay. Đây đã là cuộc chém giết giữa những người mạnh nhất của ngũ thiên lục vực. Hai người họ, ai tiến thêm một bước nữa chính là chân tiên thực sự. Không ai biết liệu có chân tiên hay không, nhưng bất hủ đã gần như tiên. Đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, đây chính là hai vị chân tiên đang chém giết nhau. Một vị là tồn tại cổ lão và thần bí nhất, nắm giữ cổ tiên lầu để đo lường thiên hạ, tài nguyên vạn giới đều trong tay, 33 trọng thiên bao quát cả tinh không, xây dựng nên một tòa tiên lầu vĩnh hằng. Một vị khác chính là binh khí thành tựu đại đạo, chân đạp u minh địa phủ, đầu đội thiên đình bất diệt, nắm giữ cửu thiên thập địa, thống soái ức vạn quỷ thần. Thiên kiếp giáng xuống vẫn không chết, đại khủng bố ập đến vẫn có thể trở về, được vinh danh là binh khí mạnh nhất từ xưa đến nay, có lẽ có thể trở thành tiên khí thực sự. Chỉ tiếc người cầm hồn phiên tài năng vẻn vẹn chỉ là đại thần thông bước thứ 5, điều này dù sao cũng để lại cho vị cường giả mạnh nhất này một chút sơ hở. Phục. Khóe miệng Đồ Sơn kinh hồng phun ra đế huyết. Dù khoác trên mình cờ xanh có sự bảo vệ của bất hủ, thực lực của nàng vẫn còn kém quá nhiều. Chưởng thiên giáo chủ trước mặt tiên nhân còn không chịu nổi. Một kích, huống chi nàng chỉ là một đại thần thông bước thứ 5. Tuy nhiên, nàng không hề có ý lùi bước, chiến huyết sôi trào, thiêu đốt pháp lực cùng đế huyết. Cha, không cần nương tay. Tiếng hét gần như gầm lên, uy chấn thiên hạ. Đồ Sơn Quân đương nhiên biết bây giờ không phải là lúc lùi bước. Một bước không lùi mới có thể giành được thắng lợi. Chỉ cần trong lòng có nửa điểm dao động, hai cha con họ đều phải chôn thây ở đây. Quỷ đế. Tái thế. Tiếng gầm thét rung chuyển 33 trọng thiên. Thập vương luyện hết quan tài quỷ tiên, bất tử bất diệt, thật sự bất hủ. Đồ Sơn Quân chiến đến phát cuồng. Nửa canh giờ trôi qua, vẫn chưa phân thắng bại. Cổ tiên quả thật đã mạnh đến cực hạn, nhưng trong lòng hắn lại không có niềm tin chiến đấu đến cùng. Hắn hy vọng Đồ Sơn Quân có thể biết khó mà lui, nhưng không ngờ Đồ Sơn Quân lại tự chiến đến mức này. Cha con họ dường như đã hoàn toàn giao tính mạng của mình cho đối phương, chỉ vì một trận huyết chiến đến chết. Thẳng hay là công? Rốt cuộc ai đúng ai sai? Ít nhất bây giờ xem ra, Đồ Sơn Quân thẳng tiến không lùi đang chiếm thế thượng phong. Có lẽ cả hai đều là bất hủ, nhưng khi trong lòng cổ tiên đã nảy sinh ý muốn thoái lui, hắn đã không thể thắng được nữa. Trên lưng báo hoàng, Tây Vương Mẫu nhìn ra vấn đề. Tiên Dung đột nhiên âm trầm xuống, nàng ném ra một chiếc chén ngọc. Đèn lưu ly bằng ngọc sạch tỏa ra khí tức thần thoại, giống như lập tức kéo đất trời trở về thời man hoang viễn cổ, cái thời đại của giao trì thịnh hội. Không chút do dự, đèn lưu ly rời khỏi tay. Bành! Đèn lưu ly giữa không trung bị một quyền đấm vỡ nát. Bước chân Đồ Sơn Quân dừng lại. Cổ tiên vốn đang giao tranh với Đồ Sơn Quân cũng ngừng lại, ông nhìn về phía Tây Vương Mẫu ở xa, sau đó lại nhìn sang Đồ Sơn Quân, thản nhiên nói, ta thua rồi. Trên người cổ tiên không thiếu vết thương. Cánh tay trái hoàn toàn rũ xuống bên hông, huyết nhục và gân cốt ở eo đã sụp đổ thành một vùng hư vô. Cổ tiên. Ngươi. Tây Vương Mẫu thẹn quá hóa giận. Ý của nàng là muốn giúp cổ tiên, không ngờ mình vừa ra tay thì cổ tiên lại trực tiếp nhận thua. Chẳng phải là khiến cho hành động của mình trở thành tâm điểm chú ý sao? Nếu như cổ tiên thừa dịp nàng ra tay mà xoay người tấn công, chắc chắn có thể lật ngược thế cờ, thậm chí trực tiếp chém chết quỷ tiên. Đồ Sơn Quân híp mắt, chuyển hồn thức trở lại. Hắn không biết cổ tiên có ý gì, nhưng vì Tây Vương Mẫu dám đánh lén hắn trong lúc giao chiến, thì chính là kẻ địch. Nếu là kẻ địch, thì đáng chết. Chết. Chiếc búa hắc kim trong chốc lát hóa thành một ngọn núi khổng lồ giữa tinh không, đập nát đất trời thành một khối sắt. Gầm. Báo hoàng dưới trướng Tây Vương Mẫu ngửa mặt lên trời gầm dài, hóa thành thú thần vạn trượng trắng trước mặt Tây Vương Mẫu. Châu chấu đá xe. Không có chút gì bất ngờ. Thân hình vạn trượng của báo thần vỡ nát thành sát khí hữu hình ngay khi va chạm với ngọn núi hắc kim khổng lồ. Tiếng gào thét thảm thiết truyền ra từ trong sương mù, nửa thân thể thần hồn của báo thần thò ra, trong tiếng kêu rên bị tôn hồn phi nuốt chửng. Thế tiếng của ngôi sao cổ hắc kim vẫn không giảm. Chỉ một lát nữa là sẽ cuốn Tây Vương Mẫu hoàn toàn vào bóng tối. Tóc đen của Tây Vương Mẫu tựa như dải ngân hà treo ngược, đôi mắt nàng trợn tròn, đế khí và tiên tức mạnh mẽ như vũ trụ bao la. So với Bất Hủ, dù nàng là tiên thiên cổ thần nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Một cú búa vượt qua sự lý giải của người thường đã hoàn toàn che lấp trời đất mênh mông, cuốn tất cả vào bóng tối vô tận. Tây Vương Mẫu trơ mắt nhìn chiếc búa hắc kim ngày càng gần. Sát khí Bất Hủ đâm vào da thịt đau nhói. Nàng dường như đã thấy trước cảnh đầu mình vỡ nát, sự lạnh lẽo và sợ hãi bao trùm toàn thân. Hừ. Chiếc búa dừng lại ngay chóp mũi Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu, với con ngươi đã tan rã, lập tức hoàn hồn, kinh hãi hét lên một tiếng, đột nhiên quay đầu lại. Khi thấy những sợi tiên quang đang phiêu động, nàng nhận ra đây là binh khí Bất Hủ đã cứu mạng mình. Đó là tạo hóa bàn của huynh trưởng, Hỗn Nguyên Nhất Khí trong ngoài chu thiên. Vạn vật lặng yên, chấn động cả hồng trần nhân gian. Quỷ tiên hậu thiên thành đạo lại khiến cổ tiên chủ động nhận thua, hơn nữa ngay cả Tây Vương Mẫu, người từng là nữ thần đứng đầu thiên hạ, cũng không phải là đối thủ, suýt chút nữa đã tán thân dưới tiên binh. Cửu U Địa Phủ đã là một phương tiện hữu hiệu để chưởng khống nhân gian, đủ để cho quỷ tiên vĩnh hằng bất hủ, nhưng không ngờ hắn lại từ trong hư vô trở về, một lần nữa khai thiên. Các thánh hiền người có năng lực lớn chứng kiến một kích này không thể không thừa nhận, từ xưa đến nay có thể đi đến bước này e rằng chỉ có vài vị bất tử ít ỏi. Sau Tam giáo một tiên, lại xuất hiện một vị chân tiên nhất thống nhân gian. Tin tức cổ tiên nhận thua giống như mọc cánh bay vào hồng trần. Chân tiên. Không biết vị đại năng nào mở miệng trước, sau đó tiếng tung hô kính ngưỡng Đồ Sơn Quân lan ra như thủy triều bao phủ cả tinh không. Thế nhưng, trên mặt Đồ Sơn Quân lại không có bất kỳ vẻ cuồng ngạo hay đắc ý nào, hắn biết mình vẫn chưa phải là chân tiên thực sự. Hơn nữa, hắn cũng không hề nương tay. Theo lý thuyết, Tây Vương Mẫu đã chết rồi, nhục thân bị nghiền nát, hồn cổ thần bị rút ra. Nhưng sự việc dự liệu lại không xảy ra, trong mắt hắn cũng không có vẻ gì là bất ngờ, ngược lại mang theo vài phần lạnh lẽo, có chút bình tĩnh nói, ta tưởng ngươi sẽ không đến. Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Một giọng nói truyền ra từ phía sau tạo hóa bàn. Đồ Sơn Quân chậm rãi thu hồi binh khí hắc kim, người như ngươi liệu có để ý đến sống chết của người khác sao? Trong lúc nói chuyện, Đồ Sơn Quân nhìn về phía đôi mắt vẫn còn mang vẻ kinh hoàng chưa định của Tây Vương Mẫu. Hắn cho rằng cái gọi là Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu dù có quan hệ huyết thống thật sự cũng chắc chắn sẽ không để tâm, bằng không vì sao Tây Vương Mẫu lại xuất hiện vào thời điểm này, xuất hiện trước mặt hắn, người đã thành tựu bất hủ. Liếc mắt nhìn sang, cổ tiên của tiên lầu dường như khóe miệng mang theo nụ cười, khoanh tay không đáp lời. Liên thủ. Không giống. Trong lòng ngươi có thành kiến. Thực ra, ngươi và ta không có gì khác nhau, ta cũng sẽ quan tâm đến sống chết của người bên cạnh. Thanh đế lật tay thu lại khay ngọc tạo hóa. Nhìn về phía Đồ Sơn Quân, nói tiếp, chỉ là có đôi khi chúng ta không thể hoàn toàn thay họ quyết định, cho nên chắc chắn sẽ có người chết đi. Ta dù sao cũng chỉ còn lại người thân này. Trong giọng nói của Thanh Đế mang theo sự tịch liêu vạn cổ. Sắc mặt Tây Vương Mẫu đột nhiên sững sờ, rồi nhìn về phía huynh trưởng. Rõ ràng huynh trưởng có thần thông đủ để ngăn nàng đến nơi này, nhưng nàng vẫn đến. Nàng muốn xem thử người nhận được hà đồ này rốt cuộc sẽ tranh phong với cổ tiên như thế nào. Tại sao huynh trưởng thà đem hà đồ giao cho hắn cũng không chịu cho mình? Bây giờ nàng mới hiểu được sự bảo vệ của huynh trưởng đối với mình. Huynh trưởng luôn chủ trương thuận theo tự nhiên, vạn vật trời đất tự có lý lẽ của nó, vậy mà lại bất chấp nguy hiểm chạy đến cứu mình. Ngươi không giống ta. Ngươi còn có thân nhân. Vu Đạo Huyền. Sự phẫn nộ trong mắt Đồ Sơn Quân gần như muốn trào ra ngoài. Ngươi không xứng nhắc đến tên hắn. Đồ Sơn Quân ngạo nghễ hét dài một tiếng. Binh khí bất hủ hắc kim ầm ầm bùng nổ. Thời điểm vạn vật kết thúc là lúc vô sinh chi quỷ gõ vang tiếng chung tử thần. Ken. Hai tiên binh va chạm khiến cả vũ trụ phải đảo lộn. Thanh đế chấp chưởng tạo hóa Hỗn Nguyên khẽ lắc đầu, Vu Đạo Huyền tài năng ngút trời, xuất thân từ nơi hèn mọn, ngàn năm thành đạo đúc nên địa phủ để khống chế nhân gian. Nhưng ngươi, Đồ Sơn Quân, cũng phải thừa nhận rằng, đệ tử này của ngươi vẫn có giới hạn của mình, giống như tất cả mọi người trong thiên hạ, đều có giới hạn của riêng mình. Tu sĩ chúng ta chính là đang dùng chiều dài sinh mệnh của mình để đổi lấy độ dày của sinh mệnh. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, hao hết giới hạn chỉ để cầu tiến thêm một bước. Các thánh hiền đại năng ở tầng ngoài tinh không đều rơi vào trầm tư. Thanh đế đã nói rất rõ về tu hành. Rõ ràng đến mức khiến người ta không khỏi sinh lòng bi ai. Rốt cuộc là tầm thường vô vi hay là rực rỡ huy hoàng? Cổ nhân đã sớm đưa ra đáp án, sáng nghe được đạo, chiều chết cũng cam lòng. Nhưng cái việc nghe được đạo này đã ngăn cản quá nhiều tu sĩ. Có tu sĩ cả đời không đột phá nổi luyện khí tam tầng, có tu sĩ luyện khí như uống nước, nhưng lúc đắc chí cũng đã nhìn thấy đại nạn của mình. Dù là thánh nhân hay đạo quân, chẳng phải vẫn còn đang trên con đường đó sao? Các trưởng giáo tôn không đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Đồ Sơn Quân cầm binh khí, hờ hững nhìn Thanh Đế, hắn biết, dù có sống thêm vạn năm nữa cũng không thể nói lý lẽ thắng được Thanh Đế. Người này là một bất hủ cổ lão, đã diễn hết quẻ tượng của tiên thiên và hậu thiên, bất kể từ góc độ nào, mình cũng hoàn toàn không thể tranh luận thắng được đối phương. May mắn là hắn cũng không cần phải tranh luận. Nanh nhe ra, hắn khàn khàn nói, đến bước này, ngươi và ta đều không có đường lui. Binh khí bất hủ hắc kim lạnh như băng. Miễn cưỡng đè nén ngọn lửa giận trong lòng. Giống như hắn đã nói với cổ tiên. Bây giờ. Đã muộn rồi. Đạo huyền từng nói, âm phủ nhất thống, ban đầu phải cấp bách, sau đó nhất định phải trì hoãn. Bởi vì sức mạnh của họ không đủ để hoàn toàn áp đảo tất cả. Cho nên, phải thể hiện ra giá trị của bản thân trước, sau đó từ từ tích lũy thực lực. Đó là đối với địa phủ khi xưa. Thiên đình thì khác. Nếu để Đồ Sơn Quân nói thì, không thể kéo dài. Ánh mắt Thanh Đế vẫn bình tĩnh như trước. Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu, Đồ Sơn Quân hiểu rõ giới hạn này hơn bất kỳ ai, giống như từ xưa đến nay có bao nhiêu người tan biến trong đại khủng bố mà chỉ có hắn trở về. Hắn biết rõ nhưng không muốn thừa nhận, cố chấp cho rằng tất cả đều có thể dựa vào mình để vãn hồi. Nghĩ đến đây, Thanh Đế bỗng nhiên bật cười. Đúng vậy. Chữ đúng vậy này nói ra chắc như đinh đóng cột, giống như đã sớm định sẵn trong lòng. Chúng ta, những người chỉ cách chân tiên một bước, không còn ngàn vạn con đường có thể đi, chỉ còn lại một con đường duy nhất. Thanh Đế một tay nắm lấy khay ngọc tạo hóa, khay ngọc hóa thành một lưỡi đao hình cung bị hắn siết chặt trong tay. Đó là một cây chiến phủ cán dài, toàn thân đen như mực, được đúc bằng tiên kim bất hủ, tiên khí chấn động như thác trời gầm thét cửu thiên thập địa, lưỡi búa sắc bén dường như muốn một lần nữa bổ ra trời và đất. Tây Vương Mẫu lớn tiếng quát, cổ tiên lầu muốn tìm sự an ổn, còn không ra tay. Cổ tiên tay cầm đo lường vẫn khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt thậm chí còn chưa từng rơi xuống người Tây Vương Mẫu. Ngươi! Tây Vương Mẫu bỗng cảm thấy uất nghẹn. Vừa rồi mình ra tay giúp đỡ, cổ tiên không cảm kích thì thôi đi, bây giờ huynh trưởng ra tay cùng quỷ tiên một trận chiến, tuy nói huynh trưởng căn bản không cần người tương trợ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tại sao cổ tiên, thân là lão tổ của cổ tiên lầu, vẫn không có ý định ra tay, ngược lại còn cười tủm tỉm xem kịch. Vừa rồi Đồ Sơn Quân đã trực tiếp sang bằng 3 tầng tiên lầu để vấn tội cổ tiên cơ mà. Đạo hữu, có cần lão phu giúp một tay không? Cổ tiên cầm đo lường, nhàn nhạt mở miệng. Tây Vương Mẫu mừng rỡ, vội vàng nhìn về phía đại ca của mình. Sắc mặt Thanh Đế vẫn như thường, không nói một lời. Gương mặt Đồ Sơn Quân có thêm mấy phần phiền muộn, nhưng hắn cũng không quan tâm kẻ địch là một hay hai, chỉ sợ pháp lực không đủ để tiếp tục. Giết! Sát khí của quỷ tiên rung động cửu thiên, binh khí bất hủ hắc kim vung lên đã hoàn toàn siêu việt cả đại đạo. A Di Đà Phật trấn thủ chiến trường cũng không khỏi biến sắc, Phật tháp bay lên 33 trọng thiên, định trụ thời không vũ trụ, cố gắng khống chế dư chấn của trận đại chiến trong sâu thẳm tinh không. Thanh Đế một tay nắm búa, khai thiên. Hư! Trời và đất dường như trở lại thời hỗn độn vô tự thuở xưa, dưới một búa này, trời đất được khai mở, ma thần tranh phong, thần thoại tái hiện. Hư ảnh của tứ đại thánh linh thần hoàng chiếm cứ tứ phương. Ức vạn sinh linh loạn cổ hô vang hành khúc, tiên khí mãnh liệt hòa quyện thời không loạn cổ hỗn độn bao la với hiện tại. Một búa. Này quá mức bá đạo, ngay cả luân hồi cũng chỉ có thể thuận theo sự diễn biến của trời đất. Đại đạo của Đồ Sơn Quân cũng bị nghịch loạn trong quá trình diễn hóa đó. Vụt. Huyết và đạo giao thoa văng tung tóe, tiên khí bất hủ rơi xuống như sao băng. Một chiếc sừng lớn màu tím đen bị gãy lìa. Vết thương do cặp sừng cản lại nên không chém vào đầu mà lan xuống lồng ngực, ngũ tạng lục phủ nhìn thấy rõ mồn một. Máu của quỷ tiên bất hủ nhuộm đen cả bầu trời. Luân hồi, ta một vai gánh vác. Tứ đại thánh hoàng là thần tướng dưới trướng ta. Ngươi lấy gì để siêu việt? Thanh Đế sải bước về phía trước, sắc mặt lạnh lùng. Hắn ký thác kỳ vọng vào Đồ Sơn Quân, nhưng nếu Đồ Sơn Quân chỉ có thể làm được đến mức này, thì cũng chỉ là một đế tôn mạnh hơn một chút, ngay cả bước chân của cổ thiên đế cũng chưa chạm tới, nói gì đến nhất thống tam giới. Nhưng nếu không thể hoàn toàn nắm giữ ngũ thiên lục vực, cũng không cách nào nắm giữ được chiến lực mạnh nhất. Làm sao hoàn thành đại kế? Khi hắn nhường lại cơ nghiệp Đông Nhạc, sắc mặt hắn bình tĩnh. Khi muội muội suýt chết trong tay Đồ Sơn Quân, trong mắt hắn cũng chỉ có một chút gợn sóng. Chỉ có bây giờ, khi tự mình phán đoán thực lực của Đồ Sơn Quân, hắn mới tràn đầy phẫn nộ, giọng nói cũng thêm mấy phần băng lãnh, ngươi còn lại cái gì? Phẹt. Màu đỏ thẫm giống như giấy tiền không bị thiêu hủy hoàn toàn, cho tàn tái tạo lại thân thể. Đồ Sơn Quân trùng đồng luân chuyển, bây giờ hắn cuối cùng cũng đã thăm dò rõ ràng thực lực của Thanh Đế. Chẳng trách có thể dựa vào một người để gánh vác toàn bộ sự vận hành của U Minh Âm Phủ, thậm chí công khai chất vấn Tam Giáo Tổ Sư. Thanh Đế xứng đáng là người đứng đầu của thần thiên hạ, tiên thiên bất hủ, là kẻ địch khủng bố và mạnh nhất mà Đồ Sơn Quân từng gặp cho đến nay. Đừng nói Kinh Hồng còn chưa trưởng thiên, cho dù nàng trở thành trưởng giáo tôn, trận chiến này cũng vô cùng hung hiểm. Đạo hữu, có cần lão phu giúp một tay không? Giọng của Cổ Tiên lại một lần nữa truyền đến. Đồ Sơn Quân lúc này mới biết, hóa ra vừa rồi Cổ Tiên là nói với mình. Không cần. Mặc dù nhận được lời từ chối, Cổ Tiên vẫn mở miệng nói, chủ của phiên này quá không hoàn chỉnh, cho dù ngươi có sức mạnh thông thiên triệt địa cũng không cách nào phát huy được, trận chiến này không công bằng. Ta quen rồi. Đồ Sơn Quân không có ý lùi bước. Hắn là bất tử bất diệt, thật sự bất hủ, dù bị ba đạo nhận hạn chế cũng vẫn tiếp cận tiên. Vô sinh chi quỷ, đến đi tự nhiên. Sức mạnh bất hủ hoàn toàn bao trùm lên tiên khu. Yes. Đến hay lắm. Chủ nhân của Khai Thiên Phủ hét lớn một tiếng, tiên tức rủ xuống cửu trọng thiên, một búa này càng thêm rực rỡ, cũng đã hoàn toàn siêu việt đại đạo, dường như thật sự là một kích toàn lực của tiên nhân. Ngũ thiên lục vực rung chuyển không ngừng, vạn vật linh quang dưới một búa này trở thành một vùng hỗn độn bạc màu vô biên. Ken. Hai tiên binh va chạm. Hai tồn tại khủng bố gần như chân tiên huyết chiến trong cõi vĩnh hằng vô tận. Bệnh dưỡng một thời gian cũng nên lao động rồi. Ken. Khai Thiên Phủ chém xuống, vũ trụ hồng mông lập tức bị chia làm hai nửa, sát khí cuồn cuộn dường như muốn đưa Thượng Thanh ở trên và Cửu Thiên Thập Địa Vẫn Đục ở dưới trở về với hỗn độn. Đây đã không phải là sức người có thể làm được, càng không phải là sự diễn biến của đại đạo, mà là một cú đánh thuần túy của tiên nhân. Vượt qua nhận thức của tất cả tu sĩ. Không thể tưởng tượng, không thể nắm bắt. Tạo hóa bàn vốn là do lưỡi của Khai Thiên Phủ biến thành, là một binh khí bất hủ cực hạn trên thế gian. Lại do Thanh Đế nắm giữ, mỗi một kích đều liên quan đến đại thế của trời đất. Tiên quang vô tận nở rộ, dường như thế giới hồng trần thật sự sẽ bị Khai Thiên Phủ bổ ra một tiên giới. Quá mạnh. Ngay khoảnh khắc Thanh Đế bổ ra Khai Thiên, đại khủng bố dường như vượt qua tốc độ của tất cả tu sĩ trong hồng trần, giống như một cơn lốc bao phủ vũ trụ. Đây là một sự việc còn kinh khủng hơn cả trận đại chiến giữa Cổ Tiên và Quỷ Tiên vừa rồi. Lúc nãy, Cổ Tiên chỉ muốn phân thắng thua, cho nên hắn đã áp chế sức mạnh của mình. Dù cuối cùng có thua, đó cũng là chuyện trong dự liệu của hắn. Đến bước này của bọn họ, mọi mưu đồ tính toán đều mất đi đất dụng võ, chỉ có thực lực cực hạn mới có thể quyết định tất cả. Đáng tiếc, thực lực như vậy vẫn chưa thể thành tiên. Khác với ý chí thiên hạ của Tam Giáo Tổ Sư, Cổ Tiên cảm thấy, nếu không thể thành tiên, thì cứ làm người cho tốt. Lần này thì khác, cựu nhân gặp nhau đỏ mắt, Đồ Sơn Quân đã hoàn toàn luyện hóa ba đạo nhận của mình, chuyển hóa chúng thành sức mạnh bất hủ để bảo vệ Kinh Hồng, còn bản thân hắn thì lấy báo thù làm neo, điên cuồng nghiền ép sự bất hủ, khiến cho chủ hồn và hồn phiên hoàn toàn thống nhất. Thân là binh, binh là thân. Đồ Sơn Quân giơ cao đế binh bất hủ. Ầm ầm. Ức vạn quỷ thần đạp trời mà đi, đạo lực bất hủ màu đỏ thẩm diễn hóa thành 33 trọng thiên, thập phương vương hồn luyện thật phách, tiên quan sâu thẳm hòa quyện người dùng binh và binh khí là một. Đồ Sơn Kinh Hồng nắm giữ hồn phiên, trùng đồng luân chuyển, phóng ra vạn ức đạo quang, hư ảnh của thiên đình hiện lên sau lưng nàng. Đại đạo của đại thần thông bước thứ 5 trải rộng không trung, được sự bất hủ bảo vệ, Kinh Hồng dường như cuối cùng đã ngồi lên được ngai vàng đế vương đó. Lôi đình màu đỏ tím lại có một chút liên hệ với đại khủng bố. Cửu thiên thập địa, do ta khống chế. Ta chính là thiên kiếp. Kinh Hồng tiến thêm một bước đã khiến sức mạnh của Đồ Sơn Quân được kéo dài ra, đế binh bất hủ chém ngang, tinh không hỗn độn lập tức được định trụ, 33 trọng thiên một lần nữa quy nhất. Đồ Sơn Quân dưới trạng thái quỷ thần giống như một cuồng tiên, đối mặt với Khai Thiên Phủ đang chém xuống, hai binh khí bất hủ va chạm mạnh, bắn ra đại khủng bố. Ken. Cơn thủy triều hủy diệt đã tạo ra một cuộc đại diệt tuyệt. Các đại năng của ngũ thiên lục vực chỉ có thể không dám nhìn thẳng. Bằng không, chỉ cần vũ hóa chi quan do tiên. Nhân bộc phát cũng đủ để đồng hóa bọn họ. Họ vẫn chưa thể thích ứng với việc trời đất bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy, dường như thần thoại viễn cổ lại một lần nữa tái hiện. Giống như chính mình không phải đang ở trong thời hiện tại an ổn, mà là ở thời man hoang và loạn cổ xa xôi. Cái thời đại cổ xưa mà người người ma thần đều mưu toan thôn tính cả bầu trời. mà trong thế giới như thế, Khai Thiên Phủ đã đánh chết vô số ma thần, chung kết loạn thế, chém ra một ranh giới sinh tử. Giờ khắc này, tất cả các đại thần thông đều nhìn thấy sự đáng sợ của thuở xưa. Người đàn ông cầm búa này đã một đường đánh ra từ trong núi thây biển máu, hắn chính là vị tiên kết thúc kỷ nguyên thần ma. Khai Thiên Ma Thần. Thái Hoàng Thanh Đế. Tất cả mọi người đều cho rằng Thanh Đế thoái vị nhường ngôi là vì thua Cổ Thiên Đế, nhưng hôm nay gặp mặt, có lẽ đoạn sử liệu năm đó vẫn còn những bí ẩn chưa được giải đáp. Một người mạnh mẽ như vậy làm sao có thể bị đánh bại? Hắn chính là Khai Thiên Ma Thần, tiên thiên bất hủ, một tiên nhân thuần túy. Các cổ đế cổ hoàng chấn động tột độ. Không ai có thể sống mãi không chết, mạnh như Cổ Thiên Đế cũng đã mất tích. Về truyền thuyết của Thiên Đế có rất nhiều, nhưng vị này vẫn còn sờ sờ trước mắt. Họ đều cho rằng Thanh Đế sẽ không bao giờ ra tay nữa. Già đi, sắp chết. Đáng sợ là lão quái Khai Thiên này lại còn sống, vung Khai Thiên Phủ trấn áp thiên hạ, thống trị hàng ngàn vạn ma thần. Một cường giả đáng sợ đến giường nào? Có lẽ hắn chính là tiên. Điểm kết thúc của mọi sự tu hành. Chân tiên thực sự. Đồng thời, cường giả bên kia cũng khiến người ta mơ màng. Các trưởng thiên giáo chủ, người từng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong một thời gian ngắn đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Thậm chí cả tam giáo tổ sư cũng từ trong truyền thuyết bước ra, Khai Thiên Thái Hoàng Đế hiện ra chiến lực của chân tiên. Tất cả những điều này đều là vì một người, không, chính xác mà nói là một món binh khí, được cổ tiên ca tụng là Tôn Hồn Phiên, món binh khí hội tụ tất cả các dòng chảy của thế gian vào là một. Phàm là người chấp chưởng Tôn Hồn Phiên đều lập nên đại nghiệp. Mấy ngàn năm khuấy động phong vân, khiến cục diện thiên hạ thay đổi chưa từng có. Nếu nói Cổ Thiên Đế đã đặt nền móng, thì binh khí này không nghi ngờ gì đã thúc đẩy hoàn toàn con đường mà Cổ Thiên Đế phải đi, thực hiện triệt để ý tưởng của Thiên Đế. E rằng sau trận chiến này, hắn sẽ hoàn toàn thống trị cả thiên hạ bao la, trở thành đệ nhất nhân từ cổ chí kim. Một bên là Tiên Thiên Ma Thần Khai Thiên Tích Địa, bất hủ Thái Hoàng Thanh Đế. Một bên khác là Hậu Tiên Quật Khởi đương thời. Ai thắng cũng sẽ quyết định tương lai của thiên hạ. Tuy nhiên, so với Đồ Sơn Quân, họ vẫn hy vọng Thanh Đế có thể thắng. Dù sao trong ấn tượng của họ, vị lão tiên này đối với thương sinh thiên hạ là khoan dung, không giống như Tôn Hồn Phiên. Chủ hồn Đồ Sơn Quân chưa bao giờ nổi danh vì lòng khoan hậu, người trong thiên hạ nghe nhiều nhất hai từ về hắn chính là lãnh khốc và nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc này nhắm vào tất cả mọi người. Chỉ cần không làm việc theo ý chí của hắn, sẽ bị rút thần hồn ném vào hồn phiên. Họ không muốn biến thành quỷ, cũng không muốn lưu lạc làm phàm nhân, họ muốn thành thần thành thánh. Bởi vậy, Thanh Đế ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Bất kể lão quái Khai Thiên như vậy có mưu đồ gì, ít nhất hắn cũng khoan dung. Đáng tiếc không ai có thể kết luận thắng bại. Rốt cuộc là Thanh Đế, người đã chém giết vô số ma thần để khai thiên, sẽ thắng, hay là tiên binh mạnh nhất được sinh ra trong kỷ nguyên hậu thế sẽ thua? Vạn quỷ thần quy nhất, Đồ Sơn Quân trong trạng thái cùng tiên ngay cả thân thể cũng hóa thành bất hủ thuần túy, đại đạo ngược lại giống như khí tức bị hắn luyện hóa. Dưới sự sát phạt của tổ binh Hắc Kim, ngay cả thời không cũng không còn tồn tại, toàn bộ tinh không hóa thành hỗn độn, trùng đồng luân chuyển dường như đã đâm thủng vũ trụ để nhìn thấy bên ngoài. Đồ Sơn Quân không hề suy xét mình đến từ đâu, hắn cũng không muốn nhân cơ hội này trở về, mà thiêu đốt thần hồn và quỷ huyết, mặc cho sự bất hủ của bản thân rèn luyện. Thanh Đế giống như phi tiên, thần huy hào quang như từng vòng gợn sóng, tam thiên đại đạo hoàn toàn im lặng dưới chân hắn trong đầm sâu, tựa như cá gặp rồng hung thú dữ, điên cuồng né tránh. Đáng tiếc, đại đạo đối với bọn họ đã sớm yếu ớt không chịu nổi, trong tiếng gào thét hóa thành tro bụi tiêu tán. Thanh Đế thấy Đồ Sơn Quân thiêu đốt tất cả, ngược lại lại cười lớn thoải mái, tựa như chân tiên giáng thế, cảnh tượng hắn hy vọng nhất được thấy chính là đây. Luyện hết tất cả tạp chất, thành tựu tiên binh mạnh nhất. Tiếng cười cuồng nhiệt của Thanh Đế vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Giết! Quỷ tiên hét lớn một tiếng giết phá thương khung. Chiếc búa hắc kim xoay tròn vung phá cửu thiên. Khai Thiên Phủ xé rách thập phương đại địa. Hai binh khí đế binh bất hủ cực hạn thậm chí đã giết phá ra ngoài cả vũ trụ. Không ổn. A Di Đà Phật chấn kinh, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Đại khủng bố hoàn toàn bao phủ phương này thì thôi đi, Ngũ Thiên Lục Vực Hậu Thiên được khai mở lại bị hai chiến lực cấp chân tiên đánh nát. Chẳng phải là khiến cho nỗ lực của bọn họ đổ sông đổ biển sao? Trời đất khó khăn lắm mới ổn định lại, một khi vỡ nát càng sẽ đẩy nhanh sự thức tỉnh của hắn. Nói rồi, A Di Đà Phật nhìn về phía lão quân. Lão quân sắc mặt bình tĩnh nói, sẽ không để cho tình huống đó xảy ra. Ai? Hắn? A-di-đà-phật đột nhiên nhìn về phía Thanh Đế. Kinh ngạc nói, năm đó ba người chúng ta cùng hắn khai thiên, hóa ra đã tính toán kỹ rồi. Hắn đang chờ. Lão quân há miệng phun ra một vệt sáng, vùng không gian trong suốt đang bị tổn hại lập tức trở nên hỗn độn. Ông đưa tay hái xuống một luồng tiên quang, quạt ba tiêu nhẹ nhàng phẩy trước ngực. có thể thành công không? Dù là tiên thiên bất hủ, là cội nguồn của Phật giáo, A-di-đà Phật lúc này vẫn lo lắng bất an. Ra tay. Lão Quân và A-di-đà Phật lập tức ra tay. Đo lường. Cổ tiên cũng ra tay. Ba vị bất hủ xông vào chiến trường, cán cân thắng lợi ngay lập tức đã nghiêng hẳn về một phía. Phá. Thân ảnh Thanh Đế lập tức trở nên mờ ảo, đại khủng bố bao phủ thiên hạ giống như thủy triều rút đi. Quỷ tiên gầm thét xuyên qua hư vô phía trên, nhưng cuối cùng hắn cũng đã chiến đấu đến kiệt sức. Pháp lực trong cơ thể kinh hồng cũng chỉ còn chưa đến một thành, những trận đại chiến liên tiếp đã tiêu hao quá nhiều. Đồ Sơn Quân dù có không cam tâm đến đâu, cũng không thể không thừa nhận cổ tiên đã nói đúng. May mắn là thời gian vẫn đứng về phía mình. Lần sau gặp lại, Ngũ Thiên Lục Vực sẽ hoàn toàn bị kinh hồng chưởng khống, trở thành vị bất hủ thứ 8. Vây giết hắn. Vạn Long Hoàng dẫn theo ba vị cổ lão đại thần thông bố trí đại trận để trấn áp Vẫn Viêm. Vẫn Viêm hiện ra chân thân, ngũ sắc thần quan hợp nhất với Khổng Tước Hoàng. Thần Dương rung chuyển trời đất ngang nhiên đối đầu với trận pháp. Đừng tốn sức nữa, dù cho thần Dương của ngươi có sống lại, trấn áp thiên hạ, cũng phải chết trong sát trận này. Chết đi, Khổng Tước. Hỗn Độn Hoàng gầm lớn, thúc giục pháp lực. Chỉ cần chém giết được Khổng Tước Hoàng tại Tam Phượng Quan, liên quân phía đông của thiên đình sẽ tan rã mà chưa cần đánh. Ngay cả huynh đệ của mình cũng không giữ được, Đồ Sơn Quân còn uy tín gì nữa. Từ đó, thiên hạ sẽ không còn ai tin tưởng thiên đình, và Bắc Lô sẽ bị tách ra khỏi sự chưởng khống của thiên đình. Hai mắt Tím Đạo Hư đỏ rực, đạo thương vô tận như muốn xé toạc thân thể hắn ra. Ầm ầm. Trời đất chìm trong tĩnh lặng. Cuộc chém giết giữa liên quân thiên đình và thánh linh Đông Hoang hoàn toàn ngưng kết. Một thân ảnh kinh khủng giáng xuống chiến trường, chỉ một cước đã đạp vỡ trận pháp cổ đế đang vây khốn liên quân phía đông của thiên đình. Tóc đỏ cuồng vũ. Tổ tiên của thiên đình với mặt xanh nanh vàng lạnh lùng liếc nhìn thiên hạ. Sắc mặt của bốn vị thần thông cổ lão bỗng nhiên đình trệ. Là lão tổ. Nghiệp hư cổ đế thét dài cười lớn. Lão tổ uy vũ. Các tướng sĩ của liên quân phía đông thiên đình khàn cả giọng. Lão tổ của Trung Hạ đã đích thân đến. Đồ Sơn Quân đỡ Vẫn Viêm dậy, tiên lực bất hủ bảo vệ tâm mạch của hắn. Vạn Long Hoàng run rẩy chắp tay, Đông Hoang. Bành. Thân thể Long Hoàng vẫn giữ tư thế hành lễ, nhưng đầu của hắn lại nổ tung như quả dưa hấu, đồng thời hóa thành bột miệng giữa không trung, ngay cả tiếng kêu rên hay gầm thét cũng không kịp phát ra. Kẻ đã tổ chức toàn bộ thánh linh Đông Hoang, chân tổ của vạn thú quật, đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, không để lại một lời trăn trối. Phục. Ba đám sương máu lần lượt nổ tung. Đồ Sơn Quân nhìn về phía sâu trong Đông Hoang. Chưởng Thiên Giáo chủ của Đông Hoang, thánh linh tổ hoàng, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn tuy không tham gia vào cuộc vây giết liên quân phía đông của thiên đình lần này, nhưng việc ngầm đồng ý vốn đã là một loại thái độ. Lỡ như bị tổ tiên của thiên đình coi là kẻ chủ mưu sau màn mà giết chết, hắn thật sự không có chỗ nào để nói lý. Thánh linh hoàng thông minh không nhắc đến huyền môn tổ sư. Tổ sư là mẫu thân của người trong thiên hạ, sẽ không vì một đứa trẻ là Chưởng Thiên Giáo chủ hay là sinh linh bình thường mà thiên vị, cũng sẽ không ra tay vì bọn họ. Chính vì thế, huyền môn mới không có lực ngưng tụ như Phật đạo. May mắn sau ba hơi thở, ánh mắt lạnh lẽo của vị tiên kia đã biến mất. Thánh Linh Hoàng, người cảm thấy mỗi hơi thở dài như một năm, ngồi phịch xuống đất. Sáu vị diêm quân của địa phủ cùng ba vị cổ hoàng liên thủ cũng không phải là đối thủ của Chưởng Thiên Giáo chủ. Thua một cách triệt để. Dư thần chống chiến đao, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Điều khiến hắn bất ngờ là, khoảng một canh giờ đã trôi qua, không có một binh lính nào thương vong. Đối phương không có sát ý, dường như thật sự chỉ đến để ngăn cản bước tiến của địa phủ. Hỏng rồi. Dư thần trên mặt không những không có vẻ vui mừng, sắc mặt ngược lại càng âm trầm. Chỉ vây khốn mà không giết, mục tiêu của đối phương chắc chắn không phải là bọn họ. Nếu ngay cả bọn họ, sáu vị diêm quân cùng ba vị cổ hoàng của âm phủ, cũng là những lâu la không có sức phản kháng, vậy thì mục tiêu là ai? Không cần suy nghĩ, dư thần đã biết rõ. Lão tộc trưởng của Tán Thần tộc thân hình hơi dừng lại, khẽ gật đầu rồi xé mở hư không. Chỉ vừa bước lên được nửa bước, chưa kịp hoàn toàn rút lui. Đã thấy một đạo tiên quang màu đỏ thẫm chém qua, một bàn tay khổng lồ từ trên cửu trọng thiên hạ xuống, tóm lấy thần hồn của lão tộc trưởng Tán Thần tộc. Mặc cho Chưởng Thiên Giáo chủ dãy dụa thế nào cũng vô ích, dường như đã trở thành một con kiến có thể tiện tay bóp chết. Lão tổ. Thập Điện Hoàng Tuyền Quân của địa phủ đón gió hô vang. Hạm đội khổng lồ bùng nổ như sóng biển. Tiếng trống trận vang vọng khắp chư thiên, tiếng áo giáp va vào nhau vang lên chỉnh tề. Ba vị cổ hoàng, sáu vị diêm quân, ức vạn tướng sĩ cúi mình hành lễ. Lão tổ không thích người khác quỳ lạy hắn. Nơi cuối ngân hà, thiên đế vung tay. Tiến. Quân. Dạ. Vạn ức binh tướng của địa phủ phá tan rào cản, ào ạt xông vào đại địa Đông Hoang. Đồ Sơn Kinh Hồng lạnh lùng quay người, hờ hững nói, quan sát thế gian, định đoạt thiện ác nhân gian. Nếu có kẻ không tuân theo, giết. Giết sạch cả cái thế giới hồng trần này. Nói đến đây, nàng dừng bước, đừng quấy rầy nhân gian. Ầm ầm. Một con nghiệt long rơi xuống quốc đô của phàm nhân. Quỷ tướng đánh chết yêu long, rút trường mâu bay vút lên trời. Nhân gian không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trời cao cửu tiêu rơi xuống mưa máu, tiên sư, thánh nhân, yêu long, quỷ quái, những sinh linh trong các loại truyền thuyết đều theo trận mưa này rơi xuống hồng trần. Nghe các thánh hiền đại năng nói, là trên trời đã xảy ra đại chiến. Hoàng Tuyền Quỷ Quân và Thiên Thần Liên Quân đã bao phủ cửu thiên thập địa, ý muốn thôn tính cả bầu trời để tái tạo thiên đình. Thần hồn của nghiệt long đã chết bước vào địa phủ. Chưa kịp kiểm kê tội nghiệt, lệnh trưng binh đã xuất hiện trên bàn dài của phán quan. Cứ như vậy, sau khi thân thể được ngưng tụ lại bằng sát khí, nghiệt long bước lên chiến trường, chỉ có điều lần này hắn là tội binh của địa phủ. Hoàng Tuyền Quân của địa phủ quả nhiên cũng là những ác quỷ bò ra từ u minh. Tầng lớp cao tầng đánh cờ quyết định hướng đi của chiến tranh. Liên quân tông môn Đông Hoang sau khi nhận được viện trợ của Hoàng Tuyền Quân càng quét sạch xu thế suy tàn. Chỉ trong vài ngày đã đánh tan ma đạo liên quân, không có sự ủng hộ của thánh linh Đông Hoang, các tu sĩ ma đạo trở thành mục tiêu công kích, phàm là tụ tập thành nhóm đều bị tru sát. Thần hồn bị chiêu hồn phiên trên cự hạm lấy đi, ném vào địa phủ. Nói cũng lạ, trên trời giết người máu chảy thành sông, cơ duyên như mưa, đạo pháp như mây rải rác xuống nhân gian, nhưng nhân gian ngược lại lại không có loạn tượng, giống như có một bàn tay lớn vô hình đang thao túng tất cả. Đây quả là một cảnh tượng kỳ lạ. Dù sao dưới đất vừa loạn là sẽ lan lên trời, đây là một loại khiêu chiến từ dưới lên trên, nhưng trên trời loạn lại không ảnh hưởng quá nhiều đến hồng trần. Trên bầu trời, tôn hồn phiên một lần nữa lay động. Dòng lũ tín ngưỡng màu vàng hồng giống như một dải thiên hà vắt ngang bầu trời. Đồ Sơn Quân mở lòng bàn tay. Đứng chắp tay. Vừa chưởng khống chiến tranh thiên hạ, vừa đáp lại lời cầu nguyện của vạn dân. Ở vị trí nào thì lo việc đó, đây là trách nhiệm. Cũng là điều hắn chưa bao giờ thay đổi. Thần hồn của lão tộc trưởng tán thần tộc vội vàng cúi đầu. Ai đã chỉ điểm ngươi? Tây Vương Mẫu. Từ đâu tới? Một trong lục vực, đảo Tán Thiên. Lão tộc trưởng không giấu giếm chút nào, nói, sau khi ngài và Tư Mệnh Đại Đạo Quân thống nhất âm phủ, ta đã mang theo tán thần tộc theo Vương Đình Đông Nhạc rời đi, an trí tại đảo Tán Thiên. Thanh đế ban cho ta chức trưởng thiên. Về sau nghe nói ngài đã thoát khỏi khốn cảnh. Tây Vương Mẫu muốn có được Hà Đồ để chưởng khống thiên hạ, liền phái ta giữa đường chặn đánh Hoàng Tuyền Quân của địa phủ. Cha, thế gian này không phải chỉ có 10 vị trưởng thiên giáo chủ sao? Chẳng lẽ Thanh Đế mạnh đến mức ngay cả giáo chủ cũng có thể? Đồ Sơn Kinh Hồng nhíu mày ôm vai, nàng đã được chứng kiến sự lợi hại của Thanh Đế, đó thật sự là một cường giả kinh khủng. Nếu chỉ một mình đối phó, e rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ánh mắt Đồ Sơn Quân dịu xuống, giải thích, Ngũ Thiên Lục Vực có 12 vị trưởng thiên giáo chủ. 12 vị. Kinh Hồng kinh ngạc, đồng thời mơ hồ cảm thấy mình đã chạm tới điều gì đó, ngay sau đó lại hỏi, vậy còn Bất Hủ thì sao? Bất Hủ đã biết có 7 người. Nhiều như vậy. Theo nàng thấy, tu sĩ trong giới tu hành nên có kết cấu hình kim tự tháp, tức là càng mạnh thì càng ít. Đã có 12 vị trưởng thiên giáo chủ thì không thể tồn tại nhiều Bất Hủ như vậy được. Đồ Sơn Quân cũng không úp mở, bình tĩnh nói, chân tiên Bất Hủ thực sự, chỉ có một. Nói rồi, Đồ Sơn Quân nhìn lên tôn hồn phiên trên trời. Rồi lại nhìn xuống lão tộc trưởng của tán thần tộc. Kinh Hồng chắp tay nói, cha, đại kiếp sắp tới, bây giờ chính là lúc dùng người. Ánh mắt Đồ Sơn Quân hơi chuyển động, trầm ngâm. Lão tộc trưởng tất nhiên là người khôn ngoan, trước đó ông không mở miệng hoàn toàn là vì biết Đồ Sơn Quân là người như thế nào. Đây là một ác quỷ giết người không chớp mắt, không quan tâm đến kết quả hay danh tiếng sau lưng mình. Biết rằng cầu hàng cũng không có kết cục tốt, thà lưu lại cho mình một câu chuyện được mọi người ca tụng sau khi chết. Mạng và danh. Dù sao cũng phải giữ lại một cái. Bây giờ thì khác, Thiên Đình chi chủ sẵn lòng mở miệng khuyên giải, ông đương nhiên sẽ không chọn cái chết, dù sao ông đối với Thanh Đế cũng không sùng kính đến vậy. Bệ hạ, thần, nguyện vì Thiên Đình hiệu lực. Lão tộc trưởng hướng về phía Thiên Đình chi chủ hành lễ. Kinh Hồng mừng rỡ, lại nhìn về phía phụ thân của mình. Đồ Sơn Quân khẽ gật đầu. Lão đế quân cần gì phải đại lễ như vậy? Kinh Hồng vội vàng bước đến đỡ đối phương dậy, vui mừng nói. Trẫm có thể được trưởng giáo tôn tương trợ quả là một chuyện may mắn, từ nay đại nghiệp có hy vọng. Người đâu, mở kho phủ, chọn thần dược để trọng tố thân thể cho trưởng giáo tôn. Vâng. Lão tộc trưởng của tán thần tộc không coi những lời tân bốc của Kinh Hồng là thật. Chức trưởng giáo tôn này của ông tuy là do Thanh Đế ban tặng, nhưng cũng là do ông đã nỗ lực bao nhiêu năm mới có được. 12 vị trưởng giáo tôn có thiếu, ông tự sẽ thành tựu, Nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể cậy tài khinh người, không coi thiên đình chi chủ hiện tại ra gì. Là ông cần thiên đình chi chủ cho ông một bậc thang để đi xuống. Chứ không phải thiên đình cần chiến lực của ông. Dù cho liên quân Đông Hoang, hoàng tuyền quân của địa phủ, thần quân của Bắc Lô đều bị đánh bại, chỉ cần Đồ Sơn quân không ngã, thiên đình và địa phủ vẫn sẽ tồn tại. Cha, con cũng không còn cách nào khác. Vẫn Viêm gia gia không muốn tiếp nhận chức giáo chủ của địa phủ. Bây giờ trong tay con chỉ có một đại ma thần không mấy nghe lời, nhưng chỉ có chiến lực đỉnh cao như vậy mới có thể quyết định được hướng đi. Đồ Sơn Kinh Hồng lại cảm thán, sư phụ và tông môn đối với việc tu sĩ trưởng khống thiên hạ vẫn luôn. Kinh Hồng nhìn lên Tôn Hồn Phiên trên trời, nội tình của thiên đình vẫn còn chưa đủ. Đồ Sơn quân nói, ta tin con. Đứng dậy, Đồ Sơn quân chắp tay nói, cũng không biết trong trận biến đổi lớn phá rồi lại lập này đối với Vạn Pháp Tông, đế tôn có thể làm được phá rồi lại lập, từ trưởng thiên giáo chủ bước vào không. Nói đến đây, Đồ Sơn quân khẽ lắc đầu, có thể không phá cũng không lập ngược lại là tốt nhất. Bởi vì chân tiên bất hủ chỉ có một. Trời sập. Thật sự cần người cao đến chống đỡ. Nếu không muốn chống đỡ, cớ gì lại chiếm vị trí. Sớm tự chém đi, để khỏi phiền thiên đình phải vung đao. Thiên đế lịch năm thứ 13. Đông Hoang quy nhất, Thánh Linh thần phục. Trưởng thiên giáo chủ Thánh Linh Tổ Hoàng tuyên bố tuân theo hiệu lệnh của thiên đình. Thiên đình gia phong Thánh Linh Hoàng là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Cùng năm, Vạn Thần Bắc Lô dương cao cờ xí thiên đình, lão tổ của tán thần tộc trấn giữ Bắc Lô, được gia phong là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Thiên đế lịch năm thứ 27. Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Tiếp nhận chức vụ trưởng thiên giáo chủ của Âm Tào địa phủ. Thiên đế lịch năm thứ 36. Đại ma thần nghe phong. Chưa đến 40 năm, trong ngũ thiên lục vực, thiên đình đã khống chế hai thiên và bốn vực. Không ai biết thiên đình chi chủ Đồ Sơn Kinh Hồng rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng từ việc nàng nắm giữ thiên hạ, bao gồm Đông Hoang, Bắc Lô, Âm Thiên, Ma Uyên, Tổ Địa, Nguyên Ương vực, nàng chính xác đã là một vị thiên đế khác, thực lực e rằng không phải trưởng thiên giáo chủ bình thường có thể sánh được. Huống chi nàng còn chấp trưởng tiên binh Tôn Hồn Phiên. Thiên đế lịch năm thứ 99. Đạo môn thừa nhận sự tồn tại của thiên đình, đạo tổ tự mình đặt chân lên 33 trọng thiên của thiên đình, xây một tòa cung điện, ẩn cư trong đó. Đâu xuất cung? Phật tổ nói, phương Tây Phật môn là nơi thanh tịnh, không muốn quấy rầy mảnh tịnh thổ này. Theo sau việc đạo tổ ẩn cư tại 33 trọng thiên của thiên đình và Phật tổ đóng cửa không ra, Tây Thiên Phật môn và đạo môn Nam Cương lập tức im lặng. Trưởng giáo Tôn dứt khoát tiến vào Tam Thanh Sơn, một trong sáu vực do đạo môn nắm giữ, không ra khỏi cửa. Thế Tôn cũng trở về Hoa Sen giới, không còn xuất hiện trên thế gian nữa. Trong ngũ thiên lục vực, ngoại trừ Tam Thanh Sơn, Hoa Sen giới và đảo Tán Thiên nơi Thanh Đế ở chưa hoàn toàn bị thiên đình chưởng khống, những nơi còn lại đều đã được phân chia vào tam giới lục đạo. Thiên đế lịch 100 năm. Thiên đình chi chủ ban hành tân pháp. Thần pháp và tiên pháp song hành, có linh căn thì tu tiên, không có linh căn thì cúng bái thần linh, nếu cả thần và tiên đều không thích hợp thì khai phát võ đạo của bản thân. Bệ hạ. Hành động này là đạo của sự loạn lạc. Ồ, Tiên Thanh vì sao lại nói vậy? Đồ Sơn Kinh Hồng trên ngai vàng thiên đế liếc mắt nhìn sang. Nàng nhớ người này, đại đạo quân của Đông Hoang, xuất thân từ Thiên Dương Thần Tông. Nàng cứ tưởng là do Vẫn Viêm gia gia chỉ thị, cho nên cũng nhẫn nại chuẩn bị nghe thử ý tứ trong lời nói của đối phương. Đại đạo quân của Thiên Dương Thần Tông thành khẩn nói, vũ trụ vô tận, linh mạch đông đảo, nhìn thì có vẻ dư giả nhưng thực ra có hạn. Nếu để cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều tu hành, thì dù linh khí có dồi dào đến đâu cuối cùng cũng không đủ dùng, có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng linh khí khô kiệt, đến lúc đó. Đồ Sơn Kinh Hồng đưa tay ngắt lời, Tiên Khanh sai rồi. Thiên hạ là của người trong thiên hạ, chúng ta, chẳng qua chỉ là những kẻ ăn to hơn một chút mà thôi. Vào thời điểm đại kiếp giáng xuống này, liều mình đánh cược một lần dù sao cũng tốt hơn là chờ chết. Nhưng thưa bệ hạ, nhiều phàm nhân hơn nữa cũng chỉ là phàm nhân. Cho nên mới phải ban hành tân pháp. Đồ Sơn Kinh Hồng chậm rãi đứng dậy, bất kể còn lại bao nhiêu năm, chỉ cần chưa đến hồi kết thì vẫn nên tiếp tục cố gắng. Dù chỉ thêm được một luyện khí sĩ, cũng có thể thêm được một phần thắng. Nàng không tính toán nếu tất cả mọi người trong thiên hạ đều tu hành thì bao lâu nữa linh khí sẽ khô kiệt, không cần tính, dựa vào thực lực trưởng thiên giáo chủ của nàng cũng hoàn toàn không rõ. Ngũ thiên lục vực là chủ lưu nhưng vũ trụ. Còn có quá nhiều thế giới, đại thiên, tiểu thiên, ức vạn không thể đếm hết, và tu sĩ trong trời đất này cuối cùng vẫn là nhỏ bé. Bãi triều. Đứng dậy, Đồ Sơn Kinh Hồng nhìn về phía chư thiên vạn giới, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sự ngưng trọng trong trùng đồng lại trước nay chưa từng có. Ngươi sắp bất hủ rồi. Sắp rồi. Đại khủng bố dường như ngay trước mắt ta. Giữ vững sự tỉnh táo. Đảo Tán Thiên. Tiên đỉnh. Thanh đế đứng chắp tay, trong mắt lóe lên gợn sóng, nhìn xuống mảnh tiên thổ dưới chân. Là một trong ngũ thiên lục vực, nếu hắn còn chiếm giữ nơi đây thì không thể khiến cho thiên đình viên mãn. Một thiên đình chi chủ không viên mãn không thể chấp chưởng tôn hồn phiên ở trạng thái toàn thịnh, huống chi là hoàn thành đại kế của hắn. Luyện đi hết thảy, giữ lại một chân thật. Mới là tiên nhân bất hủ. Bỗng nhiên thu tay lại, Thanh Đế nhìn về phía Tây Vương Mẫu, thở dài, nàng đã đi trước ngươi một bước. Tây Vương Mẫu hé miệng nói, đại ca, ta. Trên mặt nàng thoáng qua vẻ hổ thẹn, không tranh qua được người cùng thế hệ thì thôi đi, bây giờ ngay cả tiểu bối cũng đã đi trước mặt mình. Thanh Đế thật sự không có ý trách cứ, ngược lại vừa cười vừa nói, trước khi trời chưa mở, luyện thành bất hủ tương đối dễ dàng. Sau khi khai thiên rồi muốn bất hủ thì phải đi xông vào đại khủng bố. Hư vô chi địa vào dễ ra khó, từ xưa đến nay cũng chỉ có hắn, Đồ Sơn Quân. Vô sinh chi quỷ, đến đi tự nhiên. Nhưng mà, chưa thành bất hủ thì cũng không cần phải tranh giành. Ca. Tây Vương Mẫu đã hoàn toàn hiểu rõ, mình một bước chậm, bước nào cũng chậm, không còn cơ hội thành tiên nữa. Thanh Đế tiêu sái cười lớn, phá hủy ngôi nhà tranh ẩn cư, phải đi rồi. Trận chiến kế tiếp chỉ thuộc về bất hủ. Nếu ta thua, ta sẽ cầu hắn cho ngươi một con đường sống. Ca. Tây Vương Mẫu kinh hãi. Nếu như trước kia chỉ là tiếc nuối vì mình không có cơ duyên thành tiên, thì lúc này trong đầu nàng tràn đầy sự ảo não. Là một tiên thiên thần ma, sao lại không hiểu đạo lý vận mệnh phải nắm giữ trong tay mình? Nếu như trước kia mình cố gắng thêm một chút để trở thành bất hủ, huynh muội họ đã có thể kề vai chiến đấu, chứ không đến mức để huynh trưởng phải lo lắng hết lòng cho tình cảnh của mình. Tây Vương Mẫu vội vàng nắm lấy tay áo của Thanh Đế, ta đi cầu hắn giúp huynh. Hắn sẽ giúp huynh, ca. Nguyên Thánh Linh Ma. Hắn quả là một cường giả hiếm có từ xưa đến nay, đáng tiếc vẫn còn kém nửa bước, huống chi bây giờ còn tự thân khó bảo toàn. Ta, không cần bất kỳ ai giúp Thanh Đế vĩ ngạn mà cao lớn, mái tóc đen suông dài như thác nước khoát xuống, ánh mắt sắc bén, quan sát vạn cổ. Sự tự tin đó đủ để vạn giới sinh linh phải thần phục và đi theo. Trong lúc phất tay, đại đạo im lặng, tiên quang nở rộ, như một chân tiên bước vào hồng trần, cũng nên kết thúc tất cả rồi. Thiên Đế lịch 120 năm. Đại quân tiến vào chiếm giữ đảo Tán Thiên. Thiên Đế lịch 200 năm. Tu sĩ Tam giáo Phật, Đạo, Huyền nghe theo hiệu lệnh. Tam thanh thiên của Đạo Môn và Hoa Sen giới của Phật Môn cũng bị thiên đình nắm giữ. Nhất thống ngũ thiên lục vực, không, trên thực tế là ngũ thiên thất vực. Đã từng có rất nhiều người có thắc mắc này, tại sao lục vực lại có 7 cái, đó là bởi vì Nguyên Ương vực vốn không thuộc lục vực. Tiên đỉnh của đảo Tán Thiên. Thiên đình chi chủ Đồ Sơn Kinh Hồng trùng đồng chuyển động. Đưa tay chạm vào thứ gì đó, nhất thời hưng phấn hẳn lên, nàng ý thức được mình đã bắt được một luồng khí tức, kích động nói, cha, con có thể dùng đại thần thông tái hiện lại cảnh tượng ngày đó. Không cần. Ta biết hắn muốn làm gì. Đồ Sơn Quân với mái tóc đỏ tung bay đứng trên tiên đỉnh, hơi hơi phất tay. Hắn hoàn toàn có thể qua lại thời không để tái chiến với Thanh Đế trong dòng sông thời gian. Không có ý nghĩa. Trận đại chiến của hai người sẽ chỉ khiến cho vũ trụ sụp đổ một lần nữa. Không ai có thể chắc chắn hoàn toàn đánh bại ai, ngược lại dễ dàng quấy nhiễu hắn đang ngủ say, không bằng tiếp tục luyện binh, dùng sát khí vô biên để đúc ra tiên khí thật sự. Sư tôn ta nói ngài có thể cảm giác được đại khủng bố, nhưng không chắc chắn có thể vượt qua được. Kinh Hồng trầm ngâm nói, cha, đại khủng bố vốn là một loại thiên kiếp mà, là thử thách đối với trưởng thiên giáo chủ. Nếu có thể chống đỡ qua được thì có thể trở thành tiên bất hủ. Đồ Sơn Kinh Hồng càng ngày càng cảm thấy đại khủng bố là một loại thiên kiếp, bởi vì nàng tu chính là thiên đạo. Có thể cảm giác rõ ràng mối liên hệ giữa đại khủng bố và mình, thậm chí đại khủng bố còn đang kêu gọi mình, giống như không thể chờ đợi được muốn dung hợp với mình làm một, trở thành thiên đạo mới. Trong thức hải của nàng hiện ra một từ, hợp thiên bất hủ. Đồ Sơn Quân nhìn về phía Kinh Hồng, sự dịu dàng trong mắt dần dần bị thay thế, là, cũng không phải. Đi thôi, đến đâu xuất cung, đừng để đạo tổ đợi lâu. Được. Tam thập tam thiên của thiên đình. Đâu xuất cung? Bệ hạ. Cớ gì làm phiền đạo tổ phải thân chinh nghênh đón. Kinh Hồng vội vàng bước nhanh mấy bước, đuổi kịp để đỡ đạo tổ, trưởng thiên giáo chủ gọi nàng là bệ hạ, nàng có thể yên tâm thoải mái nhận lấy, nhưng trước mắt vị này chính là tiên thiên bất hủ, khai thiên đạo tổ, làm sao có thể dùng lễ nghi thế tục phiền phức để yêu cầu đối phương. Đồ Sơn Quân tiến lên hành lễ, miệng gọi tiền bối. Đạo tổ hỏi, hắn đi rồi. Đi rồi. Hắn cố ý nhường đảo Tán Thiên cho chúng ta. Đồ Sơn Quân không hề tự hào. Hắn biết rõ, tình hình hiện tại ít nhất có 2 đến 3 phần là do Thanh Đế thúc đẩy. Thiên hạ nhất thống là xu thế phát triển tất yếu của giới tu hành đến giai đoạn này, vai trò của hắn trong đó ước chừng cũng chỉ chiếm 2 đến 3 phần. Giống như Kinh Hồng nói, thiên hạ là của người trong thiên hạ nhất thống cũng là nguyện vọng của tất cả mọi người. Tam giáo tổ sư cũng đã phát huy tác dụng không nhỏ trong chuyện này. Chỉ cần hai trong số họ chống cự, hắn đã không thể trong thời gian ngắn như vậy mà thống nhất được sức mạnh. Khác với trong ấn tượng, Tam giáo tổ sư dường như đang đứng ở một tầm cao hơn để quan sát. Nghĩ đến đây, Đồ Sơn Quân nhìn về phía đạo tổ, còn thiếu mấy người. Đạo tổ nhất thời không trả lời, ánh mắt rơi xuống người Kinh Hồng, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, giống như một lão nhân đang nhìn một đứa trẻ có thân thế đáng thương. Ông không phải là lão nhân bình thường, nàng cũng không phải là đứa trẻ, nhưng vẻ mặt này vẫn thật lâu không phai đi, ngược lại vì lời nói của Đồ Sơn Quân mà càng lưu lại lâu hơn. Hai người, hoặc có lẽ là, một người cũng không thiếu. Quả nhiên là vậy. Kinh Hồng phát hiện mình không thể hiểu được lời nói của cha và đạo tổ. Chẳng lẽ đây chính là sự ăn ý giữa các tiên bất hủ sao? Không khỏi mở lời hỏi, đạo tổ có ý gì? Đạo tổ thu hồi ánh mắt, cầm bình trà lên. Để con. Kinh Hồng vội vàng tiếp lấy, hai vị này một vị là cha mình, một vị khác là Khai Thiên đạo tổ, nàng là tiểu bối sao có thể để đạo tổ tự mình rót trà. Tí tách. Nước trà được rót xuống. Đồ Sơn Quân nhìn chăm chú vào hình ảnh phản chiếu trong chén trà. Thấy Đồ Sơn Quân không có ý trả lời, đạo tổ nâng chén trà lên, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, thế gian này nhiều nhất chỉ cho phép 10 người bất hủ, một khi xuất hiện vị tiên bất hủ thứ 10, hắn sẽ thức tỉnh. Đồng tử của Đồ Sơn Kinh Hồng hơi co lại. Ta biết. Đồ Sơn Quân cũng nâng chén trà lên. Trước kia, khi hắn ở hư vô chi địa gặp Cổ Thiên Đế, hắn đã biết rất nhiều chuyện. Cổ Thiên Đế nói chỉ có dung hợp mới có thể đối kháng với hắn. Khi đó, Đồ Sơn Quân cảm thấy mình nhỏ yếu, cùng với việc không yên tâm về tương lai của địa phủ nên đã trở về. Đương nhiên, trong lòng Đồ Sơn Quân cũng có ý nghĩ không tiếp tục thăng cấp, dù sao chỉ cần có đủ sát khí, Tôn Hồn Phiên sẽ có thể tiến thêm một bước. Đã có tiên, thì nhất định có thể luyện ra tiên khí. Hắn muốn đi ra một con đường tiên khác biệt. Lấy khí thành tiên. Đạo tổ giống như đang hồi tưởng lại những năm tháng tranh đấu hào hùng, lại như đang dự định để Kinh Hồng biết chân tướng, chậm rãi kể, trước kia, Lão Phu, A-di-đà Phật, Hoa Hoàng và Thanh Đế khai thiên tích địa, chém giết vô số tiên thiên thần ma để làm chất dinh dưỡng cho thế giới mới. Vạn giới bùng nổ phát triển, đại thiên tiểu thiên không thể đếm hết. Tự nhiên thần lấy Thanh Đế làm cha, Tây Vương Mẫu là mẹ. Các sinh linh trong thần thoại Hồng Hoang đều vẫn còn tự do. Cho đến khi trong số đó xuất hiện một người. Thiên Đế. Trong mắt đạo tổ lóe lên tia sáng kỳ lạ. Kinh Hồng biết rõ đây chắc chắn không phải là gọi mình. Thiên đế của nàng là ý chỉ thiên đình chi chủ, còn thiên đế của đối phương là người được thiên hạ cùng tôn. Nếu không có phụ thân tương trợ, nàng muốn khai sáng thiên đình còn không biết đến năm nào tháng nào, thậm chí có khả năng còn chưa ra khỏi tông môn đã bị Vạn Pháp Tông loại bỏ. Đồ Sơn Quân khẽ gật đầu, hắn quả thực là một cường giả kinh diễm hiếm có từ xưa đến nay. Từ Hồng Hoang đến nay, bao nhiêu đế vương và hoàng đế đều đã trở thành chuyện phiếm, thiên tôn hay cổ vương cũng chỉ là khách qua đường của thời gian. Chỉ có người này, lại từng bước một vết đến hư vô. Nếu không phải bị đại khủng bố, tức là hắn, hạn chế, e rằng cũng không đến lượt Đồ Sơn Quân đến làm kẻ đào mộ này. Hắn sinh ra vào cuối thời đại thần thoại, hoặc có lẽ là, chính hắn đã kết thúc thời đại thần thoại. Khi đạo tổ nói đến hắn, tinh thần phấn chấn, giống như đang nhìn thấy một người trẻ tuổi mà mình ngưỡng mộ. Viêm Đế và Si Vưu lần lượt thua trong tay hắn. Sau đó, hắn lấy thần đạo uy hiếp cửu thiên thập địa, nhất thống thiên hạ, dùng thần đạo diễn hóa hương hỏa thần đạo, muốn đúc ra chân tiên. Hắn không thành công. Không những không thành công, ngược lại vì hắn thành tựu bất hủ mà dẫn đến hắn thức tỉnh. Thấy hương hỏa thần và thần đạo bị tổn hại, lão đạo và bốn người kia quyết định lấy tiên đạo làm chủ lưu cho tu sĩ thiên hạ. Giọng của đạo tổ bình tĩnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được một chút mất mát. Đây là hành động bất đắc dĩ, tốc độ mà thần đạo và hương hỏa thần đạo lan rộng khắp thiên hạ thực sự quá nhanh. Ngược lại, tiên đạo thì khác, rất nhiều người cả đời cũng không thể đột phá luyện khí sĩ. Tuổi thọ tăng trưởng cũng kéo dài thời gian tu hành một cách vô hạn. Từ khi Thiên Đế mất tích, chúng ta đã giúp đỡ, tin đồn về đại khủng bố lan truyền, các tu sĩ trên bước thứ 5 đều không còn ra tay nữa. Từ đó, bất hủ cũng chưa từng xuất hiện. Sau đó, Phạt Thiên Đại Chiến đã kết thúc thời đại hoang cổ, mở ra tiên cổ. Cuối cùng cũng có được vài ngày sống yên ổn. Đạo tổ cười cười, hỏi, ngươi cảm thấy thiên hạ như vậy thế nào? Không đợi Đồ Sơn Quân trả lời. Đạo tổ tự hỏi tự trả lời, ngươi hẳn là cảm thấy không tốt. Nếu không thì ngươi đã không đi thay đổi nó. Đôi môi Đồ Sơn Quân khẽ nhúc nhích, hắn vẫn chưa trả lời, mà nhớ lại cảnh tượng gặp Thanh Đế ở Đông Nhạc năm đó. Hắn hỏi Thanh Đế tại sao lại làm như vậy. Thanh Đế nói, bọn họ đã nói, ta không nhìn ra. Bọn họ là ai? Khi xưa, Đồ Sơn Quân không hỏi câu này, bây giờ đã không cần hỏi nữa, họ là Tam giáo tổ sư đã cùng Thanh đế khai thiên. Cho nên liền muốn tự mình ra tay thay đổi sao? Giọng nói khàn khàn mà trống rỗng vang vọng. Đồ Sơn Quân đối với Thanh đế luôn đề phòng, nhưng có lẽ chính vì cả hai đều không vừa mắt với thế đạo này, cho nên Đồ Sơn Quân cho rằng đối phương dự định giúp mình, và mình thì có thể ngược lại giúp đối phương. Tức là tiếp nhận lục đạo luân hồi, cho ức vạn linh hồn chen chúc một con đường sống. Đạo tổ biết Đồ Sơn Quân không hỏi mình, vì vậy tiếp tục nói, ngươi, biến số này, đã bị hắn tìm thấy trước tiên. Bởi vì ngươi thành tựu bất hủ, đã khiến cho sự cân bằng bị phá vỡ hoàn toàn. Nàng sắp bất hủ rồi. Đạo tổ chỉ tay vào kinh hồng, còn có hai người cũng chỉ kém nửa bước nữa thôi. Trong lòng ngươi đã rõ chưa? Đã rõ. Ánh mắt Đồ Sơn Quân không đổi, nói, thập đại bất hủ đều là tiên không trọn vẹn. Nanh khẽ nhúc nhích, ba hồn quy vị, bảy phách bình yên. Khởi tử hồi sinh, mới là chân tiên. Đồ Sơn Quân bỗng nhiên nhìn về phía Kinh Hồng. Kinh Hồng hiểu được ánh mắt của Đồ Sơn Quân. Cha! Con sẽ không lùi bước. Đồ Sơn Kinh Hồng đứng chắp tay, trùng đồng sừng sững, giống như một ngọn núi khổng lồ đứng trên 33 trọng thiên. Đồ Sơn Quân không mở miệng, những lời muốn nói đã nói cả rồi, không cần nhiều lời nữa. Đã hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, trận chiến cuối cùng không thể tránh khỏi, điều có thể làm chỉ có siêu việt cực hạn, và tất cả hy vọng đều nằm ở ánh mắt Đồ Sơn Quân chậm rãi di chuyển. Nhìn về phía lá cờ lớn màu vàng hồng đang lay động sừng sững trên bầu trời như dải ngân hà, vô số dòng lũ tín ngưỡng liên tục không ngừng tràn vào trong phiên. Hắn muốn đúc ra một tiên binh xưa nay chưa từng có. Cần một lượng sát khí không thể đếm hết. Kinh Hồng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão quân, chắp tay nói, đạo tổ, nếu như ta không thể từ trong đại khủng bố đi ra, ngài cảm thấy ai có thể thay cha ta chấp chưởng tôn hồn phiên. Lão quân cụp mi mắt hơi động một chút, suy nghĩ kỹ lưỡng. Ai có thể đảm nhận trọng trách này? Cổ tiên. Không. Cổ tiên tuy cũng là tiên thiên chi bất hủ tiên, nhưng hắn đã sớm mất đi lòng tiến thủ. Hắn không coi trọng thương sinh thiên hạ, vũ trụ chẳng qua chỉ là nơi hắn ký thân. Dù cho đại hủy diệt xuất hiện, địa phủ chôn vùi tất cả của kỷ nguyên, cần bất hủ chi tiên một lần nữa khai thiên, e rằng cũng không ảnh hưởng đến những bất hủ chi tiên như bọn họ, nói không chừng còn có thể phá vỡ rào cản để trốn ra ngoài vũ trụ xa xôi. Nguyên thánh linh ma. Một loại thành tựu bất hủ khác. Bây giờ xem như Bồ Tát đất qua sông. Tự thân khó bảo toàn. Nếu hắn tỉnh lại, người đầu tiên trở thành một phần của chân tiên chính là Nguyên Thánh Linh Ma. Để hắn chấp chưởng tôn hồn phiên sẽ làm cho thế cục hoàn toàn hỗn loạn. Thanh Đế. Nếu Thanh Đế lựa chọn phương pháp cứu thế của bọn họ, thì đó sẽ là một sự trợ giúp lớn. Đáng tiếc, Thanh Đế đã không chọn như vậy. Đến nỗi Tây Vương Mẫu thì càng không thể nào, tuy là tiên thiên chi thần, nhưng không phải là bất hủ, cuối cùng cũng chỉ là Đại Thần Thông bước thứ 5. Đại thần thông căn bản không thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của tôn hồn phiên. Tam giáo tổ sư bọn họ ngược lại thì có thể. Nhưng họ đã gặp qua hắn, nên trong nhận thức tự nhiên sẽ không may xuất hiện. Nếu như thiên đế còn sống. Đạo tổ thở dài một hơi. Nếu như thượng cổ thiên đế còn sống, để hắn chấp chưởng tôn hồn phiên thì thật sự có một cơ hội. Lại lắc đầu nói, lão đạo không nhìn ra được, có lẽ đến lúc đó nên để đạo hữu tự mình lựa chọn. Bất kể là chúng ta hay là cổ tiên. Đều có thể vì đạo hữu mà điều động. Lão quân cũng không nói những lời an ủi gì, ví dụ như có lẽ thiên đế sẽ không rơi vào đại khủng bố. Ngay cả vị thiên đế kia cũng đã rơi vào trong đó, vị này còn non nớt hơn nữa hậu thiên thành đạo, thời gian ngắn ngủi, tu vẫn là thiên đạo. Một thiên đế như vậy thật sự có thể từ trong đại khủng bố đi ra sao? Không phải là không có khả năng này. Chỉ là cân nhắc loại kỳ tích này không bằng suy nghĩ kỹ xem ai thích hợp hơn. Đồ Sơn Kinh Hồng giang hai cánh tay ra giống như đang ôm lấy toàn bộ vũ trụ, vậy thì để cho người trong thiên hạ cùng nhau chọn lựa đi. Thiên đế lịch 800 năm. Nhờ vào sự thần phục của Tam giáo, thiên đình đã triệt để chưởng khống vũ trụ. Năm này, cùng với tất cả những đứa trẻ sơ sinh ra đời sau đó, toàn bộ đều có thiên phú dị bẩm. Chuyện này đã có manh mối từ 800 năm trước. Thiên đình nắm giữ địa phủ, hoàn toàn có thể để cho trẻ sơ sinh có được căn cốt và thiên phú phù hợp nhất. Đương nhiên, cũng không phải là một mạch đắp lên tất cả thiên phú, mà là căn cứ vào thuộc tính của thần hồn để tiến hành tối ưu hóa, cố gắng hết sức để khai quật hoàn toàn tiềm năng của cá nhân, từ đó ứng phó với đại kiếp. Ngũ thiên thất vực. 3000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới. Vô số thiên tài đột nhiên xuất hiện. Có kỳ tài sinh ra đã nhận được truyền thừa của đại đế, cũng có đạo quân chuyển thế mang theo ký ức. Có cường giả thôi diễn hai kiếp quay về thuở ban đầu, cũng có thiên kiêu thân tử đạo tiêu lại có một giấc mộng hoàng lương. Kim đan tu sĩ của tiểu thiên thế giới đã phá vỡ hư không. Kim đan tu sĩ phi thăng lên, không không trở nên bình thường mà sau khi nhận được cơ duyên của đại thế đã bay vút lên trời, cảnh giới tiến triển cực nhanh, trong một thời gian ngắn đã xuất hiện rất nhiều tồn tại có thể sánh ngang với các đạo tử khi xưa. Mà những thiên kiêu của các đại tông môn lại càng trở nên khác biệt hơn, ai nấy đều được cho là sẽ siêu việt các tiền bối của tông môn mình. Thêm vào đó, Thiên Đình cố ý ban hành tân pháp, xây dựng học đường, khởi công xây dựng pháp, sách cùng văn, đạo cùng đường, những huyền lệnh từng được thử nghiệm ở địa phủ cũng theo phương pháp tu hành được phổ biến ra ngoài, rút ngắn đáng kể thời gian của tu sĩ, để họ có thể nắm giữ sinh mệnh dài hơn để đổi lấy độ dày của đạo hạnh. Tu sĩ thiên hạ rốt cuộc không cần phải lo lắng về tài nguyên nữa. Lợi ích của phương pháp này là sát khí sinh ra khi tu hành cũng sẽ chảy về tôn hồn phiên. Phàm là tu sĩ của cửu thiên thập địa, tất cả đều đang giúp Đồ Sơn quân chế tạo tiên binh. Những thiên tài địa bảo từng phải vắt óc suy nghĩ mới có thể thấy được cũng đã trở thành vật tầm thường, ngay cả thần dược cũng không còn là truyền thuyết nữa. Theo lời một lão đạo quân thọ nguyên không còn nhiều, Thiên Đình có một vườn bàn đào, thần thụ bàn đào có đến hơn vạn gốc, phàm là tu sĩ có tư cách đi ra kiếp thứ hai đều có thể đến đó để đổi lấy thần dược và pháp môn hai kiếp. Đây là một thời đại rực rỡ và huy hoàng, vô số thiên kiêu như rồng rắn trỗi dậy, sẽ không bao giờ có người vì bị kẹt trong ao tù mà không thể phát huy hết thiên phú của mình. Huyền lệnh như mưa rơi xuống, hóa thành từng chiếc thuyền nhỏ, dẫn dắt chúng sinh bước lên con đường tu hành, siêu việt giới hạn của sinh mệnh. Lá cờ tôn hồn phiên sừng sững ở Thiên Đình phiêu động như bầu trời. Đồ Sơn quân ngưng thị hồn phiên. Từng bước đi ra, thân thể của quỷ tiên hoàn toàn dung nhập vào trong tôn hồn phiên. Trong ngàn năm cuối cùng, tôn hồn phiên đã hấp thu tín ngưỡng của thiên hạ, mọi sát khí đều được thu vào trong hũ. Đó đã không còn là màu sắc thuần túy, càng không có sự phân chia giữa đỏ và đen, mà dần dần trở nên hư vô hóa, dường như trở thành một mảnh tiên thổ chưa thành hình. Thiên đế lịch 2000 năm. A Di Đà Phật đặt chân lên đâu xuất cung của 33 trọng thiên. Vừa gặp mặt, A Di Đà Phật liền hỏi đạo tổ, còn thiếu mấy người? Lão quân nhìn lò luyện đan lục đinh lục giáp bằng vàng hồng cao ngất như núi trước mắt, quạt ba tiêu trong tay chậm rãi phe phẩy, vừa cười vừa nói, lò cửu chuyển kim đan này của lão đạo, đủ để cho thánh nhân đột phá bước vào đạo quân, tệ nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ 3000 năm, coi như là cơ hội vô lượng. Không ngờ đạo hữu lại trở thành thượng khách của Thiên Đình, vì họ mà luyện đan luyện khí. A Di Đà Phật thu hồi ánh mắt. Vào thời điểm đại kiếp này, có sức thì góp sức, chẳng phải đạo hữu cũng đã bước vào thế gian, phổ độ thế nhân sao? Đệ tử kia của ngươi đã tìm ta. Hắn. Động tác của lão quân ngừng lại một lát. A Di Đà Phật trầm giọng nói, hắn đã đề ra một biện pháp. Lão quân đưa tay ra hiệu Phật tổ dừng lại. Phật tổ cụp mi mắt, thế giới này có thể chịu đựng được tiên sao? Lão quân không trả lời câu hỏi của Phật tổ, ông cũng đang bị vấn đề này làm phiền não. A Di Đà Phật thở dài một tiếng, trước kia hắn chết trước giờ thành tiên, cả thế giới sụp đổ, bất đắc dĩ phải chôn mình, lấy ngũ tạng hóa thành ngũ thiên, lục phủ xây nên lục vực, hóa thành tự tại thiên, tạo thành 3000 đại thế giới, ức vạn tiểu thế giới, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Bây giờ, lại đến một người thành tiên nữa, lão nạp không nghi ngờ hắn có thể thành tiên hay không. Lão nạp thậm chí còn cảm thấy hắn còn có cơ hội hơn cả người kia. Lão quân có chút bất ngờ nhìn về phía A Di Đà Phật, đạo hữu có ý gì? A Di Đà Phật nghiêm túc nói, nếu như vĩnh viễn không có 10 vị tiên bất hủ thì sao? Lão quân lập tức trầm mặt. Đây đúng là một biện pháp. Hắn chết trên con đường thành tiên, hóa đạo thiên hạ, bởi vậy phương trời đất này có thể dung nạp 10 vị tiên bất hủ, đó cũng là cách hắn neo giữ tam hồn thất phách của mình. Một khi quy vị liền có thể khởi tử hồi sinh, thành tựu chân tiên. Nếu quả thật như lời A Di Đà Phật nói, trên đời vĩnh viễn không có 10 vị tiên bất hủ, lão quân suy tư thật lâu, thôi diễn không biết bao nhiêu lần, bật cười nói, nếu thế gian này có thể chứa đựng 10 vị tiên bất hủ, chúng ta làm sao cũng không thể ức chế được. Nhưng có thể sớm hơn một bước. Giết bọn họ sao? Lão quân bình tĩnh nhìn A Di Đà Phật. A Di Đà Phật khẽ giật mình, hạ giọng niệm một tiếng, A Di Đà Phật. Ông là Phật, lão quân là đạo. Đạo vô vi, Phật phổ độ. Suy đi nghĩ lại, có lẽ là vì mê mang. Hoa Hoàng trực tiếp chỉ ra vấn đề. Bọn họ vừa sợ Đồ Sơn quân sẽ giống như người kia, chết trên con đường thành tiên, lại lo lắng Đồ Sơn quân sẽ thất bại, người kia sẽ tụ tập 10 điểm neo bất hủ để khởi tử hồi sinh, nhưng lại làm sụp đổ thế giới khó khăn lắm mới ổn định được. Trong nhận thức của Tam giáo tổ sư, từ xưa đến nay chưa từng có ai thành công. Bất hủ đã là những tiên nhân đặt chân ở thế tục hồng trần. Dù cho vũ trụ có bị chôn vùi, họ vẫn có thể đi lại như trên đất bằng. Lão quân cười nói, các ngươi cũng biết bên trong tôn hồn phiên còn có một vùng không gian mà. Hoa Hoàng đột nhiên nhìn về phía đạo tổ. Lão quân nói tiếp, nếu như tôn hồn phiên có thể trở thành tiên khí, có thể tự diễn hóa thành tiên thổ, chịu đựng được chân tiên thực sự. Coi như thật sự thất bại. Lúc kỷ nguyên kết thúc, Thiên Đình từ Nguyên Ương vực rơi xuống, địa phủ chôn vùi tất cả những gì cổ lão, lấy tôn hồn phiên làm nền tảng, khởi động lại kỷ nguyên tiếp theo. Hư không chi địa, hỗn độn tiên thổ, nguyên ma cung. Sự trống vắng và yên tĩnh bị tiếng bước chân phá vỡ. Đây là một nơi kỳ dị, giống như không có sự chuyển động của thời gian, cũng không có sự phân biệt giữa trời và đất, chỉ có một tòa ma cung vô thượng yên tĩnh sừng sững, dường như đã trải qua vô số năm. Sâu trong tiên cung, trên ngai vàng hắc ám, một bộ thi hài nửa thối rữa, hốc mắt trống rỗng bỗng sáng lên một ngọn quỷ hỏa yếu ớt. Cạch. Giày sắt rơi xuống đất. Ánh nến bụi bặm được thắp sáng. Tiên bất hủ nửa thối rữa chậm rãi mở miệng, Thanh đế. Mấy người rồi? Sắp rồi. Thanh đế đứng chắp tay nhìn về phía bộ xương cốt tỏa ra khí tức tiên bất hủ, trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Xương cốt tiên nói, ta đã gặp A-di-đà Phật, ông ta nói còn thiếu hai người. Ngươi. Ngươi phải biết, ta đi lại giữa chư thiên vạn giới. Ta biết, ngươi muốn để họ từng người một đào đi những vết tích xưa kia của ngươi, cho đến khi có một người thay thế ngươi, từ đó để cho ngươi, người đang ở giữa sự sống và cái chết, hoàn toàn sống lại, dùng cách đó để thành tiên. Thanh đế cảm thán và kính nể tràn ngập trong lời nói. Phương pháp thành tiên của Nguyên Thánh Linh Ma đúng là một môn tiên pháp vô thượng. Nếu cho hắn đủ thời gian, dựa vào mưu đồ của hắn, có lẽ thật sự có thể thực hiện được. Còn có thể thành tiên hay không, không ai có thể xác định. Nhưng không thể phủ nhận là tất cả mọi người đều đang tìm kiếm con đường tiên thuộc về mình. Nguyên Thánh Linh Ma không phản bác lời của Thanh Đế. Nhưng không còn thời gian nữa. Ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn một tay. Ai? Xương Cốt Tiên nhẹ giọng hỏi. Đạo hữu trong lòng đã rõ. Xương Cốt Tiên thốt ra, Đồ Sơn Quân. Thanh Đế bình tĩnh nhìn Xương Cốt Tiên, ngươi không phải đã giúp hắn rất nhiều lần rồi sao? Đồ Sơn Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thời không trước mắt lập tức vặn vẹo. Hắn từng bước đi ra. Trong một phế tích, một thân ảnh đang cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Bốp. Đừng quấy rầy, ta đang tìm tu sĩ đang cúi đầu tìm kiếm sững sờ một chút, không khỏi rùng mình một cái. Mảnh đất ma diệt thượng cổ này đã sớm bị chôn vùi trong sâu thẳm của kỷ nguyên cổ lão, làm sao có thể có người sống được, nói không chừng là thi thể của vị cổ đế cổ hoàng nào đó thông linh xác chết vùng dậy, vậy thì nhìn lại. Tu sĩ áo bào đen đội mũ rộng vành sững sờ như gặp quỷ. Đồ Sơn Quân. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Đồ Sơn Quân có chút bất ngờ, rõ ràng là. Đầu to đã gọi tên hắn, trong cõi u minh bị hắn cảm ứng được, tại sao đầu to ngược lại có vẻ mặt bất ngờ. Nhìn quanh bốn phía của cổ địa. Đây là một khu mộ trường cực lớn đã bị thất lạc. Không che giấu, hắn mở miệng hỏi, đạo hữu, ngươi vừa rồi gọi ta. Ta. Gọi ngươi. Ân. Đồ Sơn Quân gật đầu một cái. Đại đầu không dám đánh giá Đồ Sơn Quân, hắn trốn còn không kịp, làm sao có thể đâm đầu vào chứ? Bây giờ Đồ Sơn Quân trong mắt hắn chính là tiên, một vị tiên bất hủ ký ngụ nơi hồng trần thế tục, mà hắn thì kém hơn rất nhiều, mặc dù miễn cưỡng thành tựu đại thần thông bước thứ 5, nhưng sức mạnh căn bản không cách nào so sánh với tiên bất hủ. Huống chi là Đồ Sơn Quân. Vị này từng chém sập 3 tầng lầu của cổ tiên, đến nay cổ tiên lầu vẫn chưa từng được chữa trị. Sau đó lại còn đối đầu với Khai Thiên Thanh Đế ở tận cùng vũ trụ, đánh cho thiên địa sụp đổ. Trừ phi hắn tìm về tất cả sức mạnh. Bằng không trong mắt Đồ Sơn Quân, hắn cũng chỉ là một con kiến hơi to khỏe một chút. Nghĩ tới đây, con ngươi của đại đầu đột nhiên co rụt lại, sợ hãi nói, ngươi thật sự cảm giác là ta đang gọi ngươi. Hắn hiểu rõ đối phương. Đồ Sơn Quân không thèm lừa người. Cũng không có lý do gì để lừa hắn. Như vậy theo lý mà nói. Nhìn thấy Đồ Sơn Quân gật đầu, đại đầu mở miệng nói, là Nguyên Thánh Linh Ma đã gọi ngươi. Sắc mặt đại đầu nghiêm túc chưa từng có. Hắn đã dự đoán sự tình sẽ rất tồi tệ, không ngờ lại tồi tệ đến mức này. Đồ Sơn Quân có chút bất ngờ nhìn về phía đại đầu, ngươi không phải chính là Nguyên Thánh Linh Ma sao? Ta là Nguyên Thánh Linh Ma, nhưng Nguyên Thánh Linh Ma không phải là ta. Từng có lúc, ngươi cũng coi như là Nguyên Thánh Linh Ma, nhưng Nguyên Thánh Linh Ma không phải là ngươi. Đồ Sơn Quân nói ra chân lý, Nguyên Thánh Linh Ma thành tiên pháp. Không sai. Nguyên Thánh Linh Ma thành tiên pháp. Người tu luyện pháp này cũng là Nguyên Thánh Linh Ma, cho đến khi một trong số các Nguyên Thánh Linh Ma dung nạp hết thảy dấu vết, hoặc là cải thiện, rồi đắp nặng ra truyền thuyết duy nhất thuộc về mình, hắn sẽ trở thành Nguyên Thánh Linh Ma bất hủ. Ta là như thế, hắn cũng là như thế. Đại đầu bất đắc dĩ ngồi trên mộ phần. Hai con ngươi của Đồ Sơn Quân giống như điểm cuối của luân hồi tiên lộ, sâu thẳm mà nói, ngươi vốn không cần thiết phải dùng biện pháp này. Thiên phú của đại đầu rất tốt, hắn trước đó đã cảm thấy đại đầu có tư chất thành tựu đạo quân. Không ngờ lai lịch của đại đầu lại cao đến vậy. Ta cũng muốn dùng biện pháp của ngươi lắm chứ. Đại đầu nhìn về phía Đồ Sơn Quân, biện luận, ta tạo ra bao nhiêu cán hồn phiên, bắt bao nhiêu vực ngoại thiên ma, nếu ta có thể đi con đường của ngươi, tội gì phải. Nói đến đây, đại đầu ủ rũ cúi đầu xuống, nỉ non, ngươi tu đến tình trạng này, cũng đã vật chất bất diệt. Còn ta thì sao? Vẫn đang tìm kiếm dấu vết để thay thế, đắp nặng truyền thuyết thuộc về mình. Nguyên thánh linh ma hiện hữu đã gọi ngươi. Đại đầu thở dài một hơi, mất mát nói, hóa ra ta không phải là người đi ở phía trước nhất. Thật hâm mộ ngươi. Thật sự. Sắc mặt Đồ Sơn Quân bình tĩnh, hắn đã qua cái tuổi cần phải nói. Với người khác về quá khứ lai lịch của mình, hai người cũng coi như biết gốc biết rễ, không cần thiết phải thổ lộ hết với nhau. Rất tốt, ngươi là Nguyên Thánh Linh Ma, Nguyên Thánh Linh Ma không phải ngươi, như vậy lúc ta ra tay với hắn cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Đại đầu cười một tiếng, nói cứ như ngươi sẽ có cố kỵ với ta vậy. Đồ Sơn Quân không trả lời. Cùng nhau đi tới, đã có quá nhiều người tụt lại phía sau. Đại đầu giật mình nói, ngươi muốn ra tay với hắn. Đồ Sơn Quân gật đầu, ta muốn luyện tôn hồn phiên thành tiên khí, cần 10 vị bất hủ chi tiên. Con ngươi đại đầu đột nhiên co lại thành một điểm, thấp giọng, đây chính là thành tiên chi pháp của ngươi. Thân hình cao lớn lùi lại hai bước, hắn cho rằng lai lịch của mình đã đủ kinh người, không ngờ Đồ Sơn Quân đã đi đến bước này, lại dự định luyện tôn hồn phiên thành tiên khí. Đại đầu ngơ ngác nhìn về phía Đồ Sơn Quân, ngươi thật sự không phải là nhị thế pháp của ai đó sao? Người sắp thành tiên lại chết trên tiên lộ kia, chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Đại đầu dứt khoát nói ra. Hắn thực sự quá tò mò. Là một nguyên thánh linh ma, hắn biết có lẽ có người đi trước mình, nhưng hắn từ đầu đến cuối tin rằng mình mới là nguyên thánh linh ma thực sự. Đồ Sơn Quân lắc đầu nói, không phải. Đây đúng là một sự trùng hợp. Đại đầu vẫn không tin, truy vấn, ngươi nên biết rõ, đến cảnh giới của chúng ta, sớm đã nhìn thấu nhân quả và vận mệnh, cái gọi là trùng hợp cũng có thể là do người khác sắp đặt. Trong mắt Đồ Sơn Quân lóe lên hồi ức, nếu ta sinh ra ở vực nội, ta cũng sẽ hoài nghi, nhưng ta đến từ vực ngoại. Đại đầu giật mình nói, thiên đế trước kia đã đánh vỡ vực lũy, khiến cho vực ngoại thiên ma tràn vào vũ trụ. Chẳng lẽ vực ngoại thiên ma mạnh hơn sinh linh vực nội? Đồ Sơn Quân thở dài, đám thiên ma thiên phú dị bẩm, có kẻ trời sinh đã nắm giữ sức mạnh cường đại, nhưng cũng sẽ bị sức mạnh liên lụy, biến thành những ma đầu và súc sinh chỉ biết đến sức mạnh, một khi không thể khắc chế mà bộc lộ thiên ma bản tính, sớm muộn gì cũng sẽ bị các tu sĩ liên hợp tiêu diệt sạch sẽ. Đại đầu kinh ngạc hỏi, tại sao ngươi lại không bị? Đồ Sơn Quân ném ra thông điệp mà thiên đế để lại, bảo trì thanh tĩnh. Dù là thân phận vực ngoại thiên ma, cũng cố gắng đừng quên mình là người. Đại đầu mở miệng nói, thực ra giữa các sinh linh cũng không có sự khác biệt về bản chất. Nếu tất cả vấn đề đều quy về bản chất, thì mọi thứ đều là hài hòa. Ta không thích như vậy. Đúng là đúng, sai là sai, có ân báo ân, có thù báo thù. Đồ Sơn Quân luân chuyển trùng đồng lướt về phía cổ đế mộ địa, thiên địa thê lương phản chiếu trong bóng tối sâu thẳm, sát khí liên tục không ngừng tràn vào tiên khu của hắn. Chỉ trong chốc lát, sương mù quanh năm bao phủ không tan đã biến mất gần như không còn, chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ hiển hóa ra từ trong hư không. Nghe nói nàng sắp bất hủ. Đồ Sơn Quân dừng bước, ngươi biết không? Vốn là không biết, sau đó thiên đình tung tin tức, nói là sau khi nàng biến mất sẽ tuyển ra một người đến chấp chưởng đại cục. Ngươi không biết đâu, bây giờ những tu sĩ kia đều điên cả lên rồi. Đại đầu nhìn cái vẻ siêu nhiên vật ngoại của Đồ Sơn Quân là biết hắn có thể không rõ ràng lắm về thời cuộc. Đại đầu há to miệng, vẫn là nói ra, không có ai giống như ngươi, có thể bước ra khỏi đại khủng bố. Mạnh như cổ thiên đế cũng là như thế. Phải cân nhắc kỹ, chọn ai. Lời này nói ra rất dễ chọc giận Đồ Sơn Quân, nhưng hắn vẫn nói. Hắn tự cho rằng mình vẫn có mấy phần tư cách để nói ra sự thật. Chọn ai? Đồ Sơn Quân nhìn về phía xa xăm, nhẹ giọng nỉ non, chợt cười một tiếng nói, nếu Kinh Hồng không bước ra khỏi đại khủng bố, không bằng đạo hữu đến chấp chưởng. A, à, ta. Đại đầu gượng cười hai tiếng nói, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng đạo hạnh của ta không đủ. Há chẳng phải liên lụy ngươi sao? Thanh đế nhìn về phía tiên xương cốt trên đế tọa, lạnh nhạt nói, muốn trở thành tiên chân chính, chỉ cần 10 vị bất hủ không trọn vẹn tiên. Trong mắt tiên xương cốt nở rộ hàn quang. Là nguyên thánh linh ma mạnh nhất hiện nay, hắn từ đầu đến cuối cho rằng mình chính là nguyên thánh linh ma, những kẻ khác chẳng qua chỉ là phân thân của mình mà thôi. Mọi người vì mình thì đương nhiên có thể chấp nhận, để hắn làm nhân vật hy sinh vì người khác thì tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Dù người đó là Đồ Sơn Quân. Hắn cười lạnh chất vấn, chẳng lẽ đạo hữu định đợi chúng ta trở thành tiên quỷ trong tôn hồn phiên kia, rồi hảo hảo chấp chưởng hồn phiên để thành tiên sao? Chỉ sợ là nuôi hổ gây họa. A, à, đúng rồi, hắn vốn là Sơn Quân. Chỉ sợ hiện tại ngay cả đạo hữu cũng không dễ đối phó với hắn. Thanh đế ánh mắt bình tĩnh nhìn tiên xương cốt, mỗi một vị nguyên thánh linh ma đều không giống nhau, vị này cũng không ngoại lệ, Nguyên Thánh Linh Ma đúng là kỳ tài ngút trời, lại nghĩ ra được vạn thế thành tiên chi pháp bực này, nhưng mà, thế gian này người có hy vọng thành tiên nhất không phải là Nguyên Thánh Linh Ma. Sắc mặt Tiên Xương Cốt lập tức âm trầm. Hắn đương nhiên biết người có cơ hội thành tiên nhất thế gian này là ai. Ngoại trừ hắn ra, chính là Đồ Sơn Quân. Hắn không cần phải nói nhiều, đó là kẻ đã chết trên con đường thành tiên trong thế giới vật chất, nói cho cùng hắn đã thành công, bằng không sẽ không có 10 vị bất hữu tiên. Tam giáo tổ sư, cổ tiên cùng với thanh đế tất cả đều là tiên thiên bất hữu tiên, hoàn toàn là nhờ phúc của hắn, một cách tự nhiên trở thành cường giả cái thế. Sinh linh ra đời trong vũ trụ hậu thế muốn thành tiên thì phải đi qua đại khủng bố. Ngay cả cổ thiên đế cũng thua trong đại khủng bố, hắn không cho rằng mình có thể bước ra khỏi đại khủng bố, sáng tạo ra Nguyên Thánh Linh Ma thành tiên pháp chính là định vô hạn tích lũy để từ đó nhất cử thành tiên. Vốn cho rằng Đồ Sơn Quân chẳng qua chỉ là một thiên đế tiếp theo, ai ngờ hắn lại từ trong đại khủng bố trở về, lập tức nâng cao giới hạn, phá vỡ tầng trần này. Tiên Xương Cốt nhìn chằm chằm vị Hồng Trần Tiên bất hủ ở bờ bên kia. Hắn tại sao càng ngày càng nhìn không thấu thanh? Đế. Không nói gì khác, Tôn Hồn Phiên kia hấp thu sát khí trong thiên địa gần 2 vạn năm, đã vô hạn gần với tiên khí, chủ hồn lại là một tiên bất hủ, một khi có được những tiên hồn bất hủ khác, tất sẽ siêu việt bất hủ bình thường, chỉ cần để hắn giết chết một vị tiên bất hủ, những vị bất hủ còn lại bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Tại sao Thanh Đế rõ ràng là kẻ địch của Đồ Sơn Quân, lại có ý định để hắn bỏ mình vào phiên? Chẳng lẽ có hậu chiêu gì để chế ngự Đồ Sơn Quân? Tiên Xương Cốt càng nghĩ, bấm ngón tay tính toán. Đạo hữu định dùng ai để kìm hãm hắn? Thanh Đế mỉm cười. Ầm ầm. Một bóng hình vĩ ngạn hiện ra ở cửa chính điện Tiên Cung. Đêm tối như mực, sao trời càng thêm rực rỡ. Mái tóc dài cùng vũ xé toạc vũ trụ. Đôi giày sắt rơi xuống đất làm rung chuyển vạn dặm càn khôn. Người đến giống như chân tiên giáng lâm. Cuối cùng cũng đến rồi. Thi hài nửa mục nát trên đế tọa đại hỷ, đôi mắt tiên u quang bắn ra thần thái, cười to nói, ta mặc kệ đạo hữu có hậu chiêu gì. Tiếp đó, mặt lộ vẻ nanh ác, chỉ cần đạo hữu chết, hết thảy mưu đồ đều thành hư không, ta mới có thể gối cao không lo a, lão quái vật thanh đế này còn sống khiến cho quá nhiều người trong lòng khó có thể bình an. Dù hắn là Nguyên Thánh Linh Ma cũng vậy. Dứt khoát kêu gọi Đồ Sơn Quân, cùng liên thủ đánh chết Thái Hoàng Thanh Đế tại Nguyên Ma Tiên Cung, cùng uống tổ huyết. Thanh Đế liếc nhìn cường giả cái thế giống như chân tiên ở cuối chính điện, trong mắt thần sắc phức tạp, vui mừng và ngưng trọng cùng tồn tại, sau đó quay lại ánh mắt nhìn về phía tiên bất hủ trên tiên tọa, chậm rãi mở miệng nói, ngươi, so với Nguyên Thánh Linh Ma thế hệ trước kém xa. Hắn không cần kêu gọi bất luận kẻ nào cũng dám động thủ với ta. Tiên Xương Cốt Linh Ma cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, không có đời trước đời sau gì cả, ta chính là Nguyên Thánh Linh Ma. Hắn cao giọng nói, đạo hữu, đoạt lấy tiên hồn của hắn, tiên khí sắp thành rồi. Tiên bất hủ bước vào chính điện tiên cung luân chuyển trùng đồng, tiện tay vung lên, một cây búa đinh hắc kim ngưng kết trong đế chưởng. Thanh Đế đã từng chứng kiến sự cường đại của Đồ Sơn Quân, loại sức mạnh đến đi tự nhiên đó cử thế vô song. Chẳng qua là lúc hắn mới thành bất hủ nên chiếm được tiện nghi, cộng thêm Đồ Sơn Kinh Hồng chấp chưởng hồn phiên đạo hạnh không đủ, bằng không trận chiến ngày đó thật đúng là khó nói kết quả. Hắn không giúp được ngươi đâu. Thanh Đế sắc mặt vẫn bình tĩnh nói. Có ý gì? Oanh! Đồ Sơn Quân vừa bước vào chính điện tiên cung bỗng nhiên dừng tay. Thân thể của hắn bỗng nhiên lóe lên. Thiên đình! Thiên đế tiên cảnh! Đồ Sơn Kinh Hồng đột nhiên mở hai mắt, đôi trùng đồng màu tím xé nứt thương khung. Thân thể cao lớn bước ra một bước, uy chấn cửu thiên. 2000 năm tích lũy, trưởng khống ngũ thiên thất vực, 3000 đại giới, ức vạn tiểu giới, cự hạm của thiên đình chạy khắp mọi ngóc ngách. Vực lũy qua lại cũng không còn hoang thần ngăn cản. Lấy thế giới trong cơ thể tương hợp với thiên địa, tạo nên 33 tầng thiên cung, ngự trị thiên hạ, bể nghệ chúng sinh. Thiên đế sừng sững ở cuối trời cao. Nhẹ giọng nỉ non, ta so với tam giáo tổ sư, chắc là cũng không thua bao nhiêu đâu nhỉ. Ông! Thiên đình 36 bộ dốc toàn bộ lực lượng. Vạn tiên đăng thiên. Năm vị đại trưởng giáo tôn đứng ở phía trước. Vạn pháp đế tôn, thái ất cứu khổ thiên tôn, đại ma thần. Tán thần lão tổ, thánh linh tổ hoàng. Trong niên đại không có bất hủ, đây chính là sức mạnh mạnh nhất thiên hạ. Thực ra đúng như Nguyên Thánh Linh Ma nói, nếu không phải hắn thành tiên thì trên đời này căn bản sẽ không xuất hiện tiên bất hủ. Dù là ở kỷ nguyên trước chưa từng bị hủy diệt, trưởng giáo tôn đã là cực hạn của tu sĩ thiên hạ. Nổi trống. Đế tôn thân cầm dùi trống. Trống trận được bọc bằng da hoang long chấn động tứ hải bát hoang. Phanh. Phanh phanh. Phanh. Nổi trống. Lôi bộ hạ thần đồng thanh hô lớn. Sấm sét vang dội, trải rộng khắp biển trời mênh mông, kính dâng lên 33 tầng trời, binh mã thiên đình cùng lúc tập hợp dưới sự dẫn dắt của từng vị đại thần thông, nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quang, Thập Nhị Nguyên Thần, Ngũ Phương Nhiếp Đế, Tứ Trị Công Tào, Đông Tây Tinh Đẩu, Nam Bắc Nhị Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc, Phổ Thiên Tinh Tướng đều có mặt. Đẩy Mây Mù Ráng Rực, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, Tứ Đại Phán Quan, Thập Đại Âm Soái, cùng với ức vạn quỷ thần xương tướng sớm đã bày trận trên cự hạm của Hoàng Tuyền Quân giống như thật sự đã dẫn cả Âm Ti Hoàng Tuyền lên trời cao. Âm Thiên Tử tọa trấn trên đế tọa chủ soái ẩn hiện trong loan giá hồn phiên. Tam Thanh dẫn theo Vạn Tiên chắp tay hành lễ với đạo tổ. Lão quân khẽ gật đầu. Chư Thiên Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, Yết Đế, A La Hán, Tỳ Khưu Ni chúng bảo vệ Thế Tôn. Thế Tôn cùng tiếp dẫn, chuẩn đề từ đài sen đứng dậy, hướng A Di Đà Phật hành lễ. Vạn tộc từ Đông Hoang khởi hành, bay lượn trên bầu trời. Đế Hoa Hoàng tại tổ tiên cung ngẩng cao đôi mắt. Tam giáo tổ sư bỗng nhiên phân lập. Đạo hữu. Cổ tiên ôm quyền hướng về ba phương, sau đó chắp tay đứng yên. Nhân dịp đại sự vạn năm không thấy này giáng xuống, đừng nói là các vị người đứng đầu giáo phái cùng người có phép thần thông lớn, ngay cả tam giáo tổ sư thần bí và lão tổ sáng lập cổ tiên lầu cũng hiện thân trên bầu trời, lũ lượt nhìn về phía bóng hình cao lớn đang leo lên tận cùng bầu trời, không ai khác chính là Thiên Đình chi chủ thống trị ba cõi, người nắm giữ tôn hồn phiên bất tử. Thiên giới sóng gió nổi lên, địa giới Hoàng Tuyền nghịch lưu, nhân gian dường như cũng ý thức được điều gì đó. Sinh linh cửu thiên thập địa cùng với thời không đều chậm lại. Đế quân đạp không mà đi nhìn về phương xa, nàng đã cảm nhận được đại khủng bố đang đến gần, từ nơi sâu thẳm dường như đang triệu hồi chính mình. Ánh mắt Đồ Sơn Kinh Hồng kiên định, bất kể là ai, đi đến bước này đều phải trải qua, nàng muốn triệt để thay thế Thương Thiên trở thành chân tiên cũng nhất định phải vượt qua đại khủng bố. Chỉ có điều trong lòng nàng cũng không có lòng tin có thể từ đại khủng bố trở về. Từ xưa đến nay cũng chỉ có phụ thân Đồ Sơn Quân hoàn thành được kỳ tích đó, viết nên truyền thuyết thần thoại không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ đến phiên mình. Đồ Sơn Kinh Hồng cảm thấy mình không nghi ngờ gì là may mắn, tuổi thơ mỹ hảo, trưởng thành tàn khốc, và cả quá trình thẳng tiến không lùi sau khi bước vào giới tu hành cũng vậy. Dưới sự che chở của phụ thân, từng bước một đuổi đến tận cùng con đường tu hành, huynh đệ đồng môn tỉ muội giống như một đại gia đình, sư trưởng kính yêu chắc chắn có thể che gió che mưa cho mình. Nhưng, con người sẽ không mãi mãi là trẻ con. Đã có tiềm lực vô tận, thì nên trở thành cao tu chân chính. Gánh vác thương khung. Đây là trách nhiệm. Kinh Hồng hơi nghiêng mắt, nhìn về phía các tu sĩ Vạn Pháp Tông đã dung nhập vào Thiên Đình, cuối cùng dừng lại trên người sư phụ Đế Tôn, mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nỉ non, lần này, đổi ta bảo hộ các ngươi. Chúng sinh tin ta, ta sẽ gánh vác thiên hạ. Kiếp. Lên. Khanh. Một vết nứt từ mi tâm bắn ra, chém thẳng xuống quai hàm. Đôi trùng đồng luân chuyển đang tan vỡ rơi xuống thành bột mịn, khi Kinh Hồng đưa tay ra bắt thì đã biến mất không còn tâm tích. Lão thiên gia nhất định có biện pháp. Một giọng nói đột ngột vang lên giữa các đại thần thông. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhận ra vị cổ đế này. Nhưng cùng lúc, trong lòng họ dấy lên ngọn lửa nhiệt huyết. Đúng vậy. Tuy nói cổ thiên đế lâm vào đại khủng bố rồi biến mất, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu sĩ bước thứ năm đã biến mất không dấu vết sau khi hao hết sức mạnh. Nhưng trước kia là tuyệt vọng. Bây giờ thì đã khác. Bởi vì Đồ Sơn Quân đã trở về. Tất cả tu sĩ bước thứ năm đều hết sức chăm chú, họ hy vọng Đồ Sơn Kinh Hồng có thể thành công. Một người thành công có thể là trùng hợp, hai người thành công thì nhất định có quy luật. Cũng có thể giải quyết được vấn đề tu sĩ bước thứ năm tự ý dùng sức mạnh rồi biến mất trong đại khủng bố. 10 vị trưởng giáo tôn đứng đầu đương thời sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng không khỏi dao động. Đồ Sơn Kinh Hồng lại bật cười, nàng không muốn đả kích sự tích cực của chúng tu. Nhưng đúng là không có biện pháp tốt. Phải nói biện pháp duy nhất chính là chân ngôn của Thiên Đế. Bảo trì thanh tĩnh. Vào giờ phút này, rốt cuộc nên bảo trì sự thanh tĩnh như thế nào đây? Kinh Hồng nhìn về phía tôn hồn phiên sừng sững trên tiên sơn giống như bầu trời xanh đen, sắc mặt bình tĩnh nói, sau khi ta biến mất, ai có thể tiếp nhận tôn hồn phiên? Nói rồi, nàng từ từ giơ tay lên, chỉ vào một người trong đó, người đó trực tiếp ngay ra, hắn một tu sĩ bước thứ năm mới nhập môn có tài đức gì chứ? Đây chính là tôn hồn phiên. Dưới sự cung phụng của sát khí thiên hạ đã gần như là tiên khí. Đừng nói là tu sĩ bước thứ năm, chính là một tiểu tu sơ luyện khí có được nó cũng có thể ngồi vững vàng vị trí thiên đình chi chủ. Độc chiếm tam giới, tứ hải bát hoang, cửu thiên thập địa. Vị đại thần thông mừng rỡ như điên, không dám tin. Ngay sau đó ngón tay thiên đế dời đi. Chỉ vào một người khác. Đám người vừa rồi còn ngây ra lập tức không biết thiên đế có ý gì. Vốn tưởng đã định sẵn người được chọn. Nhưng lại nhìn thấy biến số. Ngón tay thiên đế lướt qua trên thân chúng sinh. Sau đó, chỉ hướng trời cao và mặt đất. Trên trời dưới đất. Ai nguyện cứu vãn thiên hạ, người đó có thể chấp chưởng tôn hồn phiên. Một câu nói liền bộc lộ hết nỗi lo. Người nguyện ý cứu vãn thiên địa lật đổ có rất nhiều, nếu thật sự chỉ định một người trong số đó, họ dù có lòng cũng vô lực, nhưng ít ra có thể nghĩ rằng người đó là mình. Bây giờ thì hoàn toàn khác. Thiên đế biến mất trong đại khủng bố, hồn phiên tất nhiên không có pháp lực chống đỡ, đến lúc đó ai sẽ đến chấp chưởng? Đương nhiên là cường giả phi tôn. Trước mặt tiên nhân bất hủ, thập đại trưởng giáo tôn đều phải nhường đường. Những vị bất hủ đã biết là tam giáo tổ sư và cổ tiên, tiếp theo là khai thiên thanh đế. Thanh đế và đồ sơn quân có rạn nứt, cổ tiên không muốn vì chúng sinh ra tay, vậy thì chỉ còn lại tam giáo tổ sư. Nhưng với phong cách của tam giáo tổ sư, có lẽ sẽ tìm kiếm một vị trưởng giáo tôn, thậm chí vượt qua cả trưởng thiên giáo chủ để một đại thần thông bước thứ năm chấp trưởng. Tổ ông sắc mặt ngưng trọng, tiên bất hủ cố nhiên là tốt, nhưng như vậy ngược lại sẽ cản trở đồ sơn quân tiến thêm một bước. Nếu thế gian không có 10 vị bất hủ tiên, đồ sơn quân làm sao luyện ra tiên khí, trở thành chân tiên? Còn lại thần không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh tổ ông. Hai người nhìn nhau một cái, ngầm hiểu ý nhau. Ông Hư Vô Triệt để nuốt chửng đồ sơn kinh hồng. Tôn hồn phiên sừng sững trên tiên sơn thiên đình, do không có pháp lực chống đỡ cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã hóa thành dáng vẻ hơn một trượng. Cướp. Trong đám người, chữ cướp còn chưa kịp hét ra đã bị tổ ông đánh thành thịt nát. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn với thực lực trưởng thiên giáo chủ đã mạnh mẽ khống chế lại cục diện, tiên kiếm trong hộp ông tác hưởng. Thanh Huyền đã sớm củng cố chính quả, lạnh lùng hừ một tiếng, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Vâng. Phổ Thiên Đại Quân nổi trống nghiêm trang. Đế Tôn chắp tay hướng tam giáo tổ sư và cổ tiên, chư vị tiền bối, đây là gia sự của thiên đình chúng ta, xin tiền bối không nên nhúng tay. Một đại thần thông cổ lão lớn tiếng hỏi, gia sự gì, thiên đế có lời, người nguyện ý cứu vãn thiên hạ đều có thể chấp chưởng, dựa vào cái gì ngươi một câu nói đã quyết định? Ai dám làm càn? Đại ma thần cầm chiến kích trấn áp tứ phương. Một đại thần thông dị tộc chắp tay hướng Tôn Hồn Phiên, nếu liên quan đến đại sự thiên hạ, xin lão thiên gia hiện thân tự mình lựa chọn, để chúng ta tâm phục khẩu phục. Không sai. Không có pháp lực chống đỡ, làm sao để lão thiên gia hiện thân? Cái này còn không đơn giản, bắt một ma tu coi như vật hiến tế. Chư vị lấy lực áp người, chỉ sợ dù có được Tôn Hồn Phiên cũng không được lão thiên gia ưu ái. Ma tu sớm đã bị giết sạch rồi. Diêm La Vương, 18 tầng địa ngục dưới địa phủ của các ngươi có nhiều ác quỷ nghiệp chướng nặng nề như vậy, vì tiện mang một tên lên là. Được. Còn lại thần nhíu mày không nói. Chuyện này cũng không dễ xử lý. Vạn nhất đánh thức lão thiên gia lại chọn một tiên bất hủ thì làm sao bây giờ? Hắn nhìn về phía tổ ông Thanh Huyền như cầu cứu. Thanh Huyền âm thầm lắc đầu, nếu sớm định xong thì thôi, cục diện này chỉ có thể mời đồ sơn quân chủ trì đại cục. Bằng không nếu thật sự động thủ, mấy vị tiên bất hủ kia sẽ dùng thực lực nghiền ép tuyệt đối để kết thúc tất cả, còn không bằng đánh thức đồ sơn quân, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Còn lại thần cũng biết rõ vấn đề, lập tức gật đầu, mang một ác quỷ nghiệp chướng nặng nề lên đây. Tam giáo tổ sư phản phất như tượng đất không nói một lời. Cổ tiên híp mắt nhìn đám người. Đạo môn trưởng thiên giáo chủ Tam Thanh và Phật môn Thế Tôn liếc nhau. Không cần. Một giọng nói khàn khàn mà không linh vang vọng. Đám người ngừng lại kinh ngạc. Những tu sĩ quen biết đã nhận ra chủ nhân của giọng nói. Phạch. Đôi giày sắt đạp mở thời không ngưng trệ, mái tóc đỏ như thác nước cuồng giả vung vẩy trên thương khung, thân ảnh vĩ ngạn phản chiếu vũ trụ, nơi hắn đứng, bóng tối như vực sâu, tất cả đều tĩnh lặng, trong lúc giơ tay nhấc chân, hơi thở của thần và tiên đều hóa thành hư vô, thiên địa phản phất trở thành những vì sao trong mắt hắn, luân chuyển có trật tự. Quả nhiên cử thế vô song, chấn nhiếp hoàng vũ. Lão thiên gia. Đây là cách gọi của tu sĩ thiên giới và địa giới đối với hắn. Đồ sơn quân tay trái nắm chặt Tôn Hồn Phiên, tay phải nâng một cái ma đầu. Cái ma đầu đen như than rung lẩy bẩy. Nó mưu đồ nhiều như vậy, sống tạm bợ vạn năm, không ngờ vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay. Thánh linh tổ hoàng bước lên một bước, chắp tay lớn tiếng thỉnh giáo, xin lão thiên gia chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Ai có thể nhập chủ thiên đình địa phủ, chấp chưởng tam giới thần minh? Một lời vừa dứt, ánh mắt chúng sinh đều sáng lên. Họ quá mong đợi sự lựa chọn của lão thiên gia. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để họ một bước lên trời. Đồ sơn quân hơi nghiêng mắt. Trong đám người, đại đầu rụt về phía sau. Thập đại trưởng thiên giáo chủ đều tiến lên một bước. Tam giáo tổ sư sừng sững bất động. Cổ tiên nhíu mày. Thanh đế và tiên xương cốt linh ma cũng bước ra khỏi thâm cung, đứng ở xa xa yên tĩnh chờ đợi. Tử đạo hư nhìn về phía đồ sơn quân. Thiên đình cổ đế và địa phủ quân vương đều chăm chú nhìn. Tiên cung từ hư không hiện ra. Vũ Hóa Tiên đeo khăn che mặt thần tình bình tĩnh. Ngươi cảm thấy hắn sẽ chọn ai? Thanh âm Thanh đế không lớn không nhỏ, không hề kiêng dè bất kỳ ai. Đám người nghe rất rõ ràng. Càng nhiều hơn là giỏng tai lên nghe. Đại đầu nhìn ra xa, thấy bóng người bị tiên khí hư vô che khuất, hắn nhận ra đối phương. Trong số rất nhiều nguyên thánh linh ma, đối phương hẳn là người mạnh nhất, cũng chính là bất hủ hiện tại. Nhưng từ khí tức trên người đối phương phân tích, hẳn là chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất. Tiên xương cốt linh ma ngược lại không chú ý đến đại đầu, với tư cách là bản tôn, hắn không cần chú ý đến bất kỳ phân thân nào. Hắn khàn giọng mở miệng nói, tính cả vị thiên đế hiện tại, tổng cộng có 9 vị bất hủ, hắn muốn chọn, nhất định sẽ chọn một trong thập đại trưởng giáo tôn, cố gắng nhẫn nại thêm vạn năm, lại là một vị bất hủ tiên, từ đó thập đại bất hủ sẽ được tập hợp đủ. Nói rồi, ánh mắt hắn lướt qua thân thập đại trưởng thiên giáo chủ. Thanh đế mỉm cười nói, trưởng thiên giáo chủ đúng là nội tình phi thường, đáng tiếc mỗi vị đều có con đường riêng phải đi. Nếu nói ai thích hợp trở thành thiên địa chi chủ, đơn giản là đế tôn. Lời hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều rõ, đế tôn vì năm đó ra tay quá nhiều, dù có ngồi lên vị trí thiên đình chi chủ cũng không chống đỡ được bao lâu. Theo lý mà nói, thập đại trưởng thiên giáo chủ không có ai thích hợp. Tiên xương cốt linh ma cười lạnh một tiếng. Hắn hy vọng nhất chính là chuyện như vậy, mặc dù hắn tin chắc mình là nguyên thánh linh ma, nhưng bất hủ chi thể của mình vẫn đang mục nát, hắn cần thời gian để tính toán cho tương lai. 10 vị trưởng thiên giáo chủ sắc mặt khác nhau. Đại đầu con ngươi thu nhỏ, hắn hiện tại cách trưởng thiên giáo chủ không xa. Rất nhiều đại thần thông cổ lão lập tức mừng như hoa nở, trưởng giáo tôn không phải là người thích hợp, dù sao cũng phải có người gánh vác, chẳng lẽ cứ mãi là cái ma đầu bị nuôi nhốt kia. Thực lực của ma đầu nhìn rất hời hợt, nói là ma đầu chấp trưởng còn không bằng nói ma đầu vốn là phi nô của lão thiên gia. Cổ tiên bấm đốt ngón tay. Hai vị thiên đế đều đã quy về hư vô, nhưng hắn là người biết nội tình, biết rõ hai người này tất nhiên không chết, mà là đang luyện thành bất hủ trong hư vô, thật đúng là chính vị. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt hắn liền tìm kiếm, ngoài trưởng giáo tôn ra còn ai có cơ hội luyện thành bất hủ. Nếu có, nhất định sẽ không phải là kẻ vô danh. Ánh mắt hắn dừng lại trên người đại đầu một chút, rồi lắc đầu không nói. Nguyên thánh linh ma đúng là lợi hại, ngay cả lão tiền bối như hắn cũng không thể không bội phục, khai phát ra thành tiên pháp, một đời lại một đời tích lũy. Nếu thật có một nguyên thánh linh ma chỉnh hợp tất cả, có lẽ sẽ trở thành bất hủ tiên mạnh nhất, thời gian cho phép, thậm chí có thể trực tiếp trở thành chân tiên. Bây giờ tiên xương cốt linh ma chưa thành xương khô, những nguyên thánh linh ma khác không được tính là vị bất hủ thứ hai. Còn có ai? Phượng đạo nhân chắp tay đứng yên, ánh mắt tĩnh lặng, hắn đương nhiên được tính là tồn tại cổ lão, bá chủ bầu trời năm đó, thủy tổ Phượng Hoàng, lúc đó cường giả như bọn họ còn chưa được gọi là giáo chủ, chỉ là sau khi nhường ra bầu trời, ẩn cư ở Đông Hoang. Hắn sớm đã không còn vị thế gánh vác thiên hạ, thực lực chưa hẳn đã yếu đi. Hắn nhìn về phía cổ tiên, rồi từ từ thu hồi ánh mắt. Trong đám người, hắn nhìn thấy rất nhiều người quen. Có bạn cũ thời mang hoang, cũng có kẻ địch, nhưng vô số năm đã qua, sớm đã trở thành mây khói thoảng qua. Lão tiền bối như hắn cũng chỉ chiếm được chữ lão, bảo hắn. Tranh phong thiên hạ, đã hữu tâm vô lực. Không bằng để cho con cháu hậu bối. Không nói đến những thiên kiêu và kỳ tài xa xôi, Khổng Tước hoàng tử đạo hư nghịch sống hai kiếp, tôi luyện đại đạo trong chinh chiến, lại là chiến lực đệ nhất dưới các trưởng giáo tôn của thiên đình, còn là huynh đệ sinh tử của Đồ Sơn quân, về mặt tín nhiệm thì không cần phải nói nhiều. Hai người có thể giao phó cả tính mạng cho đối phương. Những người khác như các cường giả hậu bối nổi tiếng của Tam giáo cũng có cơ hội, hiện tại danh tiếng đang nổi là Huyền Đô của đạo môn và Huyền Trang của Phật môn, được xưng là đạo Phật song tử, vạn tộc thánh linh cũng sinh ra một vị có huyết mạch nguyên thủy uy chấn thiên hạ. Trong các đại tộc của những tông môn khác, hùng tài vô số kể. Có lẽ không cần vạn năm, thiên hạ lại sẽ sinh ra một vị trưởng thiên giáo chủ. Cùng lúc đó, theo Đồ Sơn Kinh Hồng thống nhất tam giới trở thành bất hủ tiên, muốn sao chép con đường của nàng chỉ có thể càng thêm gian nan, nhất thiết phải lập được chiến công lớn hơn nàng, hoặc là đi ra một con đường bất hủ khác chưa ai từng đi. Tương lai không thể khẳng định. Bây giờ rốt cuộc ai sẽ đến chấp trưởng còn phải xem Đồ Sơn quân. Khi hắn chưa hiện thân, đám người còn có thể đấu khẩu một chút, cùng lắm thì động thủ. Sau khi chủ hồn xuất hiện, bất kể là nói chuyện hay động thủ, dường như cũng mất đi sức thuyết phục. Ta đoán, hắn sẽ không chọn Vẫn Viêm. Cổ tiên cười một tiếng, ánh mắt cũng không dừng lại trên người tử đạo hư. Nói chuyện đồng thời vẫn luôn chú ý động tĩnh của tam giáo tổ sư. A-di-đà Phật thuận mắt cúi đầu, không tranh không đoạt. Đế Hoa Hoàng khoanh tay, trong mắt chỉ có một tia lo âu cho tương lai. Chọn ai dường như cũng đúng, cũng dường như cũng không đúng. Không bằng cứ như vậy đi. Đế Hoa Hoàng nhìn về phía lão quân. Chính đã là số chi cực. Vị bất hủ tiên thứ 10 xuất hiện sẽ triệt để phá vỡ cân bằng. A-di-đà Phật nhẹ giọng hỏi, hắn có thể từ trong vô số sinh linh chọn ra vị bất hủ tiên thứ 10 đó không? Lão quân không trả lời. Đồ Sơn quân nhìn ma đầu. Trời đánh lão ma đầu. Thuần túy nhất ác ý, ma đầu đang gào khóc bị lão ma đầu vật lý ngậm miệng. Năm ngón tay xanh trắng giống như chiếc kìm kinh khủng nhất siết chặt. tiếng kêu khóc như ảo giác trôi nổi đi. Trong mắt nó tràn đầy hoảng sợ và an tâm. Đó không phải là hai từ đối lập mâu thuẫn, hoảng sợ vì ngày này cuối cùng cũng đến, từ đây không cần phải lo lắng thấp thỏm, lúc nào cũng có thể bị lão ma đầu bóp chết. Người ngoài có lẽ thật sự cho rằng đây là một vị Bồ Tát từ bi hữu cầu tất ứng, trên thực tế lão ma đầu hoàn toàn không có bao nhiêu lòng từ bi. Trong lòng hắn tràn đầy bình đẳng và lựa chọn. Hắn sẽ vì người khác làm việc, thậm chí là cam tâm tình nguyện trả giá, nhưng đồng thời hắn sẽ quan sát người này có hiểu được những gì mình làm cho hắn không, nếu không hiểu, hoặc hiểu mà không để tâm, hắn sẽ hoàn toàn phân rõ giới hạn với đối phương, và lấy lại những gì mình đã trả giá. À, ma đầu cười lạnh, lão ma đầu nuôi nó bao lâu, thì nhất định phải làm cho nó phát huy tác dụng lớn bấy nhiêu, điểm này nó trong lòng đã sớm rõ ràng. Ngày này rốt cuộc đã đến, cũng có nghĩa là nó triệt để mất đi tự do. Cùng lúc đó, khắp thiên hạ tất cả ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn tới, mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Đồ Sơn Quân, do ai sẽ là người chấp chưởng Tôn Hồn Phiên. Hoàn toàn không để ý đến thảm trạng của ma đầu, giống như các tu sĩ cũng không nhìn thấy, hoặc là căn bản không coi ma đầu là một sinh linh. Ma đầu chuyển động con mắt, nhìn những ánh mắt mãnh liệt đang đổ dồn về phía mình. Vị bất hủ thứ 10. Thanh Đế cười một tiếng. Đồ Sơn Quân bước ra một bước. Bước chân này dính dấp đến dây cung trong trái tim tất cả mọi người. Đông. Càng giống như dẫm lên trái tim của chúng tu tại chỗ. Hướng hắn đi tới có rất nhiều người, nổi bật nhất không nghi ngờ gì là Tử Đạo Hư. Đám người xôn xao đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Cũng đúng. Phẫn Viêm kiếp trước là Khổng Tước Hoàng, dắt tới thần đình, nghịch phạt thiên cung, mặc dù chết trận nhưng đã là cường giả cái thế, sau hai kiếp pháp thành, giờ đây đã đại thừa, là đệ nhất chiến tướng của thiên đình, chỉ còn thiếu một vị cách nữa là đến trưởng thiên giáo chủ, một khi có thiếu hụt hắn sẽ bổ vào, lại càng không cần phải nói đến tình nghĩa của hai người. Nếu là hắn, sẽ không ai hoài nghi, cũng sẽ không ai chất vấn. Tử Đạo Hư ánh mắt kiên định đón nhận. Nhưng mà Đồ Sơn Quân chỉ nắm chặt tay Tử Đạo Hư. Tử Đạo Hư sửng sốt một chút. Đồ Sơn Quân mỉm cười nói, đạo huynh. Tử Đạo Hư lúc này mới hiểu mình không phải là người được chọn. Hắn còn muốn tự đề cử mình, há miệng nhưng lại nuốt lời xuống, hắn tin tưởng Đồ Sơn Quân. Không phải hắn. Một đại thần thông cổ lão kinh hô. Chuyện này thú vị đây. Vị trí của Tử Đạo Hư còn có rất nhiều tu sĩ. Không có ai gồ ngào, càng không một ai quấy rầy sự lựa chọn của lão thiên gia. Từng người một bị vượt qua, trong đám người một vị tu sĩ hiện ra. Là nàng. Vũ Hóa Tiên. Hết thảy giống như đã có lời giải đáp. Tiên Xương Cốt Linh Ma đứng ở xa xa bỗng nhiên dừng tay nhìn về phía Thanh Đế, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mưu đồ của Thanh Đế có vấn đề, bây giờ hắn không thể không bội phục lão gia hỏa Thanh Đế này lợi hại, thậm chí ngay cả bước này cũng đã tính đến. Nếu người chấp chưởng Tôn Hồn Phiên là nàng, Đồ Sơn Quân thật sự cắm rồi. Chỉ trong nháy mắt, thông tin về Vũ Hóa Tiên đã lan truyền khắp chúng tu. Nghe nói Vũ Hóa Tiên từng ban ân cho lão thiên gia lúc còn yếu ớt. Ai, cái này của ngươi quá bình thường rồi, ta nghe nói hai người vốn là thần tiên quyến lữ. Nếu là nàng, đúng là không có gì bất ngờ. Vũ Hóa Tiên buông mi mắt. Tu năm mộng bảy, nàng chỉ còn thiếu Vũ Hóa Điệp là có thể thành tiên. Đương nhiên, cái tiên này không phải chân tiên. Nhưng đi đến bước này, nàng cách bất hủ cũng chỉ còn nửa bước. Nàng cũng không nghĩ nhiều về sự lựa chọn của Đồ Sơn Quân, chẳng bằng nói nàng hôm nay đi tới đây, tất cả mọi người đều đã ảm đạm phai mờ, ngoại trừ nàng ra, Đồ Sơn Quân không thể nào chọn người khác. Nàng có tự tin này. Quả nhiên, ngay cả Vẫn Viêm Tử Đạo Hư cũng bị loại trừ. Bóng hình cao lớn đó chậm rãi đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Dưới vạn ngàn ánh mắt chú mục. Hai người cuối cùng cũng gặp nhau. Tất cả mọi người đều đã tiên đoán được Đồ Sơn Quân sẽ đem Tôn Hồn Phiên trong tay giao cho Vũ Hóa Tiên. Ngay cả Vũ Hóa Tiên cũng không ngoại lệ. Đông. Mi mắt đang rũ xuống của Vũ Hóa Tiên đột nhiên nhấc lên. Bước chân không ngừng. Bóng hình cao lớn với mái tóc đỏ rực lướt qua nàng. Tiên khí lưu chuyển bên cạnh thân. Vũ Hóa Tiên đột nhiên ý động, quay đầu nhìn lại. Xa xa một mảnh tĩnh lặng. Không có một ai. Thiên hạ xôn xao. Đồ Sơn Quân. Bước chân Đồ Sơn Quân dừng lại, hơi nghiêng đầu. Vũ Hóa Tiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta chính là vị bất hủ tiên thứ 10. Ta biết. Giọng nói khàn khàn mà không linh quanh quẩn. Ngươi biết. Vũ Hóa Điệp trong tay ta làm sao có thể không biết ngươi chính là vị bất hủ tiên thứ 10. Giọng Đồ Sơn Quân bình tĩnh, hắn từ đầu đến cuối đều biết, từ lúc nghe Tam Giáo Tổ Sư nói về số lượng bất hủ tiên, hắn đã có chỗ nghi ngờ, bây giờ chẳng qua là tìm được chứng minh mà thôi. Ta tới chấp chưởng hồn phiên. Chân tiên có hy vọng. Đồ Sơn Quân khẽ lắc đầu. Vì sao? Vũ Hóa Tiên làm sao cũng không nghĩ ra. Ta không tin ngươi. Vũ Hóa Tiên như bị sét đánh, truy vấn, bản ngã, đạo ngã, lại có gì phân biệt? Ít nhất ngươi hẳn còn nhớ tình nghĩa của chúng ta. Nhớ kỹ. Đồ Sơn Quân thở dài một tiếng, thật lâu sau, chắp tay nói, lần trước ta mời ngươi, ngươi không đến. Hôm nay hà tất lại đến. Vũ Hóa Tiên chỉ vào một đám bất hủ chi tiên. Tam giáo tổ sư, cổ tiên, thanh đế, tiên xương cốt linh ma. Nàng chính là vị bất hủ thứ 10. Đồ Sơn Quân, ngươi thanh tĩnh một chút. Nàng thân hãm hư vô, ngoại trừ ta, ai đáng tin? Mái tóc đỏ như thác nước cuồng giả. Đôi tiên đồng tử màu đỏ thẫm luân chuyển. Đồ Sơn Quân hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại. Ta sẽ dẫn bọn họ trở về. Giọng nói khàn khàn bình tĩnh. Sợi tóc cuồng loạn lay động như lá cờ. Đồ Sơn đại ca. Đại sự liên quan đến hưng vong thiên hạ như thế, sao có thể hành động theo cảm tính, họ đã lâm vào hư vô, trở thành một trong ba hồn của hắn, không về được đâu. Chỉ có ngươi mới có sức mạnh chống lại hắn, chỉ cần có được những tiên hồn bất hủ khác, cho dù hắn có ba hồn, ngươi có đủ bảy phách, cũng có thể chiến thắng hắn. Đồ Sơn Quân dừng bước, lạnh nhạt nói, sau đó thì sao? Vũ Hóa Tiên nói, đương nhiên là trở thành tiên chân chính. Ai thành tiên? Ngươi hay ta thành tiên thì có gì khác biệt? Có. Lời nói chắc nịch. Giống như tiếng sấm kinh thiên. Đám người như tỉnh mộng. Một đại thần thông cổ lão hạ giọng, không che giấu được sự hưng phấn trong lồng ngực, khiếp sợ nói, chẳng lẽ nói ai cuối cùng chấp chưởng tôn hồn phiên, người đó sẽ có cơ hội thành tiên. Cho nên Vũ Hóa Tiên mới ra tay vào lúc này. Nàng đã nhắm vào tình huống nguy hiểm bây giờ và tiên xương cốt linh ma nhìn về phía thanh đế, hắn vốn cho rằng Vũ Hóa Tiên chính là hậu chiêu của thanh đế để kìm hãm Đồ Sơn Quân, nhưng xem ra, Đồ Sơn Quân không hề bị tình nghĩa mê hoặc, thần trí vẫn hết sức rõ ràng. Sức mạnh nắm trong tay ai cũng không bằng nắm trong tay mình. Nhưng nghĩ lại, chẳng lẽ thanh đế đã tính đến tầng này, nên mới để Đồ Sơn Quân chủ động bước vào hư vô chi địa. Đó chính là con đường không có lối về. Lần trước có thể may mắn trở về, lần này còn muốn từ hư vô chi địa mang về Đồ Sơn Kinh Hồng, chuyện này không khác gì chuyện nghìn lẻ một đêm. Dù Đồ Sơn Quân có bản lĩnh lớn đến mức có thể ra vào hư vô, hắn cũng đừng hòng cướp người từ tay hắn, đã đặt vào hư vô thì đã trở thành một trong ba hồn rồi. Đạo hữu rốt cuộc muốn làm gì? Tiên xương cốt linh ma hoàn toàn hồ đồ, dứt khoát hỏi thẳng thanh đế. Thanh đế cười cười, giang hai tay ra nói, một kỳ tích xưa nay chưa từng có. Nếu mưu đồ của ta thành công, ngươi được cứu, hắn được cứu, người khắp thiên hạ đều được cứu. Nói rồi, bàn tay đặt lên vai tiên xương cốt linh ma, lạnh nhạt nói, ta hy vọng ngươi có thể vì họ dâng hiến một phần sức mạnh. Sắc mặt tiên xương cốt linh ma kịch biến. Hắn khó tin nhìn chằm chằm thanh đế. Cùng là bất hủ, hắn vậy mà không ngăn được cánh tay này. Đồ Sơn Quân không nói tiếp, có những lời giữ trong lòng, mọi người ngầm hiểu ý nhau thì còn có thể giữ thể diện cho nhau, nếu thật sự xé toạc ra, ngay cả tình nghĩa ngày xưa cũng sẽ trở thành thủ đoạn công kích đối phương. Huống hồ, hắn là hắn, Vũ Hóa Tiên là Vũ Hóa Tiên. Cơ hội thành tiên, nhất định không thể nhường. Vận mệnh phải được nắm chắc trong tay mình. Bước ra một bước, thân hình như tia chớp biến mất. Sau đó, biến mất ở cuối trời. Tối tăm không tối, vô đạo không đạo. Không nghe được, không nhìn thấy. Không có thời gian và không gian giao hội, tất cả đều là hư vô, ngay cả bản thân cũng hoàn toàn không có. Ở nơi tất cả đều chưa từng tồn tại này, nàng quên đi tất cả, chỉ có tình yêu là không quên, tiểu ái, đại ái, sâu thẳm mà chấp nhất, muốn vì mình, vì phụ thân, vì người trong thiên hạ, che gió tránh mưa. Tình yêu và trách nhiệm chưa bao giờ tách rời. Nàng hy vọng trở thành người có thể gánh vác tất cả. Nếu không có ai đến, thì chỉ có ta đến. Đây là điều tông môn đã dạy cho nàng chưa bao giờ quên, và luôn thực hành nó. Không ai dám vì thiên hạ đi đầu, Vạn Pháp Tông dám, tu sĩ Vạn Pháp Tông khi đối mặt với đại kiếp nhất định sẽ xông lên trước nhất, tuyệt đối không lùi bước. Từ yêu mà sinh sầu muộn, từ yêu mà sinh sợ hãi. Thất tình lục dục cũng vào lúc này quay trở về. Bóng người màu đỏ tím đang giãy giụa lần lượt ngưng kết. Vạn linh thai sụp đổ dung hợp là một. Nàng là Đồ Sơn Kinh Hồng, cũng là vô số anh hài nhi chưa từng ra đời đã dung hợp trong cơ thể nàng. Nếu nói trước kia còn có nguy cơ tan rã, thì bây giờ đã không còn nữa, cũng hoàn toàn không cần phụ thân dùng những mảnh thần hồn bị cắt đứt để bảo hộ nàng. Bảo trì thanh tĩnh. Tinh không sáng lên. Vô số tiết điểm trên người Đồ Sơn Kinh Hồng đều thanh tĩnh. Thật là làm cho người ta. Chủ nhân của giọng nói là một vầng kim hồng, chiếu rọi khoảng không. Hư vô. Lời hắn còn chưa nói hết đã dừng lại, vừa cười vừa nói, đúng vậy, sức mạnh của các ngươi là vô hạn, ta từ đầu đến cuối đều tin như vậy. Thiên đế. Đồ Sơn Kinh Hồng mặc dù đã sớm biết thiên đế còn sống, nhưng khi nhìn thấy vẫn kinh hãi không thôi, Đây là loại sức mạnh nghịch thiên đến mức nào, lại là loại tâm tư rộng lớn đến mức nào, bị nhốt ở đây vô số năm mà vẫn mạnh mẽ, phản phất có thể xua tan mọi sương mù, đây không phải là mặt trời và mặt trăng, mà là tiên. Bây giờ mới là thiên đế. Còn ngài, ta chỉ là một người mở đường. Ông, hư vô chi địa cuối cùng cũng đón chào một trận náo động lớn chưa từng có, trời và đất phản phất từ trong giấc ngủ trăm triệu năm ung dung tỉnh lại. Đồ Sơn Kinh Hồng vội vàng hỏi. Thiên đế nhìn về phương xa, bình tĩnh nói, vũ trụ là một bộ thi thể đang bành trướng, ngũ thiên lục vực là ngũ tạng lục phủ của hắn, nguyên ương vực là hộp sọ chung thần của hắn, hắn đã chết vào khoảnh khắc thành tiên, một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, lặp lại khoảnh khắc thành tiên đó. Chúng ta sinh ra ở vực nội, muốn thành tiên giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng ngươi có biết tại sao vẫn có thể sinh ra 10 vị bất hủ chi tiên không? Đồ Sơn Kinh Hồng lắc đầu. Mặc dù nàng thống ngự thiên đình, nắm giữ tam giới, nhưng thực tế đối với thiên hạ không thể nói là hiểu rõ. Phụ thân Đồ Sơn Quân dạy nàng chính là ngộ, các lão tiền bối khác rất ít nói với nàng về những chuyện này. Lão Quân tọa trấn Đâu Xuất Cung, Hoa Hoàng ở lâu trong tổ địa Thâm Cung, A Di Đà Phật du lịch thiên hạ, sư phụ Đế Tôn cần thời gian dài dưỡng thương. Sau khi hắn chết, các cường giả đã chia sẻ sức mạnh của hắn, tương đương với việc tiên thần phân liệt thành tam hồn thất phách. Năm vị cường giả tiên thiên sớm đã bất hủ, nhưng đều không được tính là hồn. Kinh Hồng con ngươi khẽ run, hồn. Thiên đế khẽ gật đầu, không sai, ngươi và ta mới được tính là hồn, những kẻ trú lưu ở hồng trần lâu dài là phách. Hồn có ba. Ngươi, ta, hắn. Đồ Sơn Kinh Hồng hỏi một câu giống hệt cha mình, ai là chủ đạo? Thiên đế nói, thực sự mà nói, cường giả chủ đạo. Ta thấy ngươi dường như có quan hệ với Đồ Sơn Quân. Hắn là cha ta. Đồ Sơn Quân từng vào nơi này, biết rõ khái niệm tam bất hủ, ta khuyên hắn cùng ta liên thủ chống lại tiên, hắn đã từ chối. Chúng ta không thể ra ngoài sao? Không có lối ra. Cha ta tại sao có thể trở về? Hắn không giống. Có chắc chắn không? Xa vời. Lời nói của hai người ngày càng ngắn gọn, cuối cùng biến thành trầm mặc. Đồ Sơn Kinh Hồng đã dự liệu được cảnh tượng như vậy, chỉ là nàng không ngờ nó lại nguy hiểm đến mức này. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, chắp tay nói thẳng, tiền bối, ngài đừng nhường ta cũng sẽ không nương tay, ngài và ta đường đường chính chính chém giết một trận để chọn ra tiên hồn mạnh nhất, sinh tử không oán. Thiên đế nghiêm túc gật đầu, lời này của đạo hữu, để ta chiếm tiện nghi rồi. Hắn là lão tiền bối, người khai sáng đại đạo cực hạn, lại được rèn luyện ở hư vô chi địa không biết bao nhiêu năm, một thân thực lực căn bản không thể đánh giá. Dù cho Đồ Sơn Kinh Hồng thống nhất tam giới, giàu có cửu thiên thập địa, tam thiên đại đạo quy về một mình nàng, cũng chưa hẳn là đối thủ của lão tiền bối. Bằng không ngày đó Đồ Sơn Quân cũng sẽ không rời đi. Tiền bối, chúng ta cần một vị tiên mạnh nhất. Đồ Sơn Kinh Hồng nói chắc như đinh đóng cột. Nàng hoàn toàn biết rõ tính nghiêm trọng của tình hình, toàn bộ vũ trụ đều ký thác vào vị thành tiên giả kia, một khi xuất hiện biến số chính là vạn vật chung yên, há có thể ngồi nhìn thiên đình từ nguyên ương vực rơi xuống, cầu nguyện địa phủ có thể chôn vùi tất cả những gì cổ lão, tiếng hò hét của ức vạn sinh linh cũng không thể tạo ra một gợn sóng. Mặc dù nàng nói vậy, cũng không cho rằng mình không bằng thiên đế. Đi đến bước này, nàng tự cho rằng mình đã là người mạnh nhất từ cổ chí kim. Chỉ sợ ngay cả phụ thân Đồ Sơn Quân của mình cũng phải nhường bộ. Không khiêm tốn cũng không từ chối. Bây giờ cần chính là một người mạnh nhất để nghịch chuyển càn khôn. Cường giả ở trên, kẻ yếu ở dưới. Mới là đại đạo lý chân chính. Hảo. Thiên đế vừa gật đầu. Hư vô chi địa trong nháy mắt dấy lên một cơn đại triều kinh khủng. Một bàn tay khổng lồ hoàn toàn do hư vô ngưng kết mà thành ầm vang mở ra, ra sức vồ một cái, toàn bộ vũ trụ đều bị nén lại thành một khối, trở thành một thế giới lưu ly trong suốt, lưu chuyển trong lòng bàn tay hắn. Cẩn thận. Thiên đế đẩy Đồ Sơn Kinh Hồng ra rồi định nghênh chiến. Tiền bối. Kinh Hồng thét dài, bất hủ tiên khí màu đỏ tím quanh thân khiến tiên thể tái tạo, vừa ra tay đã là thủ đoạn mạnh nhất. Đại thiên kiếp. Bành. Bàn tay khổng lồ của thương thiên ngưng tụ từ hư vô và lôi kiếp màu đỏ tím va vào nhau. Hư vô lại sát na tan rã. Thiên đế ngây người nhìn về phía Đồ Sơn Kinh Hồng. Đồ Sơn Kinh Hồng trừng lớn hai mắt, nàng nghĩ mình rất mạnh, nhưng không ngờ mình đã mạnh đến mức này. Phong vân lưu chuyển. Kinh Hồng theo ánh mắt của thiên đế đột nhiên quay đầu lại. Cha! Mái tóc đỏ như thác nước cuồng dã. Đôi sừng xanh đen trên đỉnh đầu chỉ thẳng lên trời. Bàn tay như ngọc tiên cách không chạm vào nhau, móng tay màu tím đen thô ráp mờ ảo tiên quang. Chính là Đồ Sơn Quân đã giết vào hư vô chi địa. Thiên đế kinh ngạc nói, ngươi sao lại vào đây? Theo lý luận của hắn, hư vô chi địa chỉ có thể dung nạp hồn của tiên, nếu Đồ Sơn Quân không có. Hắn cũng sẽ là một trong các hồn của tiên, nếu hắn đã ra ngoài thì có nghĩa là đã trở thành phách của tiên. Bây giờ xuất hiện bốn tiên hồn, triệt để phá vỡ lý luận tam hồn thất phách của hắn. Lời còn chưa nói xong, bàn tay khổng lồ trong hư vô chi địa đã ngưng kết lại và đang không ngừng áp súc. Cho đến cực hạn của hư vô. Sương mù. Trong vật có bóng. Tiên. Chân tiên. Không thấy rõ hình dạng thật sự, chỉ mơ hồ nhìn ra là một hình người. Lý luận của tiền bối đúng nhưng không hoàn toàn đúng, hắn không phải là tiên không trọn vẹn, hắn là chân tiên. Răng. Nanh đâm rách môi, Đồ Sơn Quân gần như hét lớn, đi. Đi mau. Lòng Kinh Hồng đột nhiên rung lên, nàng không rõ đây rốt cuộc là cái gì, nhưng nếu phụ thân nói thật thì nàng chỉ có thể tin, nhưng đi về đâu đây, hư vô chi địa căn bản không có lối ra. Ầm ầm. Bàn tay quỷ bá thiên xé toạc một hành lang. Đi. Đồ Sơn Kinh Hồng không chút do dự lao đi như bay. Nàng sai rồi. Dù có tích lũy thêm 10 vạn năm nữa, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của chân tiên. Nhưng trên đời này làm sao có thể có chân tiên? Không phải nói đều là tiên không trọn vẹn sao? Đồ Sơn Quân nghịch lưu mà đi. Khói đen ngút trời hóa thành một bức tường đồng vách sắt bất tử bất diệt. Kinh Hồng xông đến trước cửa hành lang quay đầu nhìn lại. Một đòn của chân tiên trực tiếp xuyên thủng quỷ tiên thể của Đồ Sơn Quân. Kinh Hồng còn muốn nói gì đó đã ngã ra khỏi quan môn. Các đại thần thông chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như vậy. Từng có lúc, họ bế quan một lần là trăm ngàn năm, thậm chí cả vạn năm cũng có. Thế nhưng mấy khắc đồng hồ này lại dài như cả một kỷ nguyên, không ai lớn tiếng la hét, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, yên tĩnh chờ đợi tổ tiên của thiên đình thực hiện lời hứa vừa rồi. Cũng không phải không có ai hoài nghi liệu Đồ Sơn Quân có làm được không. Tiếng chất vấn cực kỳ nhỏ bé. Nhờ vào thực lực cái thế của vị tổ tiên đã sáng lập địa giới và thiên giới này. Trời đầy mây dưới sự quản lý của Vu Tang có nền tảng vững chắc, Thập Điện Diêm La và Ngũ Phương Quỷ Đế đều là những kẻ biết gốc biết rễ kết bè kết đảng. Thiên đình lại càng không cần phải nói, Phổ Thiên Tinh Tượng, đầy trời tự nhiên thần đều răm rắp nghe lệnh, Ngũ Thiên Thất Vực, 12 vị trưởng thiên giáo chủ trong đó có 5 vị được phong bởi thiên đình, hưởng thụ đế vị vô thượng. Họ đều tin tưởng tổ tiên. Xoẹt. Tiên quang chợt hiện. Một con đường xuất hiện ở xa xôi. Đó là Phượng đạo nhân kinh hô, đôi mắt phượng, mắt rồng, đồng tử hoàng kim thú tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả một lão tiền bối như hắn cũng phải thán phục, thật sự có người có thể xé toạc hư vô chi địa. Đây là nơi chỉ thuộc về truyền thuyết, cho dù là hắn cũng tràn đầy e ngại với hư vô chi địa, không biết hư vô đã chôn vùi bao nhiêu cao thủ phượng hoàng tộc. Ra rồi. Đám người sợ hãi kêu lên. Quả nhiên nhìn thấy một bóng người xông ra khỏi huyền môn tiên quan. Thiên đình chi chủ, Đồ Sơn Kinh Hồng. Nổi trống. Đại quân trên các cự hạm của thiên đình và địa phủ rực rỡ như dải ngân hà vắt ngang trời. Ầm ầm. Tiên khí kinh khủng chấn động bát hoang, bao phủ cửu thiên thập địa, ngay cả các đại thần thông cổ lão cũng cảm thấy run rẩy. Các đại thần thông kinh hoảng thấy một bóng người, hoàn toàn được ngưng tụ thành hình người vĩ ngạn bởi tiên khí kim hồng, phóng khoáng mà tiêu sái, đạp mở vô tận tiên quang, giáng lâm hồng trần nhân gian, vô địch thiên hạ. Thiên đế. Cổ thần lớn tiếng kinh hô. Thiên đế đã biến mất không biết bao nhiêu năm lại một lần nữa quân lâm nhân gian. Không giống với sự thống trị tam giới của thiên đình, thời đại hoang cổ căn bản không có nhiều đạo lý để nói, sinh linh man hoang đều cho rằng mình mới là mạnh nhất, cái gọi là phân chia cảnh giới và đạo thống thần tiên căn bản không tồn tại, nhưng lại có một người đàn ông như vậy, bình định tất cả, lập nên hương hỏa thần đạo, làm cho vạn giới sinh linh đều có cơ duyên thành thần. Sau đó hắn đánh vỡ vực lũy của vũ trụ, giải phóng vực ngoại thiên ma càn quét thiên hạ, tạo thành một kiếp nạn không thể lường được. Thiên hạ thái bình nhưng không phải vạn sự đại cát, đám người vẫn bị giam cầm ở một nơi. Ma hay người, chỉ trong một ý niệm. Chỉ có bảo trì thanh tĩnh. Vị tiền bối nổi tiếng Ngũ Thiên cuối cùng cũng hiện thân, không hổ danh thiên đế, phong thái cử thế vô song làm người ta khuất phục. Đôi mắt trầm ổn đó đã trải qua tang thương vẫn giữ được một sự nhiệt tình khó tả, phản phất không bao giờ mệt mỏi, giống như ánh sáng trong bóng tối. Chư hoang thần lệ nóng lưng tròng. Nếu lúc phạt thiên trận chiến, thiên đế không biến mất thì có lẽ kết quả đã khác. Chết nhiều người như vậy, ngay cả hương hỏa đại đạo cũng bị xóa sổ, không có chỗ để thổ lộ. Ánh mắt thiên đế cũng ương ước. Những vị tự nhiên thần trước kia theo hắn đúng là đã chịu khổ. Hắn vì tương lai của thiên hạ mà buông tay bỏ mặc họ, thực sự là có lỗi với sự tín nhiệm của họ. Nhưng, lúc này không phải là lúc nói chuyện cũ. Ông! Cánh cửa tiên quan ầm vang vỡ nát, từ trong đó bay ngược ra một bóng người. Thân hình không thể gọi là hình người lơ lửng ổn định, cơ thể vỡ nát đang được sương mù bay lượn như giấy tiền chữa trị, nhanh chóng hồi phục. Gương mặt tái nhợt khiến răng nanh càng thêm dữ tợn, thân hình xõa mái tóc cuồng dã như đang vung vẩy. Lão tổ. Tu sĩ thiên giới và địa giới kinh hô không ngừng. Trong mắt tràn đầy sự khó tin. Thiên đế cố nhiên là ngọn núi không thể vượt qua, nhưng lão tổ của họ càng là đệ nhất nhân từ xưa đến nay. Bổ đoàn tụ, trảm tiên lầu, địa phủ định sinh tử luân hồi, thiên đình trưởng đại đạo pháp tắc, làm cho người trong thiên hạ đều có chốn về, thực lực của hắn sớm đã không phải là thứ họ có thể nhìn trộm, đủ để xưng là thiên hạ đệ nhất. Nhưng lão tổ vô địch lại bị trọng thương như vậy. Ai ra tay? Lại có kẻ địch có thể làm tổn thương tổ tiên. Bất kể người đó là ai, đều tuyệt không phải là thứ họ có thể chống lại. Sắc mặt tam giáo tổ sư đều kịch biến. Thanh đế thì cười ha hả. Tốt, tốt, tốt. Đồ Sơn Quân, ta không nhìn lầm ngươi. Sương mù bao phủ trời đất. Trong cảnh địa hắc huyền, một bàn chân to lớn bốc cháy tiên khí tinh hồng bước ra, giày sắt để lại cho tàn rơi xuống, chỉ thấy móng chân màu tím đen thô ráp, giống như móng vuốt yêu ma dẫm lên dòng lũ do khí tức huyền hoàng ngưng tụ. Thiết giáp và pháp bào trên người cuốn quanh hông, để lộ ra tiên thể bất tử. Đồ Sơn Quân giống như yêu ma hoàn toàn hiển hóa thân thể quỷ tiên. Đôi trùng đồng màu đỏ thẫm luân chuyển dừng lại một chỗ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa tiên quan bị hắn đụng nát. Hắn hy vọng người kia đừng đi ra. Mong đợi cuối cùng cũng sẽ thất bại. Cánh cửa tiên quan vỡ nát đang ngưng kết lại trong đống đổ nát, một bàn tay ngưng tụ từ hư vô nắm lấy tất cả biến hóa. Còn có người. Một người cổ lão như Phượng đạo nhân cũng không khỏi biến sắc. Hắn nhìn quanh, Vũ Hóa Tiên chỉ kém nửa bước là có thể bất hủ, mà cái mấu chốt đó phần lớn nằm trên người Đồ Sơn Quân, bởi vậy cũng coi như là bất hủ. Lão Quân, A Di Đà Phật, Đế Hoa Hoàng, Thanh Đế, Tiên Xương Cốt Linh Ma, Cổ Tiên, cùng với Thiên Đế và Thiên Đình chi chủ được Đồ Sơn Quân mang về, tổng cộng là 9 vị bất hủ. Nếu nói còn có người, vậy người này chỉ có thể là bàn tay xé mở khe hở tiên quan, không, căn bản không phải là xé mở không gian, nơi hắn đi qua, vạn vật đều trở thành không, vũ trụ và đại đạo lặng lẽ không tiếng động biến mất. Bước vào hồng trần thế tục, những nơi đi qua đều trở thành tịnh thổ tiên vực. Ánh mắt hắn không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Giống như sức mạnh của hắn vậy, là vô hạn. Hắn không nhìn về phía chính đại bất hủ tiên, mà là ngóng nhìn thiên đình huy hoàng ở xa xôi, được xây dựng trên nguyên ương vực, trở thành trụ cột và trung tâm khống chế của ước vạn thế giới. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ép xuống. Không có bất kỳ âm thanh nào cũng không thấy đạo và pháp va chạm. Thiên đình và nguyên ương vực liền hoàn toàn biến mất. Không. Đồ Sơn kinh hồng thép dài gầm thép. Đây là tâm huyết của nàng, là trung khu của vực lũy có thể liên thông vạn giới, bên trong còn có vô số binh tướng sinh linh đi theo nàng, làm sao có thể không khiến người ta phẫn nộ. Dù vật trước mắt này thật sự là tiên, nàng cũng muốn ra tay giết chết chân tiên này. Tiên khí màu đỏ tím khiến nàng phản phất như một tiên vương. Ai cũng không ngờ lần đầu tiên hắn xuất hiện, không phải nhằm vào chính đại bất hủ tiên mà là phá diệt thiên đình trước tiên. Ánh mắt hắn nhìn về phía đại địa. Thiên đình nên bị hủy diệt. Địa phủ cũng không nên tồn tại. Đồ Sơn Quân, ta đã chuẩn bị cho ngươi đại lễ rồi. Còn không ra tay. Thanh đế ngạo nghễ hét lên một tiếng, cả người xách theo một thi hài tỏa ra tiên lực bất hủ đâm vào Tôn Hồn Phiên. Mặc dù Tiên Xương Cốt Linh Ma ra sức giãy giụa, thậm chí gào thét hô to, để Đồ Sơn Quân xem xét đến việc đã từng giúp đỡ hắn mà ra tay tương trợ, nhưng tất cả đều không ngăn được tốc độ của Thanh đế. Bành. Tôn Hồn Phiên nhận được hai đại tiên hồn bất hủ, trong nháy mắt khí tức cuồng loạn của Đồ Sơn Quân lập tức được củng cố. Ca ca. Tây Vương Mẫu khóc lớn. Đến lượt chúng ta rồi. Lão Quân cười nhìn về phía A-di-đà Phật và Đế Hoa Hoàng. Là sinh linh tổ sư, hắn giáo hóa thiên hạ, ảnh hưởng đến vô số sinh linh, quan trọng nhất là hắn vẫn yêu thương sinh linh. Là tự nhiên thần cổ xưa nhất, tiên thiên bất hủ tiên, gọi một tiếng thần tiên cũng không đủ, mà thần tiên là yêu thế nhân, hắn nguyện ý vào lúc này trở thành một phần trợ lực. A-di-đà Phật. Bần tăng đi trước một bước. Hòa thượng cớ gì đi trước? Đế Hoa Hoàng bước ra một bước, thân là mẫu thân của ngàn vạn sinh linh, nàng sẽ không đi ở phía sau cùng. Trong lúc cười nói, tiên hồn của tam giáo tổ sư đã vào Tôn Hồn Phiên. Đồ Sơn Quân đại chấn, hắn tin tưởng tam giáo tổ sư là người tốt, cũng nguyện ý tin tưởng họ, nhưng có thể trong tình huống này không chút do dự đem hy vọng ký thác vào người hắn, cũng làm hắn rất cảm thấy vinh hạnh, thề rằng tuyệt không phụ lòng. Thiên đế mỉm cười nói, còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu không, ta nói người mạnh nhất sẽ chủ đạo tất cả. Ngươi chính là người mạnh nhất đương thời. Thiên đế chắc chắn gật đầu đồng thời bước ra một bước. Đồ Sơn kinh hồng sắc mặt âm trầm nhìn cổ tiên của cổ tiên lầu, còn lại hai người. Không đủ. Đủ. Cổ tiên cười một tiếng, chỉ vào Đồ Sơn Quân nói, ngươi quên tính cả hắn. Tính cả chính hắn, chính là 10 vị bất hủ tiên. Đồ Sơn kinh hồng sửng sốt một chút. Nàng nhớ lão quân từng nói trên đời này nhiều nhất chỉ có 10 vị bất hủ tiên. Hơn nữa tính cả phụ thân Đồ Sơn Quân cũng chỉ có 9 vị mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Đồ Sơn Quân. Đồ Sơn Quân thần sắc như thường, giống như đã sớm biết chuyện này. Là 10 vị bất hủ, bởi vì hắn là chân tiên. Đồ Sơn Quân ngang tàn ra tay, bịch một tiếng, vũ trụ như biết bang bị đẩy thành hai đạo tiên quang, nơi hắn đứng vững không dao động, còn Đồ Sơn Quân ra tay thì không tiếng động phun ra tiên huyết. Có được 6 vị tiên hồn bất hủ, Tôn Hồn Phiên đã gần như là tiên binh chân chính, đáng tiếc so với chân tiên vẫn quá yếu. Vị bất hủ thứ 10 là nàng, chỉ là nàng còn chưa bước ra bước đó. Cổ tiên chỉ vào Vũ Hóa Tiên. Vũ Hóa Tiên rõ ràng sửng sốt một chút, chợt cười khổ một tiếng, tính toán xảo diệu, không ngờ mình lại là mảnh ghép cuối cùng. Nàng không phải Tam Nương, Tam Nương chỉ là một đoạn đạo ngã trên con đường tu hành của nàng, để xoa dịu Tam Nương, nàng đã làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc xé lòng Đồ Sơn Quân, xem trong lòng hắn rốt cuộc có tình yêu không. Đồ Sơn Kinh Hồng nhận ra lai lịch của người này, ngạc nhiên nói, cha, nếu người không đành lòng ra tay, không bằng để con. Đồ Sơn Quân lắc đầu, để nàng hận ta đi. Vũ Hóa Tiên trầm mặt, lạnh nhạt nói, không cần. Nói xong liền một đầu đâm vào hồn phiên. Vũ Hóa Tiên vốn còn kém nửa bước mới bất hủ, khi xuất hiện trong đại thế giới của phiên, đã dẫn đến Vũ Hóa Điệp tiềm ẩn trên người Đồ Sơn Quân. Thoáng chốc khoác lên Vũ Hóa Điệp, Vũ Hóa thành tiên, thành tựu bất hủ chân chính. Cổ tiên thở dài, tất cả mọi người đều đặt cược vào ngươi, nếu ngươi thua, thì làm sao bây giờ? Ta thua, ta sẽ chết trước, không nơi chôn cất. Đồ Sơn Quân nhìn chằm chằm cổ tiên. Bất hủ tiên có thể tồn tại sau khi vũ trụ hủy diệt, hắn không cho rằng cổ tiên sẽ cam tâm tình nguyện vào phiên, bởi vậy hắn đã chuẩn bị ra tay. Chỉ cần cổ tiên nói ra nửa chữ không, lập tức bắt giữ. Nếu có thể thương lượng, hắn nguyện ý trước mặt người trong thiên hạ cho hắn một chút thể diện. Cổ tiên rõ ràng không còn đường lui. Một bên là chân tiên, một bên là Đồ Sơn Quân đã có được 7 đại tiên hồn. Dù hắn có trốn cũng không thoát khỏi Đồ Sơn Quân bây giờ. Còn không bằng tiêu sái một chút, làm tiên thiên chi tiên, tự nhiên thần cổ lão, mọi thứ vốn có đều. Đã đi, mình sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Bọn họ tin ngươi, ta cũng không tin ngươi. Nhưng ta cũng không biết nên giao phó tính mạng cho ai, thôi thì giao phó cho ngươi vậy. 8 vị. Đồ Sơn Kinh Hồng đang định khởi hành thì bị một người giữ lại. Bờ môi run nhẹ nhẹ, con ơi. Đã quyết định rồi. Cha. Thành tiên đi. Vốn là nghĩ hôm nay sẽ viết xong chung cuộc, vẫn là đánh giá cao chính mình, nhưng cũng chỉ là chuyện mấy ngày này thôi. Ông. Búa đinh hắc kim tụ ở nơi hư vô bùng nổ, tăng vọt thành một bầu trời xanh đen. Sắc binh vắt ngang vũ trụ. Thời không và đại địa bị nghiệp hỏa bao phủ. Tinh hà đang thiêu đốt. Đầu búa đinh chống đỡ vị chân tiên đang quan sát chúng sinh thiên hạ, phản phất chỉ cần khẽ vươn tay là có thể nghiền nát tất cả. Một chưởng nát trời. Một chưởng diệt đất. Sự kinh khủng và bá đạo của chân tiên được thể hiện triệt để. Nơi nào bị tiên quang hư vô cướp đi đều trở thành tiên thổ chân chính, phản chiếu thân hình của hắn. Không nhìn ra hình dáng, cũng không có cảm xúc, phản phất ý nghĩa tồn tại của hắn chính là hủy diệt tất cả, làm cho vũ trụ trong suốt này triệt để sụp đổ thành bột mịn trong hư vô. Vào khoảnh khắc hắn sắp diệt tuyệt nhân gian giới, đã bị tiên binh ngăn cản. Vì sao? Các đại thần thông cổ lão hò hét gào thét, chất vấn chân tiên. Tiên là mục tiêu cuối cùng của tất cả tu sĩ. Nhưng khi chân tiên giáng lâm lại chỉ mang đến đại hủy diệt. Hắn không có cảm xúc cũng chưa từng biểu đạt, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Càng sẽ không trả lời sự truy vấn của các đại thần thông. Rốt cuộc là vì sao chứ? Cổ đế, cổ hoàng chấp nhất vạn hỏi, họ không phải là bất hủ, không thể đứng ngạo nghễ trong hư không khi thiên địa vỡ nát, thậm chí sau khi chân tiên phá diệt tất cả cũng không thể phá giới rời đi, dù là tu vi bước thứ 5, trong biến cố cấp chân tiên này cũng chỉ có thể như bèo dạt mây trôi, hô to truy vấn. Khi ý thức được Vũ Hóa Tiên là vị bất hủ thứ 10, đế tôn đã có một suy đoán táo bạo. Có lẽ hắn đã là chân tiên. Thiên đế truyền lại tam hồn thất phách thành tiên pháp có đúng không? Bất hủ là tiên không trọn vẹn, phải tập hợp đủ 10 vị, nhưng tính cả hắn cũng không phải là 10 vị. Lập tức ý thức được, hắn chính là chân tiên, chỉ là còn chưa phi thăng tiên vực. Hay là giữa thiên địa còn có thứ gì đó hạn chế hắn rời đi? Là cái gì đây? Vũ trụ. Hoặc có thể nói là đại vũ trụ được khai sáng dựa trên thân thể của hắn. Vũ trụ là một bộ thi thể đang bành trướng. Cái xác chết đi giống như cái bóng vĩnh viễn đi theo hắn. Cho nên, hắn muốn hủy diệt tất cả. Đế Tôn lớn tiếng nói ra kết luận của mình. Bờ môi Tử Đạo Hư run rẩy, hắn hận không thể thay thế Kinh Hồng trở thành một trong các hồn, đáng tiếc đạo hạnh của hắn quá yếu. Cũng chính vì thế, hắn mới không nói một lời nào, im lặng, ngay cả cơ thể run rẩy cũng hoàn toàn kìm nén lại. Hắn phải sống sót, Đồ Sơn Quân đã cứu hắn một lần. Hắn dù thế nào cũng phải sống sót. Tổ ông Thanh Huyền đè tay lên đế binh không hề động. Hắn không có cảm xúc, cũng không có bất kỳ thông tin nào muốn biểu đạt. Thậm chí nếu để hắn ra chiến trường, hắn cũng sẽ hoài nghi mình đang đối mặt với tiên thật sao. Đây là loại tiên hoàn toàn khác với bất hủ. Chiến đấu với chân tiên, nhất định là tuyệt vọng. Âm Thiên Tử từ trên loan giá đứng lên. Hắn hét lớn, nổi trống. Tiếng gào thét đánh thức các thiên binh và quỷ quân đang im lặng. Các thần tiên của thiên đình còn đang chìm trong sự ngạc nhiên và hoảng loạn vì mất đi thiên đình chi chủ, cho đến khi nhìn thấy tiên binh che trời bất hủ như lá cờ ở xa xôi. Họ lập tức tỉnh ngộ, đúng vậy, vẫn chưa thua, thập đại bất hủ tiên đều không hề rời khỏi vực nội để tìm đường sống cho mình, họ là tiên quân của thiên đình, sao có thể lùi bước. Giết! Tinh không truyền đến vô số tiếng hò hét. Kéo dài khắp vũ trụ, những cự hạm vô biên vô tận thắp sáng chiêu hồn đài. Leo lên cửu thiên, chém giết chân tiên. Thiên quân hạo đảng, tấu vang trống trận xung kích. Cự hạm vắt ngang trời, mang theo ức vạn binh mã. Dù là chân tiên muốn hủy diệt thế giới của họ cũng tuyệt không đáp ứng. Giết! Còn lại thần thét dài, hóa thành một đạo tiên quang xông lên. Chỉ một lần đối mặt, hắn thậm chí còn chưa chạm được vào thân thể chân tiên đã vỡ nát hơn phân nửa. Ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La cùng với Bồ Tát Như Địa Tạng đều giết lên hàng đầu. Các đại thần thông mạnh nhất đương thời ngay cả tiên khí hư vô của chân tiên cũng không thể xé mở. Một bàn tay quỷ thanh bạch sinh sinh đào họ lên. Trong sương mù tiên di thiên, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh to lớn. Sáng lên một đôi mắt màu đỏ đen. Đế Tôn vốn không hiểu Thanh Đế rốt cuộc vì sao lại làm những chuyện này, hắn vẫn cho rằng Thanh Đế muốn thống nhất tam giới trở thành chân tiên, bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rồi. Thanh Đế thật sự muốn kết thúc tất cả. Đã từng, Thanh Đế đem hy vọng ký thác vào người mình. Nhưng hắn mang danh Đế Tôn, cuối cùng lại dừng bước ở Chưởng Thiên Giáo Chủ. Bởi vậy Thanh Đế nản lòng thoái chí, quyết định duy trì hiện trạng. Cho đến khi nhìn thấy hắn, ánh mắt Đế Tôn nhìn về phía binh khí kinh khủng đã không còn thấy được màu sắc chân thực kia. Tôn Hồn Phiên. Phía trên chống đỡ 33 tầng trời. Phía dưới đến 18 tầng địa ngục. Một đầu bị quỷ tiên siết trong tay, đầu kia chống đỡ chân tiên muốn tiến về phía trước. Bàn tay quỷ từ trên trời giáng xuống, đào các cao thủ địa phủ ra khỏi tiên quang hư vô. Lão Tổ. Đại quân thiên đình và địa phủ cuồng hô. Đồ Sơn quân đã không thể đáp lại họ. Trận chiến của chân tiên đã định trước không có chỗ cho họ. Hồng Trần cuồn cuộn. Vô số sinh linh tín ngưỡng cung phụng 3.000 năm, Tôn Hồn Phiên đã sớm đến cực hạn, chỉ còn cách tiên khí chân chính một bước. Vào một buổi sáng, tiên hồn quy vị. Thập đại tiên vương chung luyện chân tiên binh. Luyện. Giọng nói khàn khàn mà linh hoạt kỳ ảo, giống như tiếng gầm thét bị đè nén của ác quỷ. Ầm ầm. Búa đinh thông thiên làm rung chuyển man hoang. Lớp sơn hắc kim vỡ vụn hóa thành vô tận tiên quang, lộ ra tiên sắc bên trong. Ánh mắt chân tiên bỗng chốc bị hấp dẫn tới. Hắn muốn bỏ đi phàm thai để trở thành chân tiên thì phải triệt để chặt đứt tất cả. Cổ thân xác thối tha đã chết trong quá trình thành tiên này tự nhiên cũng nằm trong danh sách của hắn. Nhưng hắn đã hủy diệt không chỉ một lần, mà từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi, thế là bản năng diễn hóa thành tiên thổ, cũng bồi dưỡng ra năm vị bất hủ tiên thiên, sau khi đám bất hủ họ xây dựng nên vũ trụ mênh mông, hắn vẫn ở nơi cao trong hư vô, chờ đợi thập đại bất hủ tiên xuất hiện, muốn dùng tiên không trọn vẹn để giúp mình hoàn mỹ. Hắn lăng không khẽ nắm chặt. Tất cả hỗn độn tạo hóa ngọc điệp của Thanh Đế xuất hiện, hóa thành lưỡi búa, giao trì kim tiên của Tây Vương Mẫu trở thành cán búa. Hư vô hóa thành hỗn độn, tiên quang bùng nổ làm rung chuyển cửu thiên, các đại thần thông cổ lão bỗng nhiên phun ra máu tươi, chỉ có Chưởng Thiên Giáo Chủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Khai Thiên Phủ. Đại Ma Thần kinh ngạc kinh hô, đây chính là binh khí của Thanh Đế, nghe nói sinh ra đã bất hủ. Ngay sau đó ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Tây Vương Mẫu. Truy vấn, các ngươi có quan hệ gì với hắn? Tây Vương Mẫu vẫn đang đắm chìm trong nỗi bi thương mất đi huynh trưởng, bây giờ lại nhìn thấy Khai Thiên Phủ tái hiện, nhất thời không nhịn được, buồn bã nói, hắn, là sư phụ của chúng ta. Sư phụ căn bản không phải là người như vậy, từng tài hoa ngút trời, hòa ái dễ gần, là người mạnh nhất từ xưa đến nay, đã đi đến cuối con đường. Ai có thể ngờ một cường giả như vậy lại chết trên đường thành tiên. Hậu thế, huynh trưởng đã chém giết vô số thần ma làm loạn, cùng với tam giáo tổ sư và cổ tiên, lấy thân thể chân tiên một lần nữa khai thiên. Cái gì? Các Chưởng Thiên Giáo Chủ đều kinh ngạc. Chẳng trách cùng là bất hủ, Thanh Đế lại giết thi hài linh ma như giết gà. Tuy nói con đường nguyên thánh linh ma dẫn đến nguyên thánh linh ma mạnh nhất thế này không quá mạnh, nhưng điều này cũng quá mức kinh người. Không ngờ lai lịch của Thanh Đế lại như vậy. Đồ đệ của chân tiên, Khai Thiên Thái Hoàng. Lưỡi đao Khai Thiên Phủ khi ở trong tay Thanh Đế đã có thể giết đến tận cùng thế giới, bây giờ lưỡi búa hoàn hảo không chút tổn hại lại bị chân tiên nắm giữ. Vừa mới xuất hiện đã chém tan sương mù bao phủ trời đất. tiên trong sương mù hiện thân. Xoẹt. Chân tiên vung mạnh thiên búa, bổ về phía Đồ Sơn Quân. Một phe là tạo hóa tiên tuyên cổ không thấy, đất diệt trời tuyệt chưởng càng khôn. Khai thiên phủ giấc kỷ nguyên loạn, mênh mông mịt mờ không thấy người. Một phương khác là thập đại bất hủ luyện chân binh, nút hồn luyện phách quỷ thần kinh. Tôn hồn chủ y định chung yên tịch, bất tử bất diệt trấn cổ kim. Khai thiên phủ dù không phải là tiên khí chân chính, nhưng trong tay chân tiên đã không hề thua kém. Đồ Sơn Quân mặc dù trưởng tiên binh, nhưng bản thân lại chưa thành tiên, nhưng dưới sự gia trì của tiên khí cũng đã có được năng lực của chân tiên. Hai tiên ai cũng không rõ bên nào ưu thế lớn, bên nào thế yếu nhỏ. Hỗn độn sơ khai, chân tiên đã chém thẳng tới. Đồ Sơn Quân nắm lấy búa đinh. Giết. Lớp sơn hắc kim và huyết hồng quanh thân tôn hồn phiên triệt để rụng xuống. Tiên binh chân chính được luyện thành từ sát khí tích lũy 2 vạn năm và thập đại bất hủ chi tiên xuất hiện. Vào khoảnh khắc tiên binh hiện thế, tiên quang hủy diệt tất cả, thế giới vật chất căn bản không thể chịu đựng được vật kinh khủng bực này, các đại thần thông khi nhìn thấy tiên binh, tất cả đều có những lĩnh ngộ khác nhau. Khác với sự rung động và ngộ đạo khi nhìn thấy chân tiên. Đó là tiên. Còn đây, là tiên khí. Một bên là chân tiên hư vô, một bên khác là khí cụ vật chất bất hủy. Đồ Sơn Quân lấy tôn hồn phiên làm neo, dùng vật chất mạnh nhất để ổn định thế giới vật chất. Tiên quang hư vô của chân tiên không thể tiến hành diệt tuyệt được nữa. Đây nhất định là một trận chém giết chân tiên thảm thiết. Ầm ầm. Khai thiên phủ và tiên binh tôn hồn phiên va vào nhau. Nếu nói trước kia Thanh Đế và Đồ Sơn Quân giết đến tận cùng vũ trụ, ngay cả vực lũy cũng bị xé nát dẫn đến thiên địa bất ổn, thì bây giờ trận sát lục của chân tiên và tiên khí đã biến tất cả thành không. Vực lũy không gian cứng cỏi giống như giấy dán mỏng, bị chôn vùi trong sự bùng nổ kinh khủng của tiên quang thần phong. Chân tiên vũ động khai thiên phủ, bất hủ quỷ tiên vung lên tiên binh. Hai người mạnh nhất của hai kỷ nguyên đã giết xuyên qua vũ trụ. Bên ngoài vũ trụ là một mảnh trống vắng. Ở cuối hư vô, vẫn có ánh sáng tinh không lóe lên. Vực ngoại mênh mông, rất nhiều sinh linh đều cảm nhận được sự va chạm đáng sợ này, cuộc đối quyết của hai đại chân tiên khiến không gian của kỷ nguyên trước biến mất, vũ trụ vốn đã trống trải càng thêm trống trải, nương theo tiếng gầm thét của quỷ tiên, đại quân thiên đình địa phủ trải rộng khắp tinh không, mênh mông vô bờ, thay thế cho những vì sao. 12 vị trưởng thiên giáo chủ bay lên. Họ kinh ngạc nhìn thế giới bên ngoài vực lũy đã vỡ nát. Đây chính là vực ngoại sao? Bên ngoài tinh hà là một màu đen kịt, lực hấp dẫn làm người ta e ngại dường như muốn chôn vùi tất cả. Vũ trụ của họ vốn nằm trong bóng tối, đã từng là vực lũy cản trở sự rơi xuống này. Đương nhiên, thiên hạ được khai sáng dựa trên thân thể chân tiên cũng nằm trong cái hố đen như mực này, di chuyển theo sự vận hành của tinh không, giống như một chiếc đại mộ trôi nổi trong vũ trụ vực ngoại khổng lồ. Sinh linh vực ngoại phát hiện ra biến cố trước tiên khó tin nói, tiên đã chết, tỉnh lại rồi. Tán tiên nhiều năm như vậy cũng không xảy ra biến cố gì, không ngờ lần này lại dấy lên một cơn triều dân kinh khủng. Đại chiến chân tiên ngay cả hắc động cũng bị mài thành hư vô. Tiên quang kinh cũng giống như sắc binh vô tình diệt trừ tất cả, tinh huy vẫn diệt, bầu trời rơi xuống, hư vô và trống vắng vẫn còn lan tràn. Thanh. Binh khí văng ra. Khai thiên phủ nhỏ xuống tiên huyết. Tôn hồn phiên lấp lóe sương mù. Ngực Đồ Sơn Quân xuất hiện vết thương dễ sợ. Chân tiên mặc dù vẫn còn nguyên vẹn nhưng khai thiên phủ trong tay đã đầy vết rách. Dù là binh khí lợi hại đến đâu, dù bị chân tiên nắm giữ cũng căn bản không thể nào tranh phong với tiên khí, tự nhiên. Đồ Sơn Quân chỉ có tiên khí mà không có đạo hạnh của chân tiên, dùng nó để nghịch phạt chân tiên cũng vô cùng thê thảm. Ui! Ha, hóa ra ngươi chỉ thành được một nửa. Đồ Sơn Quân phun ra những chiếc răng nanh bị nghiền nát. Tiên vụ sát khí quanh thân chữa trị cơ thể, đôi sừng gãy vỡ lại một lần nữa hồi phục. Chân tiên kinh thiên vĩ địa, đáng tiếc hắn bị nhục thân liên lụy. Bỗng nhiên có được chiến lực của chân tiên, nhưng vẫn chưa có bản lĩnh vô sở bất năng, cuối cùng vẫn tồn tại nhược điểm. Đồ Sơn Quân mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trận lên. Ức vạn xương binh tướng, bất hủ thật tiên vương. Quỷ thần luyện hình hài, trận lên thiên thập phương. Vực trong vực ngoài giờ đây hợp thành một vũ trụ, giữa trung ương huyền hoàng mênh mông sừng sững một cột chống trời, tôn hồn phiên tiên khí đập nát hư vô chống ra một trời đất mới, thập phương tiên vương sát sinh trận đồ đảo lộn, bảo vệ vũ trụ, cũng che chở toàn bộ sinh linh trong tán tiên vũ trụ vào bên trong đại trận. Tiên vụ tràn ngập. Ầm ầm. Góc sắc chấn động trường hà thời gian. Leo lên cửu thiên, chém giết chân tiên. Liên quân gầm thét che trời lấp đất. Bọn họ phẫn nộ, căm hận, nhưng trên hết là vì muốn sống. Phổ thiên tinh tượng, địa phủ hoàng tuyền, đầy trời cự hạm đại quân giờ đây cuối cùng cũng có đất dụng võ. Dưới sự bao phủ của tiên vương đại trận, họ không còn là những con kiến có thể bị chân tiên tác động mà chết bất cứ lúc nào, mà đã trở thành những chiến lực hữu sinh. Đệ tử đạo môn, theo ta giết tiên. Trưởng thiên tam thanh ngạo nghễ hét vang rồi đi trước. vô số tu sĩ đạo môn cưỡi kiếm bay như tiên kéo đến. Đây là cảnh tượng hiếm thấy trên đời, tu sĩ đạo môn ngự kiếm phi thiên. A-di-đà Phật, giết tiên. Thế Tôn làm vỡ nát đài sen, đồng thời cùng tiếp dẫn và chuẩn đề, dẫn dắt chư thiên Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, Ốc Đế, A-la, Tỳ Kheo Ni chúng, lấy cà sa vá trời, tạo thành con đường phạt tiên. Chúng tăng bước lên mảnh đất không có đường về này, muốn giết chết chân tiên thực sự. Các huynh đệ. Thánh linh Tổ Hòa ngửa mặt lên trời gào thét, hiển lộ chân hình hoang cổ. Thanh Huyền Tổ Ông không còn giữ dáng vẻ sư tử chín đầu mà tiến lên phía trước. Giết. Các thánh linh hiếm khi ở hình người, với dáng vẻ thiên kỳ bách quái phun ra đạo phạt tiên. Hồng trần nhân gian của Tán Tiên Đại Vũ Trụ không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, rất nhiều người vẫn còn u mê, đối mặt với biến cố kinh hoàng thế này chỉ có thể cầu nguyện trời cao, vô số dòng tín ngưỡng chiếu sáng 33 tầng trời, trở thành sinh lực cho Đồ Sơn Quân tu bổ thân thể. Vù vù. Trường Hà thời gian cuồn cuộn. Đại giới trong phiên nối liền vũ trụ. Trống trận mang hoang vang dội, đại vũ trụ theo đó rung chuyển. Ức vạn quỷ binh đạp sương mù mà đến, ngàn vạn xương tướng ngự không đăng thiên. Trên 33 tầng trời, binh tướng bày trận như tinh hà rực rỡ. Dưới 18 tầng đất, nghiệp hỏa bất diệt mang đến quân. Đoàn không chết. Tinh không và tiên lộ, bùng lên ngọn lửa chiến tranh hừng hực. Trời xa dựng lên đại kỳ huy hoàng. Trước bàn cổ phiên. Đạo tổ cưỡi trâu xanh đeo kiếm cứu vớt thương sinh. Triệu yêu phiên động. Hoa hoàng mặt giáp đứng sừng sững, che chở cho sinh linh thiên hạ. Nhân hoàng kỳ bay. Thiên đế ở đời này đều vô địch. Trên sơn hà xã tắc đồ. Thanh đế xoay động khai thiên phủ sát phạt ma thần, uy áp cái thế khai thiên ích địa nở rộ. Dưới thất bảo diệu thụ. Lực phổ độ của A-di-đà Phật bao trùm vạn giới. Ngọn lửa sao trời truyền đến tiếng gào thét của nguyên thánh linh ma, cổ tiên đo lường củng cố trật tự đã chết. Khoác vũ mà hóa tiên, đỉnh năm mộng bảy cùng nhau, đại mộng ba vạn năm, diễn hóa tiên lực. Tinh kỳ dâng cao. Tôn hồn phiên chủ tam giới chìm nổi. Thiên đình chi chủ, kiếm chỉ chân tiên. Vung tay, quỷ thần tiến binh. Giết. Thập đại bất hủ tiên các trấn giữ một phương đại vũ trụ. Vô biên binh tướng vây khốn chân tiên. Đồ Sơn Quân vác mười phiên, mái tóc đỏ như thác nước cuồng giả dựng lên, đứng trước tiên khí, hắn chậm rãi đưa tay. Móng tay màu tím đen thô ráp mờ mịt tiên quan chạm vào tiên binh, binh khí hiện lên sức mạnh liên tục không ngừng, chống đỡ lấy bất hủ tiên khu của hắn, dùng nó để chống lại binh kích của chân tiên. Đối mặt với ức vạn sinh linh làm binh tướng, thập phương bất hủ tiên vương vây khốn, chân tiên vung mạnh khai thiên phủ, triều giáp hóa thành tầng mây che trời trong nháy mắt quét sạch hơn phân nửa, trăm vạn hoang thần biến mất không còn tăm tích. Thoáng chốc lại bị tiên khí ngưng kết lại, một lần nữa xông đến. Bọn họ không sợ hãi cũng không hoảng loạn. Thuần túy giống như là tiên. Không có cảm xúc, cũng không có thông tin, vĩnh viễn thi hành mệnh lệnh chính xác nhất. Ngoại trừ sức mạnh không đủ, dường như bọn họ cũng không khác gì hắn. Nếu nói trong toàn bộ thế giới trong phiên, thần hồn của ai có thần trí, thì chỉ có một. Bất hủ chủ hồn. Đồ Sơn Quân. Hắn tự tay nắm lấy lệnh phiên sau lưng. Đại trận xoay chuyển. Tựa như ma bàn tiên vương muốn nghiền chết chân tiên tại đây. Chân tiên dường như không hề biết mệt mỏi, lần lượt vung khai thiên phủ trong tay, cho đến khi, rắc. Khai thiên phủ không còn chống đỡ nổi, vỡ nát thành vô số mảnh vụn, đều trở thành sát khí trong ma bàn tiên vương. Giết! Tiên binh nắm tay Đồ Sơn Quân áp sát. Một chù y đánh trời. Không có binh khí cản trở, chân tiên chỉ có thể dùng nhục thân chống đỡ. Bành! Cánh tay chân tiên tức thời vỡ vụn, máu tươi đáng sợ chảy xuống. Hắn chảy máu rồi. 12 vị trưởng thiên giáo chủ thét dài hô lớn. Phấn chấn kích động. Chém giết với chân tiên quá mức tuyệt vọng, dù có đại trận che chở cũng khiến họ như lục bình trôi giạt, họ đều tưởng rằng sự tấn công của mình không có bất kỳ hiệu quả nào, mà bây giờ lại thấy chân tiên đổ máu. Dù cho tiên huyết đáng sợ đủ để trấn sát bọn họ, họ vẫn vui mừng vì sự thay đổi này. Chân tiên đột nhiên nhìn vào cánh tay của mình. Tiên khí bốc hơi, chữa trị hoàn hảo. Bản năng mách bảo hắn không thể tiếp tục chống đỡ tiên khí, sau đó ánh mắt hắn rơi vào trên người Đồ Sơn Quân. Phục. Đồ Sơn Quân chỉ có thể mơ hồ bắt được. Đòn tấn công của chân tiên, sau đó lồng ngực hắn liền sụp đổ, vết thương kinh khủng xé toạc huyết nhục của bất hủ tiên khu, tiên huyết cuồng phun khiến sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Chưa đợi hắn một lần nữa vung tôn hồn phiên, toàn bộ thân hình đã nổ tung ở nơi tận cùng trời cao. Mất đi mục tiêu, chân tiên một lần nữa quan sát thế giới. Ngươi đang nhìn đi đâu? Bành. Tiên khí bổ xuống. Tránh thoát được, chân tiên một lần nữa tập trung ánh mắt, nhìn chủ hồn ngưng kết từ tiên khí. Rõ ràng vừa rồi đã bị chân tiên đánh vỡ thân thể, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đồ Sơn Quân lại một lần nữa tấn công. hồn phiên không hủy, chủ hồn bất diệt. Dù cho đạo chủ hồn này của hắn bị chân tiên giết chết vô số lần, cũng có thể một lần nữa tái tạo từ tiên khí. Nếu như lúc đầu tôn hồn phiên còn có thể bị hủy diệt, thì bây giờ trở thành tôn hồn phiên tiên khí đã hoàn toàn bất diệt, chân tiên cũng không cách nào phá hủy hoàn toàn. Đến đây đi. Đồ Sơn Quân gào thét ra tay. Vô sinh chi quỷ, cực đạo tuyệt đỉnh. Mười vương tiên trận không ngừng ma diệt bản nguyên của chân tiên, sẽ có một ngày hắn xóa đi hiện tượng tự nhiên hư vô hóa hình của tiên. Đồ Sơn Quân trong lòng hết sức rõ ràng, tiên là giết không chết, chân tiên trước mắt dù chỉ mới thành một nửa cũng đã không thể chết đi, giống như tôn hồn phiên sẽ không bao giờ bị hủy diệt nữa. Nhưng hắn có thể lợi dụng 10 bất hủ tiên trận để ma diệt đạo hư vô chống đỡ cho chân tiên khôi phục. Không có hư vô tiên thổ, thế giới vật chất sụp đổ sẽ chôn vùi chân tiên một lần nữa. Chân tiên cũng nhìn ra mục đích của Đồ Sơn Quân, hắn cũng không có cách nào hủy hoại tôn hồn tiên khí, hơn nữa bị áp lực của 10 bất hủ tiên trận khiến sức mạnh của hắn chậm rãi biến mất, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Chân tiên liếc mắt liền nhìn ra nhược điểm của Đồ Sơn Quân. Bây giờ Đồ Sơn Quân vẫn chưa thành tiên. Hoặc có lẽ là giống hắn, vẫn đang trong quá trình thành tiên. Tiên khí không cách nào hủy diệt. Vậy chủ hồn thì sao? Chỉ cần không còn sát khí bổ sung, chủ hồn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Oanh! Chân tiên nghiền nát thân thể Đồ Sơn Quân, tiên khí cũng nện lên người chân tiên. Hai vị chân tiên không hẹn mà cùng nghĩ đến thủ đoạn trấn áp đối phương. Không ổn. Hắn muốn kéo chết lão thiên gia. Hung Giản Tôn cực kỳ hoảng sợ. Hắn tuy không nhìn rõ cuộc chém giết cấp chân tiên, nhưng hắn phát hiện tiên khu của Đồ Sơn Quân bị hủy diệt nhanh chóng, là địa phủ quỷ đế, hắn không dám nói mình hiểu rõ lão thiên gia, nhưng chắc chắn là tương đối rõ ràng nội tình. Lão thiên gia nếu hao hết pháp lực thì sẽ không còn chiến lực. Pháp lực của ma đầu chịu được không? Căn bản không chịu nổi. Ai lên? Ta đến. Không được, căn bản không đến gần được, uy áp của chân tiên đủ để nghiền chết chúng ta. Chư Diêm La quỷ đế thất kinh. Tam Thanh cấp tốc tìm đến các trưởng thiên giáo chủ khác nói, pháp lực bây giờ căn bản không phải nhược điểm, chân tiên dùng không phải pháp lực, các ngươi nhìn hắn liền hiểu. Việc cấp bách là làm sao ổn định tình hình, không có sát khí bổ sung, thân thể bất hủ của tổ tiên còn có thể ngưng tụ lại không? Phải làm sao mới ổn đây? Sát khí của đại vũ trụ đều bị vơ vét hết, sức mạnh tín ngưỡng của sinh linh e rằng không đuổi kịp tốc độ đánh tan của chân tiên. Lấy mạng chúng ta điền vào. Đế Tôn trực tiếp định ra phương hướng. Không cho phép do dự. Thương thế trên người chân tiên càng lúc càng nhiều. Hắn vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi, chỉ chuyên tâm giết chết bất hủ tiên thân. Hai mắt Đồ Sơn Quân hoàn toàn biến thành màu đen kịt, lần lượt tử vong rồi ngưng kết, sát khí dự trữ ngày càng ít, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Dù cho tiên khí hồn phiên sẽ không bị hủy diệt, sau này khi hắn một lần nữa tỉnh lại từ trong đại vũ trụ, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Chẳng lẽ chiến đến vũ trụ tận cùng hoang tàn, ta lại yếu hơn đối phương một bậc sao? Không. Tuyệt đối không. Đồ Sơn Quân quay đầu nhìn về phía Tiên Quân Thiên Đình, bộ hạ cũ ở địa phủ, từng gương mặt quen thuộc, trong mắt họ hoặc là sợ hãi, lo âu, run rẩy, hy vọng, cùng với vô số sinh linh được đại trận bảo vệ phía dưới. Đó là hồng trần nhân gian vốn nên bị hủy diệt khi chân tiên thức tỉnh. Hắn tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây. A, à, quỷ tiên giữ tận ăn tươi huyết nhục của chính mình, một lần nữa bù đắp bất hủ tiên khu. Giết. Phật. Tiên khí xuyên qua lồng ngực chân tiên, đóng đinh hắn lên hàng rào tiên trận. Vô sinh chi quỷ vượt qua tam thế. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Áp sát chân tiên, Đồ Sơn Quân mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nuốt hồn. Hắn muốn ăn tiên. Nếu tự nhiên tiên là một hiện tượng, hắn sẽ ăn hết hiện tượng đó. Thanh âm làm người ta rợn tóc gáy vang vọng tinh hà. Chốc lát. Đồ Sơn Quân miệng đầy tiên huyết đáng sợ đứng dậy. Thương thế toàn thân cấp tốc hồi phục. Thắng rồi. Dường như mọi người vẫn chưa tỉnh lại từ trong tuyệt vọng. Giữa thiên địa đã không còn bóng dáng của tiên. Lão tổ thắng rồi. Tiếng gào thét điên cuồng vì kích động còn chưa hô lên đã im bặt. Chỉ thấy một cánh tay chân tiên trực tiếp xuyên thủng lồng ngực quỷ tiên. Tiếp đó, một bàn tay khác từ trong khe hở duỗi ra, hai cánh tay xé toạc quỷ tiên đang đứng tại chỗ, đầu người theo vết thương khổng lồ rơi xuống, hai cánh tay bất hủ cũng mất đi khí lực. Tiên khu hư hại giống như áo choàng quấn quanh eo. Chân tiên từ trong tiên thể ác quỷ khôi phục lại. Sự yên tĩnh như chết bao trùm tất cả mọi người. Tử đạo há to miệng, bi thương đến cực hạn không thể nào thốt nên lời. Oanh! Thiên đình chi chủ bước ra một bước. Bất hủ tiên ảnh sát na va vào thân thể. Cùng lúc đó, tám vị bất hủ tiên vương còn lại cũng động. Chín bóng người từ chín phương hướng đánh tới. Cánh tay chân tiên trong nháy mắt này giơ lên. Nắm lấy tiên khí. Giơ lên tôn hồn phiên. tuyệt vọng. Chân tiên đã là cường giả cái thế vô địch, bây giờ lại có được tiên khí. Phản vệ. Mái tóc dài hư vô của chân tiên nhuốm màu đỏ. Tinh hồng. Trong đôi mắt không chút cảm xúc nào hiện lên màu đen. Lột bột. Trong hốc mắt trống rỗng ngưng tụ ra một con mắt lay động. Tuyệt vọng và bóng tối bóp chặt cổ họng tất cả mọi người. Trong đám người truyền đến tiếng nức nở khe khẽ. Không ai quay đầu nhìn xem là ai. Có lẽ chính là bản thân mình. Cũng không ai chế giễu vị đại thần thông tuổi đã cao lại cúi đầu khóc, có thể khóc được đã là cường giả rồi. Quá nhiều tu sĩ ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, không phải họ không muốn, mà là bị chân tiên dọa sợ, đã sớm quên cách gào thét, ngây ngốc cuốn theo trong đám người. Lão thiên gia mạnh đến mức này, tập hợp thập đại bất hủ chi tiên, luyện thành tiên khí chân chính, vậy mà vẫn không thể giết chết chân tiên, bây giờ ngay cả tiên khí cũng rơi vào tay chân tiên. Không có vật chất tối cường làm chỗ dựa, chân tiên cái gì cũng không thiếu, là tiên hoàn chỉnh. Điều này sao không khiến người ta tuyệt vọng? Chỉ sợ khoảnh khắc sau, đại vũ trụ sẽ hóa thành pháo hoa rực rỡ. Biến cố trong tưởng tượng không xảy ra. Chân tiên định trụ thân hình. Xoẹt. Chân tiên chậm rãi há miệng, tiên quang huyền hắc như sương mù bốc lên từ khóe miệng, răng nanh mọc ra. Thoáng chốc. Con mắt đen như mực kia thoáng qua dao động cảm xúc, khuôn mặt tiên vốn nên bị hư vô che khuất không có dung mạo lại mọc ra nửa bên mặt, thanh tú trắng trẻo mà lạnh lùng túng tú, mái tóc dài như của thiên thần hiện lên màu đỏ tinh hồng. Xoẹt. Tiên khí mãnh liệt không ngừng kích động, một chiếc sừng độc màu xanh đen đâm thủng da đầu. Mau nhìn. Thanh huyền tổ ông vui mừng quá đỗi. Đó là 12 vị trưởng thiên giáo chủ đều thi triển đại thần thông, chân tiên vốn căn bản không thể nhìn rõ, lần này lại có khuôn mặt, mặc dù khuôn mặt đó chỉ hiện ra gần một nửa, nhưng không nghi ngờ gì chính là Đồ Sơn Quân. Lão tổ uy vũ. Thiên địa liên quân bộc phát ra tiếng reo hò nhiệt liệt. Lão tổ là vô địch. Dù cho đối thủ là chân tiên. Đại ma thần bật cười, những đại giáo chủ chúng ta đây lại còn không tin tưởng hắn bằng bọn họ. Các trưởng thiên giáo chủ khác không cười nhạo kiến thức thiển cận của những người kia, có đôi khi không hiểu rõ lại là một loại hạnh phúc, như vậy trong lòng sẽ luôn tràn ngập hy vọng, chỉ cần tin tưởng là đủ rồi. Tin tưởng hắn có thể nghịch chuyển tất cả, ngay cả chân tiên cũng có thể thực sự chém giết. Con mắt lay động của chân tiên phóng ra thần sắc vô biên. Răng nanh đâm thủng bờ môi khẽ rung động. Ngón tay nắm lấy tiên khí hiện lên tiên quang màu xanh, tia sáng hư vô bao trùm bàn tay ảm đạm xuống, mọc ra móng tay thô ráp màu tím đen, phản phất một vị yêu ma đang khôi phục trong cơ thể chân tiên. Khi tiếp xúc với tiên khí, tiên quang hư vô quanh quẩn thân thể thoáng trì trệ, rồi lại khôi phục như cũ. Chốc lát, tiên quang hư vô lại một lần nữa bao phủ. Chính đại bất hủ tiên hồn đều hiện ra trên tiên đồ. Móng tay dài thoái hóa, mái tóc nhuộm đỏ lại bị hư vô chiếm giữ, sừng trên đỉnh đầu biến mất, răng nanh rụng xuống, tia sáng của chân tiên che lấp Đồ Sơn Quân, chỉ còn lại một con mắt màu đỏ thẫm luân chuyển. Trong mắt Đồ Sơn Quân lóe lên rất nhiều cảm xúc, cuối cùng bị sự hung ác hoàn toàn chiếm giữ. Đại vũ trụ không có nhiều sát khí như vậy để hắn khôi phục tiên khu, vậy thì hắn để chân tiên giơ lên tiên khí, trở thành phiên chủ, như vậy hắn có thể từ trên người chân tiên thu hoạch tiên khí vô biên để chữa trị tiên khu, lợi dụng phương pháp này, không ngừng tiêu hao bản nguyên hư vô của tự nhiên tiên, chân tiên một ngày nào đó sẽ lại ngủ say. Chân tiên tái thế. Chính đại bất hủ tiên hồn sáp nhập vào cơ thể, tương ứng, ức vạn binh tướng từ thế giới trong phiên đi ra cũng liên tục bước lên con đường thành tiên, đều chìm vào tiên thể của Đồ Sơn Quân trở thành trợ lực của hắn, giúp hắn đối kháng chân tiên. Trong nháy mắt, cơ thể chân tiên hiện lên dị hóa. Tóc đỏ mọc, răng nanh ngang. Hai con ngươi luân chuyển dần có màu sắc. Dị hóa rồi lại khôi phục. Khôi phục rồi lại dị hóa. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Không ai biết trận chiến này rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu, sống và chết xen kẻ va chạm tạo ra sự sụp đổ ngập trời, tiên khí của chân tiên bao phủ hết thảy, cũng may tiên trận vẫn đang vận chuyển, tiên khí định trụ thế giới vật chất, không còn sự hủy diệt và chung yên từ tận cùng trời cao bộc phát. Tập hợp ức vạn thần hồn trong phiên, lại được chính đại bất hủ gia trì, chủ hồn của Đồ Sơn Quân chỉ cách chân tiên một bước, dưới sự bảo vệ của tiên khí đã có được sức mạnh chống lại chân tiên. Cuộc chém giết ở nơi sâu thẳm biển tiên lâm vào thế giằng co, chân tiên dường như cũng phát hiện ra tình hình này, bất luận hắn hủy diệt chủ hồn bao nhiêu lần, chủ hồn đều có thể mượn nhờ cơ thể hắn để sống lại. Giờ khắc này, chân tiên không còn kháng cự. Hắn muốn triệt để đồng hóa Đồ Sơn Quân cùng với chính đại bất hủ tiên hồn và vô số thần hồn ký túc trong phiên. Đồ Sơn Quân đang gầm rống phạt tiên kinh ngạc phát hiện, mình dường như có một phần đạo hạnh của chân tiên. Ngay sau đó, sắc mặt Đồ Sơn Quân kịch biến. Hắn đã rõ ý đồ của chân tiên, đây là muốn ngược lại nuốt hắn. Lúc này, Đồ Sơn Quân cuối cùng cũng hoảng loạn. Hắn rõ ràng nguồn gốc sức mạnh của bản thân, đều là từ các thần hồn trong phiên, nếu mình thật sự có thể thành tiên, chắc chắn sẽ phục sinh tất cả, nhưng nếu người thành tiên không phải là hắn, hắn còn có thể phục sinh tất cả không? Có lẽ ngay cả chính hắn cũng sẽ hoàn toàn trở thành một phần của chân tiên. Tiên quá rộng lớn, mà chủ hồn này của hắn dù có tiếp cận thế nào, cũng tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Làm sao chống lại đây? Không có cách nào. Trong mắt Đồ Sơn Quân lóe lên sự tàn nhẫn và quyết tuyệt, nếu không thể chống lại thì liền lợi dụng sức mạnh của chân tiên. Khàn khàn mà linh hoạt kỳ ảo. Tiếng gào của lệ quỷ quanh quẩn ở mọi ngóc ngách của đại vũ trụ. Thời. Từ. Hồi. Sinh. Thời. Từ. Hồi. Sinh. Đại vũ trụ run rẩy. Sự phát tiết gần như điên cuồng có lỗ hổng. Răng nanh niệm động đâm thủng bờ môi, tiên huyết đáng sợ chảy xuống khóe miệng. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt tôn hồn phiên, Đồ Sơn Quân vận dụng chân tiên chi lực không biết đã phải nhận lấy cái gì, hắn lần lượt giải trừ quỷ tiên tái thế. Một cái lão đảo. Kinh hồng rơi xuống đại vũ trụ. Trong mắt nàng dường như vẫn còn mang theo sự kiên quyết không lùi bước. Đồ Sơn kinh hồng không biết tại sao mình vẫn còn giữ lại ý thức, tất cả sinh linh vào phiên đều không có thần trí, bọn họ giống như những thần hồn hoàn mỹ nhất chỉ còn lại bản năng, đó là cảm giác siêu nhiên vật ngoại, hóa tất cả thành hư vô, nếu dùng một từ để hình dung, có lẽ là tiên. Lần này, nàng không chỉ có được ý thức của mình, tiên khu dường như cũng không bị hiến tế. Đột nhiên thu tay, kinh hồng thấy được chân tiên đang chấp chưởng tiên khí. Cha! Một tiếng hét dài không chỉ đánh thức chúng sinh bị tiên khí hất bay ra ngoài, mà còn khiến con ngươi lắc lư của Đồ Sơn Quân trấn định tâm thần, nhếch lên một nụ cười khó coi. Thành! Âm thanh khàn đặc, tu vi rơi xuống, Đồ Sơn Quân không dừng lại. Khởi tử hồi sinh! Lão quân chấp chưởng bàn cổ phiên bước ra khỏi đại cảnh. Sau đó là Hoa Hoàng, A-di-đà Phật, Thiên Đế, Thanh Đế, Cổ Tiên, Vũ Hóa Tiên, Thi Hài Linh Ma. Các bất hủ chi tiên bị bài xích ra khỏi thân thể, trong mắt đều có thần thái, từng người lập tức kinh ngạc trước cục diện, không ngờ rằng họ còn có thể sống sót bước ra từ trong phiên. Sống rồi. Thiên Đế sống rồi. Lão quân cũng sống rồi. Đều sống rồi. 12 vị trưởng thiên giáo chủ kinh ngạc đếm. Khởi tử hồi sinh. Một ngụm tiên huyết bay lả tả trong tinh không. Mắt thường có thể thấy Đồ Sơn Quân tiều tụy. Lực lượng của hắn đã yếu ớt đến một mức độ nhất định, mà vô tận đại quân được hắn đưa vào cơ thể cũng đã hoàn toàn được thả ra, ức vạn xương binh quỷ tướng phân loại như thủy triều bất hủ. Dưới sự nghịch chuyển của chân tiên chi lực, bọn họ toàn bộ đều khôi phục thân thể và thần trí, dường như vẫn chưa thích ứng với tình hình hiện tại. Rất nhiều người trong số họ còn đang đắm chìm trong khoảnh khắc tử vong của chính mình. Huyền Viễn đại giáo chủ đưa hai tay ra, hắn nhớ mình đã bị Đồ Sơn Quân giết chết, chết trước đại khủng bố, không ngờ bây giờ lại sống lại, lại nhìn trời xa, nhất thời trừng lớn hai mắt, đó là cái gì? Hắn dù khó tin, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đó dường như thực sự là tiên. Hắn thành công rồi. Huyền Viễn cổ đế bùi ngùi. Hắn thực sự không ngờ mình có thể thấy Đồ Sơn Quân thành tiên. Di Ma Hoàng khó có thể tin, hắn từng lớn tiếng rằng vạn vật chung yên, đợi khi mình tỉnh lại lại thấy chân tiên. Các đại thần thông cổ lão từng là trụ cột trong phiên kinh hải dị thường, họ hoàn toàn không rõ mình đang ở đâu, rốt cuộc là ai đang thành tiên ở đây, và tại sao lại phục sinh từ trong cái chết. Độn Nhất cười to. Ma đầu cuồng hỉ. Ánh mắt chân tiên lướt qua họ, tìm kiếm điều gì đó. Đạo cung. Sư phụ. Vu Tán Lệ nóng lưng tròng, hắn biết sư phụ chắc chắn có thể thành tiên. Âm Thiên Tử. Ngũ Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm La vừa kinh ngạc vừa nước mắt lưng tròng. Họ đều là lão thần theo Vu Tán, bây giờ làm sao nhịn được nước mắt. Trong Thiên Tử Loan Trướng, Âm Thiên Tử đương nhiệm gào lên, phụ thân. Hắn đã chống đỡ quá lâu, vốn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại phụ thân nữa. Vu Tán đang muốn tiến lên thì bị tổ ông ngăn lại. Đặc trưng thuộc về Đồ Sơn Quân trên người chân tiên đã ít đi rất nhiều, ánh mắt hắn vẫn như đuốc tìm kiếm trong đám người. Bình Hướng Lai Hoàng, Hài Gia Nhi, Cục Tay Sư Huynh, Tần Bà Bà. Đồng thời các trưởng lão tiên tông, họ cũng đều sống lại. Vẫn ở vào thời điểm tế binh, trong mắt họ cũng không mờ mịt, cho đến khi Thu trưởng lão ôm đàn hát, ngày đó Thu trưởng lão tận mắt thấy tông môn vì cứu mình mà dốc toàn bộ lực lượng, chung vùi nội tình của một tông, lúc này, hắn lại khó mà kiên cường. Các trưởng lão, các cường giả bị giết chết kéo vào trong phiên cũng sống lại. Đồ Sơn Quân đã không còn khí lực để xử lý thù hận khi xưa, có Kinh Hồng ở đây, hắn tin rằng mọi chuyện sẽ không làm hắn thất vọng, ánh mắt hắn vẫn đang tìm kiếm, là thọ kỹ ở thần cấm chi địa, là ưởng ngủ chạy đi cứu muội muội. Dừng lại trên mặt nghịch đồ già thực bất quá một thoáng rồi dời đi. Đặc trưng thuộc về mình trên người đang không ngừng thoái hóa. Ánh mắt sáng ngời của hắn bắt đầu tan rã. Sư huynh. Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên. Thái Ất Lệ rơi đầy mặt, sư đệ. Đồ Sơn Quân dường như trở về thời điểm mới chuyển đến Tinh La Hải, hắn lưu lạc bên ngoài, sư huynh đạp mây sương mù mà đến, cười nói với hắn, ta đến đón thái thượng trưởng lão của tông ta. Đó là những năm tháng gian khổ mà phong phú biết bao, huynh đệ họ đã trải qua ngàn cay vạn đắng để gây dựng một mái ấm cho con cháu hậu bối. Huyết sát tông đã bị diệt lại xuất hiện, ánh mắt hắn cũng không hề dừng lại. Nhanh chóng chuyển động. Xích Huyền. Sư phụ. Xích Huyền đại thể vẫn có thể nhận ra dáng vẻ của Đồ Sơn Quân. Đại Hắc Sơn cảm pháp. Đinh Tà, đinh. Cảm xúc trong mắt chân tiên đã ít đến đáng thương. Âm. Há miệng thật lâu không hề động. Tiên sinh, là con, đồ đệ của ngài, Ấm Nhạc. Ấm Nhạc nhận ra sư phụ không ổn. Hắn cố gắng nhắc nhở. Ánh mắt sư phụ chậm rãi chuyển đi, rơi vào một thư sinh áo xanh. Tiên ngẩn ngơ. Không biết vì sao mình lại nhìn hắn. Thư sinh rơi lệ không ngừng. Dù cho chân tiên đã không còn một chút đặc trưng nào thuộc về Đồ Sơn Quân, hắn vẫn nhận ra. Huynh trưởng. Cớ gì vứt bỏ ta mà đi? Chân tiên mờ mịt dường như đang suy nghĩ. Hắn là ai? Không biết. Ta muốn làm gì? Hắn không nhìn bóng người đó nữa, mà cầm lấy tôn hồn phiên tiên khí. Phật. Tiên khí trực tiếp xuyên qua lồng ngực chân tiên. Cha. Kinh Hồng khóc lớn, lao nhanh đến gần. Chân tiên chật vật ngẩng đầu. Nàng là ai? Vì sao lại khóc? Vì ai mà khóc? Cha, con cầu xin cha, hãy sống sót. Kinh Hồng định rút tiên khí ra. Với thân thể chân tiên, chỉ cần lấy đi tiên khí chắc chắn có thể sống sót. Không thể. Thanh Đế một tay đè lại vai Kinh Hồng, lắc đầu nói, đừng để nỗ lực của hắn thất bại trong gang tấc. Chân tiên chăm chú nhìn người đang khóc thầm. Quan sát tỉ mỉ xong. Hỏi, ngươi là ai? Kinh Hồng ngơ ngác nhìn chân tiên trước mắt, tiên đã sớm không còn bất kỳ bóng dáng nào của phụ thân. Tiên nói ra lời lạnh nhạt bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào. Tay Đồ Sơn Kinh Hồng nắm lấy tiên khí khẽ run. Nàng chỉ muốn để phụ thân sống lại. Từ yêu mà sinh sầu, từ yêu mà sinh sợ. Nếu xa lìa người yêu, không sầu cũng không sợ. Hắn thành tiên rồi. Lời của Thanh Đế quanh quẩn bên tai. Thành tiên. Kinh Hồng khàn khàn nỉ non. Nàng đã từng mong mỏi biết bao phụ thân có thể được đền đáp mong muốn, trở thành chân tiên. Không chùn bước đi trên con đường này, cuối cùng thành tiên, tất cả mọi người đều sống lại, kỷ nguyên trung yên của đại vũ trụ cũng cuối cùng dừng lại, nhưng tại sao lại bi thương đến vậy? Chân tiên cảm nhận được sự bi thương của người trước mắt. Hắn chậm rãi đưa tay, lau đi nước mắt cho nàng. Không. Chân tiên tuyệt đối không phải như thế này. Cha ta tài hoa đến nhường nào, ông ấy nhất định có thể giữ lại bản thân. Cha. Tỉnh lại đi. Đồ Sơn Kinh Hồng hốt hoảng như thể bắt được cọng rơm cứu mạng. Thiên Đế thở dài một hơi thật sâu, ai? Tam giáo tổ sư trầm mặc. Cổ tiên há miệng, hắn vốn muốn nói, đại vũ trụ không cho phép có người thành tiên, hắn có thể xả thân, lấy tiên khí tự sát chân tiên thân, cứu vớt kỷ nguyên trung yên, đây đã là kết quả tốt nhất. Nhưng nghĩ lại vẫn không nói ra. Thân là kẻ yếu được cứu, sao có thể vào lúc này mừng thầm vì mình sống sót? Sư đệ, sư phụ hắn bờ môi Chu Hành Liệt run rẩy. Vu Tán không nói một lời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Đế. Bộ hạ Thiên Đình và Diêm La địa phủ đều đắm chìm trong bi thương của Thiên Đình chi chủ, Tam giáo tổ sư cùng các bất hủ tiên vương khác dường như cũng hoàn toàn không có cách nào. Nhưng, người này lại không giống. Hắn giống như đã tính toán tốt tất cả, cũng là người đầu tiên lên tiếng ngăn cản động tác của sư tỷ. Thanh Đế dường như cảm nhận được ánh mắt, đột nhiên thu tay, hắn đối diện với một đôi tròng mắt màu đen. Vu Đạo Cung hỏi, tiền bối đã thúc đẩy nhiều như vậy, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Thanh Đế sững sờ một chút. Lập tức, ánh mắt của chúng sinh đều đổ dồn về. Đúng vậy. Thanh Đế là đồ đệ của chân tiên, nội tình trong đó không ai hiểu rõ hơn hắn. Hắn lại là người thúc đẩy thập đại bất hủ tiên vương hợp nhất tôn hồn phiên, mưu đồ chắc chắn không thể dừng lại ở đây. Thanh Đế quay mặt về phía Vu Đạo Cung, chậm rãi mở miệng nói, cũng nên có một cường giả cái thế kết thúc tất cả, trước đó chưa từng có, bây giờ có rồi. Mười vương cùng luyện chân tiên khí, lấy tiên khí chém giết chân tiên, khiến cho sư phụ ta triệt để thoát ly khổ hải, cũng không bao giờ phải lặp lại thời khắc ông ấy bỏ mình thành tiên nữa. Vu Tán giận tím mặt, khuôn mặt căng thẳng lập tức trở nên hết sức dữ tợn, sư phụ ngươi giải thoát rồi, sư phụ ta thì sao? Thanh Đế bình tĩnh nói, đây là lựa chọn của hắn, các ngươi bao gồm cả ta, vào khoảnh khắc trở thành thần hồn của tôn hồn phiên thì đã trở thành sức mạnh của hắn, rõ ràng, thập đại bất hủ tiên vẫn chưa luyện ra một vị chân tiên, đành phải bỏ đi hình thể, cùng với việc sư phụ ta thành tiên có sự tương đồng kỳ diệu, đều là thành tiên một nửa. Đại vũ trụ không có nhiều sát khí như vậy để chống đỡ. Thực ra hắn có thể cầu viện bên ngoài, thậm chí đem ức vạn sinh linh đều hóa thành sức mạnh của hắn. Hắn không làm vậy. Không đi đánh cược một ván không biết thắng bại, mà lựa chọn đem hy vọng sống sót cho người ta, cho thiên hạ thương sinh. Vào khoảnh khắc cuối cùng ý thức còn rõ ràng, hắn đã tế đi đạo hạnh, sức mạnh, cơ duyên thành tiên, tế đi tất cả của mình, ngay cả cừu hận để giữ mình thanh tĩnh cũng trở thành sức mạnh để hắn chi phối tiên lực. Cuối cùng, lựa chọn nguyện vọng ban sơ của mình, để các ngươi khởi tử hồi sinh. Chỉ có người như vậy, mới xứng đáng trở thành tiên binh tối cường chân chính trong kế hoạch của ta. Giết chết chân tiên sắp thành trên tiên lộ. Tâm tình bị đè nén triệt để phát tiết. Thanh đế thần tình lạnh nhạt nhìn chăm chú vào chúng sinh, hắn khác với sự nhiệt tình của thiên đế và sự trầm mặc thủ hộ của tam giáo tổ sư, muốn làm đến triệt để, dù không ai thấu hiểu, đại nạn sắp đến, hắn cũng là người đầu tiên xông pha, tuyệt sẽ không để người khác hy sinh mà mình ngồi đợi trời nghiêng. Kinh Hồng không muốn nghe những đạo lý lớn này, đưa tay trực tiếp chạm vào tiên khí. Tuyệt đối không thể. Kinh Hồng liếc mắt nhìn sang. Người nói chuyện đi chân trần trên không, một bộ đạo bào màu trắng, trong ngực ôm một con chó đất. Nàng nhận ra đối phương. Thái Ất. Nếu phân biệt, vị này được xem là sư bá của mình. Thái Ất nói, trước kia ta cùng sư đệ phục kích Đông Hải quân ở Đông Hải, chủ hồn của sư đệ bỏ mình, ta làm thế nào cũng không thể dùng hồn phiên gọi ra được, sau này mới biết là sát khí đã hao hết. Bây giờ chân tiên làm phiên chủ, tự sát thân thể ngược lại có thể áp chế sức mạnh của chân tiên, chỉ chờ phiên chủ thân chết, lại lấy sát khí đoàn tụ chủ hồn thân thể. Đúng vậy. Ấm Nhạc lớn tiếng tán thành, hắn trước kia cùng tiên sinh kề vai chiến đấu cũng từng trải qua chuyện này, tiên sinh và chân tiên dung hợp, tế đi tất cả, nhưng phiên là hồn, hồn tức là phiên, nếu chúng ta rút tiên khí ra, chỉ sợ sẽ làm cho sự dung hợp thực sự thất bại trong gang tấc. Sư tỷ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vu Tán nhanh chóng ngăn cản. Vừa rồi bọn họ quan tâm quá nên rối loạn, suýt nữa quên mất đặc tính của hồn phiên. Ta có kinh nghiệm phản vệ nhiều nhất, ta có quyền lên tiếng. Đám người vô cùng ngạc nhiên. Nhìn cảnh giới của người nói chuyện cũng không tính là cao. Muốn nói bị phản vệ, rất nhiều người đều có kinh nghiệm, tu sĩ cảnh giới này sao lại khoác lác như vậy? Tập trung nhìn vào. Đinh Tà lớn tiếng nói, phản vệ là sự giằng co của hai phe thần hồn, nếu Bùi Huynh có thể vận dụng sức mạnh của chân tiên, vậy theo lý thuyết, phản vệ vẫn đang diễn ra. Dù cho cuối cùng Bùi Huynh không đấu lại, bây giờ tiên khí phá hủy. Thân thể chân tiên sẽ áp chế sức mạnh của chân tiên ở mức độ lớn nhất. A-di-đà Phật. Lời của Đinh Đạo Hữu rất đúng, tiểu tăng ở Đại Hắc Sơn từng có lúc lực bất tòng tâm, tiền bối cuối cùng đã mượn xác tiểu tăng để nhổ ma thành công. Cảm pháp còn chưa nói hết đã cảm nhận được ánh mắt, không phải là quỷ vương Đại Hắc Sơn, khuôn mặt lập tức khác thường. Đây là thời khắc mấu chốt. Xích Huyền gật đầu. Thọ Kỷ không nói một lời, hắn chỉ có tin tưởng. Ưởng Ngũ cũng vậy. Vậy phải làm thế nào? Ánh mắt Đồ Sơn Kinh Hồng chiếu tới một đám phiên chủ có kinh nghiệm. Nàng quả thực không có kinh nghiệm a, bây giờ ngược lại là tạo nên một kỳ quan, các phiên chủ ở đủ mọi giai đoạn hợp mưu hợp sức, nói ra kinh nghiệm của mình đồng thời liên kết với kinh nghiệm của người khác, dùng đó để chứng thực. Tại hạ đề nghị, đợi chân tiên bị tiên khí giết chết, sau đó lại giết một lần nữa hồi phục chủ hồn. Đem sự dung hợp của chân tiên và sư phụ quay về lúc ý thức của sư phụ bắt đầu, dù ý thức của chân tiên có chỗ sửa đổi, sư phụ cũng sẽ tỉnh lại theo ý thức ban đầu. Biện pháp tốt. Mọi người nhất thời nhìn về phía tu sĩ vừa nói chuyện. Già Thực cười cười, thần sắc lại ảm đạm xuống. Ngươi! Ta biết hắn, tiểu tử này trước kia định thí sư, sau bị thanh lý môn hộ. Thật sao? Lần này đám người bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ vì sao hắn lại có sự hiểu biết này về chủ hồn. Mấy vị đồng môn sư huynh đệ vốn đang tươi cười lập tức lộ ra vẻ dữ tợn. Kinh Hồng chủ thiên đình, Vu Tán trưởng địa phủ, tam giới có hai giới trong tay nhà Đồ Sơn. Bất kể là kẻ thù hay phản đồ, ra lệnh một tiếng đều có thể trấn sát. Nhưng bây giờ vì cứu vớt Đồ Sơn quân, hai người họ cũng không hạ lệnh. Sư tỷ sư đệ, trao đổi một ánh mắt. Nhưng làm thế nào mới có thể giết chết chân tiên hồi phục? Có người hỏi ra vấn đề mấu chốt. Chân tiên chưa tỉnh lại, thập đại bất hủ tiên vương tề tựu đều bị đánh tan tiên thể. Bây giờ người lãnh đạo Đồ Sơn quân cùng tiên dung hợp, bây giờ tiên chân không thể lại thật. Vừa có tiên thể tiên hồn còn chấp chưởng tiên khí, cái gì cũng không thiếu, vốn là tồn tại vô địch lần này triệt để không có nhược điểm. Vực ngoại có cường giả mạnh mẽ không? Vực ngoại. Thanh đế là người có quyền lên tiếng nhất, hắn nhìn về phía tam giáo tổ sư và cổ tiên. Lão quân lắc đầu nói, vốn không phân biệt vực ngoại vực nội, khi hắn bước lên tiên lộ thì đại vũ trụ bắt đầu sụp đổ, bất đắc dĩ phải chôn xuống tiên khu của mình, chúng ta dùng đó để mở vực lũy, ngăn cách trong ngoài. Vậy tức là vực ngoại dù có cường giả cũng không giết được tiên. Tiên là giết không chết. Ta cảm thấy các ngươi đã nghĩ vấn đề phức tạp rồi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh,